Lúc này, nghe được nàng tiếng rên rỉ biến hóa, cảm giác được nàng thân thể yêu kiều run rẩy, Hoắc Tang lập tức rõ ràng, mình đã tìm được không sai biệt lắm, nữ nhân này gờ khu vực đến tột cùng ở đâu. Lặng yên không một tiếng động, hắn cũng thoáng điều chỉnh bắp đùi mình ngồi xổm tư thế, cùng với chính mình phần eo góc trích độ, bởi vậy làm kia quái vật khổng lồ phát lực phương hướng phát sinh thiên nghiêng, gắng sức điểm ma sát một khu vực như vậy, lúc này mới mạnh mẽ phát lực, về phía trước đỉnh đầu, a. Trong nháy mắt, mãnh liệt cảm giác sảng khoái cơ hồ đánh xuyên trác kéo ý thức, làm cái này nữ tinh linh trong miệng phát ra một tiếng to rõ rên rỉ. Thân thể của nàng một trận kịch liệt run rẩy, tinh tế nhưng kiện mỹ hai chân chợt kẹp chặt, tặng lại cảm giác sảng khoái, làm Hoắc Tang cũng khắc chế không nổi một tiếng than thở a. Hắn thở gấp, thật sự là cái này nữ tinh linh huyệt nội chặt chẽ, vậy không ngừng nhúc nhích thịt mềm bọc lấy hắn quái vật khổng lồ, giống như một tấm miệng nhỏ liên tục không ngừng tại phía trên hôn môi mút hút, không khác biệt kích thích kia phía trên mỗi một cái điểm mẫn cảm, mỹ diệu đến cực điểm cảm giác, làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, lại không chịu cấp trác kéo điều chỉnh, thích ứng hắn quái vật khổng lồ cơ hội, cường tráng eo bụng bắt đầu chậm chậm lay động, kéo theo kia tráng kiện ngoạn ý chậm rãi rút ra, sau đó một chút, liên tiếp không ngừng chọi vào trác kéo thân thể chỗ sâu. Kia dữ tợn đồ vật phía trên mặc dù có rõ ràng gân xanh, vẻ ngoài nhìn qua là như thế dữ tợn đáng sợ, trác kéo huyệt lại là như thế chặt hít, một vào một ra ở giữa, nhìn qua không muốn mài đến nàng có chút đau đớn không thể. Nhưng mà, thực tế tình huống lại không phải là như thế. Là một cái tinh linh, trác kéo dáng người tuy rằng có chút thấp bé, nhưng dù sao đã đầy đủ phát sinh dục thành thục, làm như là chi vô thẹn chủ mẫu, thân thể vĩnh bảo thanh xuân thục nữ. Điểm này theo nàng đầy đặn cặp vú, to lớn nhũ. Đầu cùng hạ thân mượt mà dày bờ mông đều có thể nhìn ra, cái này nữ nhân cũng sớm đã hoàn toàn thành thục. Đối với cất chứa loại vật này, thân thể của nàng kinh nghiệm phong phú. Càng huống chi, nàng sớm đói khát lâu như vậy, từ xế chiều mà bắt đầu mong chờ trận này giao hoan, cho nên tại Hoắc Tang trước khi tiến đến, nàng bên trong thân thể cũng đã đầy đủ trơn trượt. Đại lượng trơn trượt mật ngọt tại nàng thể nội tiết, hiện tại tùy theo Hoắc Tang ra vào, liền đều nhiễm tại hắn quái vật khổng lồ phía trên, làm phía trên trở nên trượt nhơ nhớp, vì thế cho nhau ở giữa liền chỉ có chen ép cùng chống đối, trên thực tế cũng không nhiều như vậy ma sát. Vệt nước ma sát thay thế thân thể ma sát, quái vật khổng lồ một vào một ra ở giữa, từ cổ âm thanh không ngừng vang lên, cùng với trác kéo sảng khoái rên rỉ, một chút tiếp lấy một chút, tràn ngập tại đây lều trại bên trong, vì hai người tình. Dục châm ngòi thổi gió, làm hắn nhóm đều càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế. Hoắc Tang động tác đang tại càng lúc càng nhanh, một vào một ra ở giữa, làm trác kéo sảng khoái được thậm chí toàn bộ thân thể đều tại run run. Nàng bình nằm tại trên giường, eo lại liên tục không ngừng hướng lên loan, lấy này làm chính mình viên kiều mông liên tục không ngừng nâng lên, ở giữa nộn. Huyệt cửa vào cũng theo đó hướng lên, làm nằm sấp tại trên người của nàng Hoắc Tang rất tốt phát lực, dễ dàng hơn tiến hành rất nhanh xông pha. Người sau cũng hoàn toàn không có cô phụ nàng mong chờ, hắn vòng eo lay động càng lúc càng nhanh, thân thể va chạm thanh thúy đùng tiếng dày đặc ma ma nối thành một mảnh, làm trác kéo rên rỉ liên tục không ngừng, thân thể run run run rẩy liên tục không ngừng, thế cho nên toàn thân buộc chặt. Đến cuối cùng, cùng với nàng một trận kịch liệt run rẩy, hô hấp của nàng giống như đều dừng lại. Nhất luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chỗ sâu chảy ra, dấu hiệu nàng đã tiết thân một lần tử, đã tới một lần vui thích đỉnh phong. Nàng sảng khoái đến cơ hồ muốn trắng dã mắt, kia cơ hồ muốn làm nàng ngạt thở khoái cảm chậm rãi tiêu tán, nàng mới cuối cùng có thể mồm to hô hấp. Nhưng mà, Hoắc Tang lại không chịu làm nàng nghỉ ngơi, kéo lấy cái này nữ tinh linh, làm nàng quỳ gối tại này lều trại trải phía trên, như cầu bình thường nhích lên mông, mà hắn tắc quỳ ở hậu phương, đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ ưỡn eo mà vào. Thanh thúy đùng tiếng lại lần nữa vang lên, trác kéo kia suy yếu lại mang theo hưởng thụ rên rỉ cũng vang lên theo, làm cho này đen nhánh đêm khuya yên tĩnh, lại tăng thêm một chút không thể nói nói lạc thú. Cùng lúc đó, tại yêu tinh hoang dã, tâm nguyện cung bên trong. Thời gian đã không còn sớm, kết thúc cả một ngày bận rộn tháp toa đang tắm qua đi, liền trở lại tầm cung của mình bên trong. Lúc này, nàng trên người mặc một bộ màu lam nhạt vải bông đơn bạc đồ ngủ, lung linh tư thái giấu ở kia rộng thùng thình vải dệt phía dưới, chỉ loáng thoáng có thể nhìn đến kia làm người ta huyết mạch sôi sục đường nét hình dáng. Nhưng loại này che lấp lại có thể gián tiếp nhìn thấy bề ngoài hình trang điểm, lại càng có thể vén lên nhân dục hỏa. Chỉ tiếc một màn này không người có thể nhìn thấy, tháp toa cũng không ý làm hắn nhân thưởng thức, lúc này, nàng chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi. Phòng của nàng ở giữa lúc này cũng kéo lên màu hồng phấn rèm cửa, thiên bạch màu sắc rực rỡ đèn chỉ lấy ánh sáng nhu hòa đem gian phòng chiếu sáng lên, rộng lớn mềm mại giường lớn thượng bày ra mấy con gấu con, còn có bé thỏ con vải bông búp bê, phía trên mang theo châm tuyến may vá dấu vết, hiển nhiên những thứ này đều là nàng tự mình làm, dùng để khen thưởng cấp chính mình xung quanh những người bạn nhỏ. Không có đêm khuya tháo trang sức thói quen, dù sao trong thường ngày sẽ không như thế nào hóa trang. Cái này nữ nhân cứ như vậy mặc lấy đồ ngủ, ngồi vào trên giường, vừa nghĩ nằm xuống, đột nhiên, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tông chủ, ngài đã ngủ chưa? Là tiểu ti khởi kéo âm thanh. Tháp toa ngẩng đầu, nhìn phía cửa phòng phương hướng còn không có, làm sao vậy? Tiếp lấy, gian phòng cửa bị đẩy ra, tóc đen áo choàng, mang màu hồng hồ ly mặt nạ ti khởi kéo đi vào phòng ở giữa bên trong. Trên thân thể của nàng mặc một bộ màu vàng nhạt đồ ngủ, bọc lấy chính mình kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, đã bước đầu có thể thấy được một chút mặt ngoài đường nét. Yêu tinh hoang dã thời gian tốc độ chảy cùng thế giới vật chất cũng không lúc nào cũng là giống nhau, cho nên cái này tuổi tác, nàng đã bắt đầu phát dục, tối thiểu, trước ngực nàng kia hai tọa ngọc nhũ đã sơ cụ quy mô. Mặc dù ở đồ ngủ phía dưới hiện ra được cũng không rõ, mà khi nàng đi lại, cất bước về phía trước, hơi hơi lồi ra hình dáng liền như ẩn như hiện, phối hợp nàng nhỏ nhắn xinh xắn cái đầu cùng non nớt tiếng nói, mị lực càng là kinh tâm động phách. Tiểu cô nương này chờ tay đóng cửa lại, tiếp lấy bước nhanh đi đến tháp toa bên cạnh, kéo tay áo của nàng làm nũng nói, hôm nay ta không muốn ngủ một mình, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nàng nói như thế, nghẹn miệng, giống như bị rất lớn ủy khuất. Tháp toa vừa muốn nói ngươi trưởng thành, hẳn là chính mình ngủ mới thích hợp, nhưng còn không có há mồm liền nhớ tới đến, tiểu cô nương này từ nhỏ không có mẫu thân, thật vất vả bị chính mình thu dưỡng, lại bởi vì kia việc sự tình, không thể không một mình tại lang thang bên ngoài đã nhiều năm. Đoạn thời gian này, nàng luôn luôn tại cường chống lấy sắm vai một cái đại nhân nhân vật, mang theo cái khác những người bạn nhỏ vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng mà dù sao bản chất phía trên, ti khởi kéo cũng chỉ là một cái không thành năm tiểu cô nương. Vừa nghĩ đến đây, tháp toa lập tức mềm lòng, cự tuyệt nói không nên lời, liền đành phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng, vậy thì tới đi, bất quá liền hôm nay đêm nay phía trên, về sau, người vẫn phải là chính mình ngủ, biết không? Ti khởi kéo nghe vậy vui vẻ, nàng giang hai cánh tay, nhào lên ôm lấy tháp toa vòng eo, tham lam người vị này tối cao yêu tinh trên người tỏa ra, giống như mật hoa bình thường thơm ngọt khí tức, đồng thời liên tục không ngừng gật đầu, nói ừ, ta biết rồi. Tháp toa mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đen nhánh mái tóc, trong lòng không khỏi buồn rầu, nàng tại chính mình bên này, kia buổi tối hôm nay, chính mình hẳn là như thế nào vượt qua đâu này. Quay về ở linh hồn bên trong sắc dục chi tội không có lúc nào là không ở tra tấn tâm linh của nàng, tại lúc ban ngày, nhất là tại bận rộn thời điểm nàng còn có thể rời đi chú ý của mình lực, đối kháng cái loại này thân thể dục vọng. Nhưng nhất đến ban đêm, coi như nàng muốn buông lỏng tinh thần, nghỉ ngơi ngủ thời điểm cái loại cảm giác này liền có khả năng trở nên cực kỳ mãnh liệt, làm nàng muốn vô cùng. Cho nên mỗi đêm đi vào giấc ngủ phía trước, nàng cũng phải dùng chính mình hai tay, còn có ngón tay, đến làm chính mình muốn tìm được đến thỏa mãn một lần, sau đó mới có thể tiến vào mộng đẹp. Thậm chí có một chút thời điểm một lần cũng không đủ, nàng phải nhường chính mình đi hai lần thậm chí ba lượt, bên trong thân thể dục vọng mới có thể được đến thỏa mãn, nàng mới có thể thật yên tâm đi vào giấc ngủ. Có thể đêm nay, trong lòng nàng lo lắng, mấp máy chính mình miệng môi dưới, cuối cùng đáy lòng một tiếng thở dài. Quên đi, nhịn một chút ha. Dù sao, đã từng ta cũng một thế hệ vô hậu, không đến mức điểm ấy lực ý chí đều không có. Chỉ cần ta nguyện ý, liền tuyệt đối sẽ không thua cấp chính mình tính dục. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng ôm ti khởi kéo cùng một chỗ nằm xuống, kéo đến trên giường ga trải giường, hai người cùng một chỗ đắp lên. Cái giường này thượng không có dư thừa cái chăn, hai người liền đắp cùng giường ga trải giường, gối đầu, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ti khởi kéo nằm nghiêng, nhìn tông chủ của mình, trong mắt mang theo hưng phấn. Tháp toa vốn cho rằng nàng còn cuốn lấy chính mình cho nàng kể chuyện xưa, nhưng mà tiểu cô nương này lại cũng không nói thêm gì, nói chỉ là tiếng ngủ ngon, tiếp lấy liền nhắm mắt lại. Hô hấp đều, hình như hiện nay nàng quả thật đã lớn lên, đã không còn cần phải kia một chút chuyện cổ tích đến trợ miên. Lần này tử, ngược lại làm tháp toa cảm thấy có chút khác thường. Nàng nhìn ti khởi kéo điềm tĩnh ngủ nhan, trong lòng đột nhiên có chút áy náy cảm xúc, chính mình thu nàng trở thành chính mình tà thuật sư, làm nàng thay chính mình gánh chịu nhiều như vậy áp lực, thậm chí nàng nguyên bản chỉ bạc đều bởi vậy biến thành tóc đen, nhưng mà, chính mình nhưng không có thể giống như mình làm nhiều năm nặc cái kia dạng. Cho nàng một cái sung sướng tuổi thơ. Thứ 1338 chương đêm khuya bí mật. Đáy lòng hạ quyết tâm, sau muốn chút biện pháp khác bồi thường một chút chính mình cái này tà thuật sư, tháp toa theo sau cũng vững vàng nằm xong, tắt đèn, nhắm mắt lại, dưới đáy lòng mặc niệm đi ngủ, hy vọng có thể che chắn kia một chút não nhân tính dục quấy nhiễu, mau chóng được đến một hồi an ổn giấc ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bức tường đồng hồ treo tường đồng hồ bấm dây một chút đi, tại đây yên tĩnh đêm khuya bên trong, lại có vẻ là rõ ràng như thế có thể nghe. Đồng dạng, vào thời khắc này bị tính dục tra tấn, thậm chí còn thần kinh mẫn cảm, căn bản không thể đi vào giấc ngủ tháp toa tai bên trong, này âm thanh cũng là như vậy rõ ràng. Nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể, chính mình bụng hướng xuống vị trí, phảng phất có một đoàn liệt hỏa đang tại hừng hực thiêu đốt, tra tấn thân thể của nàng, làm nàng không cách nào nhẫn nại. Không đến 5 phút thời gian, cái này nữ nhân liền mạnh mẽ một lần nữa mở mắt, xinh đẹp đôi mắt bên trong tràn đầy khó chịu hòa khí não. Không được, nhịn không được. Kia cỗ dục vọng thật sự là quá mức mãnh liệt, hơn nữa não người, nếu như không xử lý một chút, chính mình căn bản ngủ không được. Nhưng là, Ti Khởi Kéo còn tại bên cạnh. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh, giờ này khắc này, tiểu Ti Khởi Kéo nằm nghiêng, đối mặt chính mình bên này, tay nhỏ khoát lên cánh tay của nàng phía trên, nhắm mắt, hô hấp đều đều, giống như đã tiến vào chiều sâu mặt nước, hơn nữa ngủ được còn có chút thơm ngọt. Vốn là đêm nay đều không có ý định tự mình giải quyết, nhịn một chút đi qua tháp toa, một hồi này, ý chí của nàng không khỏi đã xảy ra một chút dao động. Tiểu Ti Khởi Kéo ngủ rất say, nàng cái này tuổi tác tiểu cô nương, một khi ngủ, bình thường đều sẽ rất là thâm trầm. Hơn nữa, ban ngày tại tiểu thế giới cày cấy lâu như vậy, nàng khẳng định cũng đã mệt mỏi, hơn phân nửa không có khả năng tỉnh lại, cho nên, chỉ cần chính mình động tĩnh ít một chút, hẳn là liền sẽ không đem nàng đánh thức a. Dục hỏa cháy linh hồn của nàng, làm nàng điểm mấu chốt càng ngày càng buông lỏng, liên tục không ngừng về phía sau Nazi, cuối cùng hoàn toàn bị đột phá. Chính mình chỉ cần cẩn thận một điểm là tốt rồi, không có việc gì, khẳng định không có việc gì, Ti Khởi Kéo đều đã ngủ say rồi, thế giới vật chất người bình thường ra vợ chồng, cũng sẽ ở đứa nhỏ đang ngủ sau vụng trộm làm loại chuyện đó, chính mình động tĩnh muốn xa so với hắn nhóm nhỏ hơn, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy tìm cho mình lý do, tháp toa cuối cùng là thuyết phục chính mình, nàng mím môi, tiếp lấy chính mình xong đầu bắt đầu hoạt động. Nàng nhẹ nhàng vén lên chính mình khinh bạc đồ ngủ, tay xoa lên chính mình đẫy đà thân thể yêu kiều. Lạnh lẽo nhưng trắng mịn làn da sờ lên xúc cảm rất tuyệt, ngón tay chỉ là tại bụng của mình cùng eo hông như vậy quá một chuyến, tháp toa liền không khỏi cảm giác, thân thể của mình thật sự là mị lực vô cùng, liền nàng mình cũng yêu thích không buông tay. Như vậy hoàn mỹ thân thể, nếu là không chiếm được âu yếm, xác thực dậm chân giận dữ. Trong lòng nàng xuất hiện như vậy ý nghĩ, vì chính mình hành vi tìm tiếp lời, đồng thời hai tay theo eo hông tiếp tục hướng lên, rất nhanh liền phản đến bộ ngực mình trái phải vị trí. 10 ngón tay phân biệt leo lên nàng kia hai tọa mềm mại nhũ. Phòng, 5 ngón tay thoáng phát lực ấn nhu, liền lõm xuống tại kia mềm mại nhuyễn bắn nhũ. Nhục chi bên trong, liên tiếp. Toàn bộ nhũ, phòng đều bị như thế ấn nhu kích thích, dày đặc sảng khoái cảm giác, làm tháp toa hô hấp không khỏi thoáng dồn dập. Tháp toa cặp vú quy mô, tuy rằng không so được Mã Liên Na cùng Vi Lạc như vậy, đã sớm có phong phú bộ ngực kinh nghiệm thành thục nữ tính, nhưng mà quy mô cũng không coi là nhỏ, đặt ở tu đạo viện tương đối, cũng chỉ so hai đi cùng Celine thoáng kém cỏi ném một cái quăng, cũng thuộc về ở coi nàng chính mình tay nhỏ, một bàn tay căn bản chảo bất quá đến trình độ. Cũng bởi vậy, đương hiện tại, nàng ngón tay của mình lõm xuống tại kia tinh tế mềm mại nhũ. Nhục chi bên trong, không chỉ có kia vú mềm cảm nhận được bị nắm nhu trình độ cực cao tinh tế cùng mỹ diệu, ngón tay của nàng cũng cảm giác được này tinh tế cảm giác sở mang đến hưởng thụ. Ân, nàng nhẹ nhàng thở gấp, lòng bàn tay vị trí, chống đỡ tại chỗ đó nhũ. Đầu đã nhồi máu đứng thẳng, chen ép tay nàng tâm làn ra. Mà đợi ngón tay của nàng xúc sờ lên, nhẹ nhàng trà sát, lập tức tê tê dại dại sảng khoái điện lưu tập kích đến, làm thân thể của nàng càng là khắc chế không nổi thẳng run run. A, nàng bình nằm tại trên giường, nhắm mắt, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi đóng mở, thở gấp, cảm giác dục vọng ngọn lửa đang tại bùng nổ, sung sướng cảm giác không chỉ có không có dập tắt nó, ngược lại làm thân thể của mình càng thêm mẫn cảm, nửa người dưới bắt đầu róc rách phân bố trơn trượt dịch nhờn, càng thêm khát cầu bị chạm đến âu yếm mùi vị. Ân, nàng hai tay bóp xoa một trận cặp vú của mình, bảo trì một bàn tay tiếp tục tại kia phía trên vuốt ve động tác, tay kia thì tắc chậm rãi xuống phía dưới, lướt qua chính mình kia thịt chất đầy đặn căng đầy mềm mại bụng, lại lướt qua kia dày đặc bụi cỏ, liền tìm đến che giấu ở này phía dưới hang tối cửa vào. Dọc rách dòng suối theo bên trong chảy ra, chỗ đó mặt cũng sớm đã ướt át. Tháp toa ngón tay leo lên chính mình mập phình phình vùng mờ u, tại hai miếng ướt sũng mềm mại môi mật thượng dạo qua một vòng, cũng không dùng sức, chính là dùng ngón tay bụng tại chỗ đó kích thích, làm phía dưới của mình cảm thấy thoải mái. Đồng thời, cũng là vì làm kia mẫn cảm nhất nụ hoa, mau chóng nhồi máu. Nàng động tác rất có hiệu quả, chính là nhẹ nhàng vuốt ve như vậy một hai lần, mẫn cảm nụ hoa liền nhồi máu đứng thẳng, thoát ly kia da rẻ bao bọc, giống như một viên cứng rắn tiểu hoàng đậu, đột phá da rẻ bao bọc, đến đi ra bên ngoài. Khi nàng ngón tay bụng trèo lên phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, khoảnh khắc lúc, dày đặc cảm giác sảng khoái theo chỗ đó tập kích đến, giống như liên tiếp điện lưu, xuyên quan tháp toa tứ chi bách hài. Thân thể của nàng run run một chút, trên mặt kìm lòng không được liền hiện ra một cái sung sướng mỉm cười. Thân thể khát cầu cứ như vậy được đến thỏa mãn, nàng trên người mỗi một tế bào lúc này giống như đều đang hoan hô, vì nàng động tác chúc mừng, đồng thời, đòi hỏi càng nhiều vui thích. Tháp toa thân thể run rẩy, ngón tay thượng động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, tại kia nhồi máu nụ hoa thượng xoay vòng, hưởng thụ càng ngày càng dày đặc khoái cảm. Nàng hít sâu, bộ ngực đầy đặn một trận lên xuống nhấp nhô, bóp xoa tại phía trên tay nhỏ cũng tùy theo một trận cao thấp phập phồng liên tục không ngừng. Hai đầu bị kích thích cảm giác sảng khoái làm nàng thoải mái vô cùng, nếu như không phải là bận tâm đến bên người còn có đang tại ngủ say bên trong Ti Khởi rồi, hiện tại tháp toa, quả thực khắc chế không nổi muốn rên gì thành tiếng. Không, không thể rên gì đi ra, đánh thức nàng. Nhanh một chút, mau chóng kết thúc a, khoái cảm nhanh chút đi ra, kết thúc một lần, như vậy, chính mình liền có thể ngủ. Có khả năng bị phát hiện khẩn trương cảm giác tra tấn nàng, làm nàng lo lắng, nhưng mà loại chuyện này vốn là dục tốc tắc bất đạt, nàng càng là lo lắng, cảm giác càng là mẫn cảm, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm nhận được nào đó khác thường. Khi nàng xoa nắn chính mình nhũ, phòng, khiêu khích nãi, trên đầu mẫn cảm thần kinh thời điểm, đột nhiên, nàng cảm nhận được một loại cổ quái hư không. Nàng đột nhiên ý thức được, ngón tay của mình tại gầy gầy nửa người dưới lỗ lồn thời điểm, tay kia thì chỉ có thể âu yếm đến chính mình một bên nhũ. Phòng, về phần một bên khác, lại chỉ có thể lưu lại, tịch mịch. Lúc này, tùy theo thân thể nàng càng ngày càng sảng khoái hưng phấn, một bên khác hư không cũng liền càng rõ ràng, nàng kia trống không nhũ. Đầu nhồi máu đến cơ hồ thấy đau. Loại này không thăng bằng vốn cũng không phải là vấn đề gì, nhưng lúc này nàng đang khẩn trương dưới trạng thái, không có biện pháp đối với chút ít này tiểu khó chịu chí chi không lý. Đáng chết, như thế nào cố tình phía sau, xuất hiện như vậy dị thường. Trong lòng nàng cáu giận, nhưng bất đắc dĩ, nàng đành phải đem vuốt ve chính mình nhũ. Phòng tay đưa tới, mưa móc đều dính vuốt ve chính mình một đầu khác tịch mịch vú mềm, tại phía trên nhẹ nhàng bóp xoa mát xa, cấp chính mình mang đến khoái cảm. Nhưng này dạng, liền không thể không bỏ một bên khác. Làm người ta không khỏe không được tự nhiên cảm tập lên não hải, cái này cường đại pháp sư nhất thời liên tiếp nhíu mày, đối với chính mình cặp vú thế nhưng kiêm bất chấp. Nàng lo lắng, khó chịu, lại vừa khẩn trương không thôi, sợ chính mình động tình quá lớn, đem bên cạnh tiểu cô nương cấp ầm ĩ tỉnh lại. Nhưng mà, nàng nhưng không biết, sự thật thượng từ vừa mới bắt đầu, Ti Khởi kéo chính là tỉnh dậy. Nàng căn bản không ngủ. Nàng đêm nay đương nhiên là có con mắt của mình. Nàng trong lòng ghi nhớ Hoắc Tang giao cho nhiệm vụ của mình, muốn điều tra rõ chính mình tông chủ trên người phát sinh dị biến. Trải qua đoạn thời gian này kể lại quan sát, nàng phán đoán, tháp toa trên người khẳng định đã xảy ra dị thường, nhưng nàng trong thường ngày có thể dựa vào ý chí của mình, khắc chế những cái này, chỉ có tại nàng trong phòng ngủ thời điểm mấy vấn đề này mới bộc phát ra. Ti Khởi kéo len lén nghe qua kia một chút âm thanh, nàng cho nên có những cái này phán đoán. Vì tiến thêm một bước điều tra rõ tháp toa trên người xuất hiện những vấn đề kia, đêm nay, nàng liền chủ động yêu cầu cùng một chỗ ngủ, vì gần gũi quan sát, tông chủ của mình trên người phát sinh biến hóa. Sau đó, nàng đã nhìn thấy trước mắt một màn này. Hắc ám bên trong, nàng cũng sớm đã bị gây ma pháp đôi mắt, có thể thoải mái thấy rõ tông chủ của mình đang tiến hành như thế nào động tác. Kia động tác là bực nào lớn mật, làm nàng kìm lòng không được trợn to đôi mắt, nháy mắt cũng không dám chát. Nàng đem chính mình tiểu thân thể rúc vào trong chăn, bảo đảm tháp toa nhìn không tới dấu vết của mình, sau đó cẩn thận quan sát, nhìn tay nàng là như thế nào vuốt ve chính mình nhũ. Phòng, gầy gầy nàng chính mình nộn, huyệt, làm kia một chút chính mình đã từng, liền nghĩ đều không có nghĩ qua dâm uế động tác. Tháp toa đại nhân, như thế nào sẽ biến thành cái bộ dạng này? Nàng, tại sao phải làm những cái này động tác? Cái này không phải là, thực xấu hổ sao? Có thể nàng biểu cảm nhìn qua, còn có nàng âm thanh, nghe vào hình như. Thật thoải mái. Ti Khởi kéo cẩn thận quan sát, nhìn tháp toa không ngừng vuốt ve chính mình cặp vú, ngón tay vuốt ve gảy gảy nàng chính mình giữa hai chân ướt sũng hiệp khâu, kia đẫy đà tuyết ngấy mỹ lệ đùi qua lại cuộn mình kẹp chặt, trong miệng từng tiếng rên rỉ trầm thấp. Nàng cũng không có đem những cái này đơn giản quy nạp vì thống khổ, trải qua cẩn thận quan sát cùng phân tích, nàng có thể xác định, tông chủ của mình hiện tại thực hưởng thụ đây hết thảy cảm giác, những cái này động tác, làm nàng rất là thoải mái. Mà càng như vậy, tiểu cô nương này trong lòng liền càng là mê hoặc. Nàng nông cạn nhận thức làm nàng không thể nào hiểu được đây hết thảy, càng không biết rõ sở này sau lưng khớp xương, liên hệ rốt cuộc là cái gì. Ân, nhìn đến việc này, vẫn phải là cùng ca ca nói một chút, có lẽ hắn sẽ biết chút gì, có thể giúp ta phân tích ra đến một sự tình. Ti Khởi kéo đầu nhỏ toát ra như vậy ý nghĩ, liền xác định sau ngày hôm nay hành động phương lược. Chính là, trước mắt. Mắt của nàng hướng lên, nhìn tháp toa đã nhăn lại dễ nhìn lông mày. Cái này tay của nữ nhân trường tại chính mình cặp vú thượng liên tục không ngừng qua lại vuốt ve trà sát, rất rõ ràng không thể đồng thời chiếu cố, thế cho nên nàng lúc này có vẻ có chút lo lắng, cũng có một chút bất đắc dĩ. Ti Khởi kéo cứ như vậy nhìn, có một thời gian sau đó, nàng đột nhiên cảm giác, chính mình giống như có thể cảm động lây tông chủ vội vàng sao động cùng phiền muộn, cái loại này bởi vì hai bên hưởng thụ không quân hoành, cho nên chậm chạp không thể được đến thỏa mãn khổ đau đớn. Ân, có lẽ, ta có thể giúp nàng một chút. Tiểu cô nương không rõ ràng lắm, tại thời điểm trước kia, tháp toa như thế nào giải quyết vấn đề như vậy, nhưng lúc này nếu nàng tại nơi này, như vậy tông chủ của mình, liền không cần thiết lại bị loại này vấn đề nhỏ khốn nhiễu. Nàng hạ quyết tâm, phải giúp tháp toa một phen, cho nên nàng đột nhiên hướng lên, đưa ra chính mình tay nhỏ, bắt được tháp toa trong này nhất tọa nhàn rỗi đi ra nhũ. Phòng. Ân. Cảm nhận được một đôi ấm áp mềm mại tay nhỏ đột nhiên leo lên chính mình nhũ. Phòng. Trong nháy mắt, tháp toa quá sợ hãi. Nàng liền vội vàng mở to mắt, vọng hướng phía dưới, liền thấy Ti Khởi kéo chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, biểu cảm nghiêm túc vuốt ve chính mình vú lớn, phảng phất là đang cố ý vì nàng sáng tạo khoái cảm. Nhưng mà, từ trước đến nay tại kiệt lực tránh né sự tình bị nhìn xuyên, thậm chí hiện tại còn bị như vậy tiểu cô nương như thế kích thích mình có thể sinh ra tính khoái cảm vùng mẫn cảm, khoảnh khắc lúc, tháp toa chỉ cảm thấy chính mình trong lòng áp lực, quả thực giống như núi cao thật lớn. Ti Khởi kéo, nàng hô hấp khẩn trương dồn dập, nhịn không được há mồm, một tiếng kêu gọi, không muốn. Nàng nói như vậy, gảy gảy chính mình nửa người dưới ngón tay cũng không miễn tùy theo dừng lại. Có thể dục vọng ngọn lửa còn tại tra tấn nàng. Vốn là tại cao trào bên cạnh chậm chạp không thể đến dục vọng, trải qua đột nhiên này tạm dừng, ngược lại làm chính mình bên trong thân thể hư không được càng thêm khó chịu. Ti Khởi kéo ngẩng đầu, che lấp tại hồ ly mặt nạ phía dưới, nàng lóng lánh ánh mắt có vẻ trong suốt thuần khiết tông chủ, ta giúp ngươi. Hai người bốn mắt đối diện, tháp toa nhất thời kinh ngạc không nói gì. Dục hỏa còn tại tra tấn thân thể của nàng, làm nàng cảm giác mình lỗ lồn còn tại ngứa khó nhịn. Linh hồn bên trong sắc dục ô nhiễm chiếm cứ thượng phong, khoảnh khắc này, khoảng cách cao trào chỉ có một đường chi kém tháp toa bất chấp càng nhiều, mấp máy môi của mình, bao trùm tại chính mình tiểu. Huyệt phía trên ngón tay, lại lần nữa bắt đầu run rẩy nhúc nhích. Lập tức, khoái cảm lại lần nữa tập thượng nàng não bộ, làm nàng tùy theo rên rỉ. Tay nàng một lần nữa bắt đầu trà sát chính mình vú lớn, không dám trong nháy mắt, yên lặng nhìn thẳng Ti Khởi rồi, liền phát hiện tiểu cô nương này không còn cùng nàng đối diện. Mà là cúi đầu, há mồm, ngậm vào nàng một viên trở lên cứng rắn nhũ. Đầu. Nàng dùng chính mình non nớt răng nanh, tại phía trên tinh tế mút hút nhấm nháp, lập tức chưa bao giờ thể nghiệm qua ngứa ngáy sảng khoái theo phía trên tập kích đến, làm tháp toa lại lần nữa thoải mái cơ hồ phát run. Trước đó, cái này nữ nhân chưa bao giờ bị ngoại nhân chạm qua thân thể của chính mình, mỗi khi cần phải âu yếm thân thể của mình thời điểm, nàng sử dụng đều là ngón tay của mình. Mà tự nhiên, thân thể của mình làn da cho nhau ở giữa chạm đến, có thể mang đến trải nghiệm xa xa không bằng bên thứ ba động tác có thể cung cấp mãnh liệt, tháp toa mình cũng chưa từng có phương diện này ý thức. Thẳng đến khoảnh khắc này, có Ti Khởi rồi, mặc dù nàng động tác chúc chắc, có thể bóp xoa nàng nhũ. Phòng, mút hút kia trở lên cứng rắn nãi. Đầu thời điểm, tháp toa mới chợt ý thức được, nguyên lai cùng chính mình ở ngoài người như thế thân cận, mang đến dĩ nhiên là mãnh liệt như vậy sảng khoái. Thân thể của nàng kích động đến phát run. Bao trùm tại nhũ. Phòng thượng tay không khỏi bắt đầu dùng sức bóp xoa, xoa lấy chính mình vú lớn, nửa người dưới gảy gảy ma sát động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Đây hết thảy toàn bộ, đều cho nàng mang đến vô có thể ngăn cản mãnh liệt sảng khoái, so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều càng thêm mãnh liệt. Khoái cảm tập thượng nàng não bộ, xuyên thấu linh hồn của nàng, làm nàng đầu óc trống rỗng, trong miệng phát ra một tiếng cuối cùng thét chói tai a. Nàng rên rỉ một tiếng, thân thể buộc chặt, nửa người dưới lỗ lồn chỗ sâu chợt chảy ra một ít cổ bọt nước, đại biểu nàng đã tiết thân, cũng đã tới một lần khoái cảm đỉnh phong. Tiếp lấy, nàng toàn thân đều than mềm xuống, hai tay động tác đều hoàn toàn đình chỉ, bình nằm tại trên giường, mồm to thở gấp, mang theo chính mình vú lớn một trận phập phồng. Tiểu Ti khởi kéo vốn là còn ghé vào phía trên mút hút, hự hự được có chút ra sức, qua có một thời gian mới phát giác tông chủ của mình đã dừng lại. Vì thế nàng cũng dừng lại, đem kia đã bắt đầu mất máu như nhũn ra vú ngọc theo trong miệng phun ra, lóng lánh ánh mắt mang theo vô tội, ngẩng đầu nhìn phía tháp toa, có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Tháp toa hai gò má hiện lên hưng phấn đỏ ửng, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn phía tiểu cô nương này. Trong lòng đây mới thực sự là trăm ngàn loại khác biệt mùi vị hỗn hợp phức tạp. Khoảnh khắc này, đáy lòng của nàng không khỏi hối hận đến cực điểm. Nàng tại tức giận chính mình, tức giận đến âm thầm cắn răng, hận không thể cấp chính mình một cái tát. Ta đây là thế nào như vậy bất tranh khí. Rõ ràng nhịn một chút là tốt rồi, có thể chính mình khi đó liền nghĩ sai thì hỏng hết, liền đất lỡ rồi, sau đó liền không nhịn được, bắt đầu. Nếu như ta lúc ấy lại khẽ cắn môi. Nhịn một chút, không phải đỉnh đã tới sao? Trong lòng nàng tràn ngập hối hận cảm xúc, nhưng mà sự tình đã phát sinh, trên thế giới không có đã hối hận có thể ăn. Thật lâu sau, mới điều chỉnh tốt tâm tình của mình, khe khẽ thở dài, duỗi tay vuốt ve này tiểu nữ hài mái tóc, ôn nhu nói ta đem ngươi đánh thức, đúng không? Ti khởi kéo có chút ngượng ngùng, đã nói lời nói thật trên thực tế, ta còn chưa ngủ. Tháp toa nhất thời ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng, cũng đúng. Nàng vừa mới nằm xuống không đến 5 phút, cho dù là cực kỳ mệt mỏi tiểu hài tử, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi nằm ngủ. Nói cách khác, theo chính mình ngay từ đầu, mới vừa bắt đầu đùa nghịch chính mình, này tiểu gia hỏa cũng đã ý thức được, phỏng chừng còn nhìn toàn bộ quá trình, lúc này mới ở phía sau vô sự tự thông, đột nhiên bắt đầu phụ trợ chính mình động tác. Nàng cắn răng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nghẹn đến cuối cùng, vẫn là tại nghĩ. Có thể hay không trước vãn hồi một chút hình tượng của mình ngươi vừa rồi nhìn thấy, kỳ thật chẳng phải là cái gì không thể bỏ qua chuyện xấu. Trên thực tế, đối với người trưởng thành tới nói, này ngược lại là một kiện phi thường thông thường sự tình. Chính là, nó không rất thích hợp loại người như ngươi tuổi tác tiểu hài tử thôi. Nói đến phần sau, sở ti khởi kéo học cái xấu rồi, chính mình một người lén lút bắt trước, nàng lại vội vàng bổ sung một câu. Ti khởi kéo cái hiểu cái không nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chợt nghe tông chủ của mình nói tiếp nói đối với người trưởng thành tới nói, dùng phương thức này đến phóng thích chính mình tâm linh thượng tích góp từng tí một áp lực, là một kiện phi thường bình thường sự tình, người không muốn nghĩ quá nhiều. Đương nhiên, xét đến cùng, đây là một việc phi thường tư mật sự tình, cho nên không thể để cho ngoại người biết được Nga, ti khởi rồi, người phải nhớ kỹ, loại sự tình này, hơn nữa không thể để cho khác phái biết, hiểu chưa? Thứ 1339 chương mai nở nhị độ. Như thế báo cho, tháp toa đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngay lập tức mặt sắc nghiêm túc, hướng về ti khởi kéo dặn dò. Người sau hơi nghiêng đầu, đột nhiên bị báo cho biết nhiều như vậy, nàng nhất thời lại có một chút mê hoặc a. Bất kỳ nam nhân nào, cũng không được sao. Nàng nhất định phải có vừa hỏi như thế, nếu như chính xác là như vậy lời nói, nàng nhất định phải suy nghĩ, có phải hay không muốn đêm nay chính mình nhìn đến việc này, đều không rõ chi tiết cùng ca ca của mình giảng một lần. Ân. Nàng hiện tại thực kích động, vừa mới ngay tại nghĩ, nàng muốn sinh động như thật, không rõ chi tiết cùng ca ca của mình miêu tả một lần chính mình nhìn đến rất nhiều chi tiết, bởi vậy mới có thể làm cho hắn làm ra tối phán đoán chuẩn xác. Mà đối với lần này, tháp toa nhất thời lại có chút do dự. Nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp sinh lý giáo dục lão sư, nàng muốn giáo cấp tiểu cô nương này một chút giới tính phương diện tri thức, có thể nhất thời lại đắn đo không tốt chừng mực, không biết giáo sư đến tầng kia mặt mới là thích hợp. Nghĩ, nàng hay là nói nếu như ngươi xác nhận, đối phương là ngươi sinh mệnh bên trong quan trọng nhất, có thể cùng ngươi độ trải qua một đời, duy nhất nam nhân, như vậy, ngươi. Đương nhiên, vẫn là muốn thận chi hữu thận, tốt nhất còn chưa phải muốn cho mọi người biết được, tốt nhất. Nàng như thế nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho, nhưng mà phía sau cái kia một chút, tiểu ti khởi kéo đều đã nghe không lọt. Tiểu cô nương này hiện tại cả đầu đều là hoắc tang, nghe được tháp toa phía trước cái kia một chút miêu tả. Nàng đối ứng một chút, phát hiện mỗi một đầu đều hoàn mỹ phù hợp. Ân, vô luận đối với ta, vẫn là đối với tông chủ đại nhân, ca ca đều là cái kia quan trọng nhất, có thể dựa vào nhau, cùng một chỗ cho nhau vượt qua tuổi già duy nhất tuyển chọn, duy nhất phù hợp điều kiện nam nhân. Đó cùng hắn nói, thậm chí đem hắn cũng kéo vào đến, tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì á. Nàng như thế chắc hẳn phải vậy, dù sao từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng liền vẫn chưa sinh hoạt tại bình thường gia đình bên trong, vì thế những cái này khái niệm thượng thiếu sót, làm tự nhận vì tiến hành kín đáo giới tính giáo dục tháp toa, căn bản không thể đoán trước, cũng không cách nào phòng bị. Nghe được Ti Khởi kéo đáp lời, tháp toa thật dài nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói tiếp tốt, vậy không sao. Nói, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Ti Khởi kéo mái tóc, ôn nhu nói thời gian không còn sớm, trước ngủ đi. Ti Khởi kéo nghe lời nhắm mắt lại, tháp toa cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào hôn mê sâu bên trong. Nhưng mà, nàng vừa mới nhắm mắt lại, vừa mới bị tiểu cô nương này ấu xì gặm nhấm, mút hút chính mình nhũ. Đầu khoái cảm, sẽ không đứng ở nàng não bộ bên trong xuất hiện, tiếng vọng, làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng, mê muội đến cực điểm, căn bản không có biện pháp bình tĩnh đi vào giấc ngủ. Vì thế, 3 phút về sau, cái này nữ nhân không thể không một lần nữa mở to mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy buồn rầu, còn có tức giận. Nàng cũng nghĩ lại nhịn một chút, lại khẽ cắn môi, đem chính mình bên trong thân thể dục vọng cấp áp chế xuống, cưỡng ép tiến vào giấc ngủ bên trong. Nhưng bây giờ, nàng không thể không bi ai thừa nhận, chính mình nhịn không được, dù sao dục vọng đích căn nguyên là nàng chính mình sớm thành thục, khỏe mạnh xinh đẹp thân thể, nàng lại làm sao có khả năng tại mình và chính mình bác đấu bên trong lấy được thắng lợi. Có lẽ như vậy từ trước đến nay chính mình tiêu hao dần, nàng cuối cùng có thể lấy đắc thắng lợi, nhưng vấn đề là tại quá trình này bên trong, tại cái này hao tổn máy móc quá trình bên trong, nàng tinh lực của mình cũng sẽ bị tiêu hao hết, cuối cùng bị hao tổn thất vẫn là nàng chính mình. Là một cái truyền kỳ người làm phép, nàng đương nhiên cũng có thể nhận rõ cái này tình trạng, mà nàng tuyệt không cho phép chính mình thời gian tinh lực, ở nơi này loại hao tổn máy móc bên trong không công bị lãng phí hết, cho nên, nàng vẫn phải là giải quyết. Được giải quyết, nhất quán mạch suy nghĩ chiếm thượng phong, nàng quay đầu, nhìn phía đã nhắm mắt lại Ti Khởi luôn. Người sau lòng có cảm giác, cũng mở mắt, này yên tĩnh đêm khuya bên trong, nàng đối với chính mình tông chủ cảm giác loại nào nhạy bén, tự nhiên cũng có thể nhận thấy tháp toa hỗn loạn hô hấp, cũng có thể đoán được nàng hiện tại khát cầu. Tông chủ, nàng chủ động mở miệng, trong vắt non nớt âm thanh vang lên, đi giúp tháp toa xoa dịu nàng lúng túng khó xử, ngươi, còn cần một lần nữa sao? Tháp toa trong lòng nan kham, đối mặt Ti Khởi kéo trong suốt ánh mắt, nàng quả thực xấu hổ vô cùng. Có thể nàng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì, nhẹ nhàng gật đầu ân, đến đây đi. Ti Khởi kéo cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý, rất tự nhiên liền xoay người đi lên, ghé vào tháp toa trên người, hai cái tay nhỏ đưa ra, bao trùm tại nàng no đủ cặp vú phía trên, học chính mình tông chủ vừa mới động tác, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Tháp toa nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này xấp xỉ mát xa bóp xoa, xa lạ tay nhỏ mang đến là hoàn toàn xa lạ xúc cảm, lực đạo còn có tiết tấu, làm nàng mới lạ, làm nàng trầm mê, làm nàng hưởng thụ. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, đem chính mình cặp vú thượng khu vực toàn bộ giao cho chính mình cái này tuổi nhỏ tà thuật sư đến xử lý, ngón tay của mình tắc cùng một chỗ đưa về phía hai chân của mình ở giữa, đi chạm đến nàng trên người chân chính, mẫn cảm nhất hơn nữa tối tư mật khu vực. Nàng hai ngón tay chạm đến chỗ đó môi mật, một trái một phải, cộng đồng chen ép chỗ đó nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa, lập tức mãnh liệt sảng khoái tập lên não hải, làm nàng rốt cuộc khắc chế không nổi bắt đầu rên rỉ. Thật vừa đúng lúc, cùng lúc đó, ghé vào nàng ngực Ti Khởi kéo cũng vừa mới cúi đầu, mở ra miệng nhỏ, lại cắn nàng một bên khác nhũ. Đầu, nhẹ nhàng nhấm nháp gặm nhấm. Nhất thời, mãnh liệt sảng khoái tất cả đều hỗn tạp tại cùng một chỗ, đem cái này nữ nhân lại đưa lần trước sung sướng đỉnh phong. Âm u địa vực, ngày kế, sáng sớm. Hoắc Tang theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền phát hiện bên gối hắc ám tinh linh chủ mẫu sớm chẳng biết đi đâu, chỉ còn bên cạnh bị ổ bên trong còn lưu lại từng trận nhàn nhạt thơm mát. Đó là nàng đêm qua kích tình điên cuồng sau lưu lại hương vị. Mặc dù sớm làm mẹ người, nhưng mà chắc kéo vô luận là thể lực vẫn là tính nhẫn nại, đều xa xa không phải là đối thủ của hắn. Tại hắn có thể nói cuồng nộ cự long va chạm phía dưới liên tục cầu xin, tiết ra nhiều lần, đổi nhiều cái tư thế sau đó, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, kiên trì không đến hắn phát tiết ra đến thời khắc. Tại cuối cùng, nàng vẫn là quỳ ngồi ở trên giường, dùng chính mình miệng nhỏ ngậm lấy mút hút. Mới cuối cùng là làm hắn đem kia đậm đặc thuần hậu sinh mệnh tinh hoa cấp phóng ra đi ra. Được đến thỏa mãn, Hoắc Tang hài lòng nhìn nàng chịu đựng cỗ kia hương vị, đem vài thứ kia tất cả đều nuốt nuốt xuống, lúc này mới ôm gân mỏi lực cạn nàng, nằm tại trên giường ngủ thật say. Bất quá, cái này nữ nhân khôi phục được đồ coi như rất nhanh, rõ ràng đêm qua như vậy mỏi mệt, nhưng sáng sớm hôm nay, nàng thế nhưng còn có thể so chính mình sớm hơn tỉnh lại, lặng yên không một tiếng động liền rời đi, chỉ trừ nhàn nhạt dư hương, tại thân thể của hắn bạn vần quanh. Có lẽ, đây cũng là tinh linh cùng nhân loại ở giữa thể chất khác biệt a. Dù sao, các tinh linh tại sao trưởng thành, bản chất thượng là không cần giấc ngủ, các nàng chỉ cần ngồi nhắm mắt minh tưởng 4 giờ, liền có thể tiêu trừ sở hữu mỏi mệt, thỏa mãn tự thân đối với nghỉ ngơi cần phải. Cũng liền một chút bất mãn trăm tuổi trẻ tuổi tinh linh, bởi vì còn tại tăng trưởng thân thể, cho nên mới cần phải sung chân giấc ngủ. Nga, còn có chính là giống chác kéo đêm qua tựa như loại tình huống này, bị hắn chơi đùa thật sự là quá mệt mỏi, cho nên không thể không ngủ một giấc. Trong não nghĩ lại những tin tức này, Hoắc Tăng cũng không có trì hoãn nữa, đứng dậy, xoay người rời giường, thay đổi quần áo, liền chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Bên ngoài, doanh địa đám người lục tục cũng đều đã rời giường, cho nhau chào hỏi, sau đó rửa mặt. Tuy rằng trước khi tới, Hoắc Tăng cũng đã cùng chính mình mang theo người nói rõ lần này tình huống, nhưng hắn mang đến người, nhất là kia một chút toa loa ngư nhân nhóm, rõ ràng không tin được những cái này hắc ám tinh linh, song phương vị trí phân biệt rõ ràng, rất rõ ràng còn tại cho nhau đề phòng. Đối với lần này, Hoắc Tăng cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể từ bọn hắn đi. Bữa sáng sau đó, bọn hắn đi đến ám hồ bến tàu một bên, tại nơi này, Hán Ni cũng sớm đã chuẩn bị xong song phương thuyền, tổng cộng ngũ chiến thuyền, nàng và gia tộc của nàng tinh nhuệ cưỡi tam chiến thuyền, Hoắc Tăng cùng hắn mang đến người tỏa hai chiếc. Tuy rằng trên thực tế, Hoắc Tăng bên này căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy thuyền, nếu như nguyện ý chen một chút, kỳ thật một con thuyền đều đủ bọn hắn tỏa, nhưng hiển nhiên tại này kiện sự tình phía trên, Hán Ni phải không tiếc hạ vốn gốc, cũng phải cùng hắn làm tốt quan hệ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Hà Luân gia tộc tại gặp phải như thế nào khốn cảnh, nhưng hiển nhiên Hán Ni, cái này hắc ám tinh linh đối với chính mình ra sao chịu được xưng tuyệt cảnh hiện trạng, đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Nàng không thể lại mất đi Hoắc Tăng người minh hữu này, các nàng đã không có đường lui, cũng tổn thất không nổi. Song phương lên thuyền sau đó, riêng phần mình thi pháp, ngũ con thuyền xếp thành một cái đổ V hình chữ, chậm rãi tiến về phía trước phát. Hoắc Tăng rời cái ghế, ngồi ở mũi thuyền, cấp cột buồm thượng vỗ cái ánh sáng thuật, dùng làm chiếu sáng, theo sau liền tại dưới ánh đèn đọc sách. Trên thuyền hàng không hành, hắn tạm thời vô sự có thể làm, không đọc sách học tập, thời gian nên lãng phí cũng là lãng phí, không có biện pháp làm cái khác. Nhưng mà, còn không có đọc nhiều một lát thư, hắn trong não, đột nhiên vang lên một cái âm thanh Hoắc Tăng cha xứ, ngài hiện tại có được hay không? Là Ti Khởi kéo âm thanh. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, liếc mắt nhìn xung quanh. Ám hồ bên trên, xung quanh mờ mịt tối sầm, thấy không rõ phía trước. Kẻ địch, hoặc là ám hồ bên trong che giấu quái vật, tùy thời có khả năng từ bất cứ phương hướng nào đột nhiên tập kích, loại thời điểm này, hắn cần phải tại nơi này tỏa chấn. Vì thế, hắn liền đáp lại nói coi như có rảnh, nhưng không phải là thực đi được mở. Thì sao, người bên kia, có phát hiện gì? Rất nhanh, Ti Khởi kéo non nớt âm thanh lại lần nữa vang lên, ta bên này có thật nhiều phát hiện mới. Về Trạch Bích ngươi Na đại nhân dị thường tình trạng, ta đã không sai biệt lắm đã điều tra xong. Bất quá, việc này nói hai ba câu nói không rõ ràng. Ngươi chừng nào thì tương đối rãnh rỗi nhàn rỗi, phi thường thuận tiện cái loại này, ta cần phải ngươi đến Tâm Nguyện Cung một chuyến. Nàng nói như thế, làm Hoắc Tăng trong lòng thậm chí hiện ra một loại dự cảm không ổn, ngươi bên kia thực cấp bách sao? Nếu như thực bức thiết, ta tình huống của bên này không phải là không thể được hơi chút phóng nhất hạ. Trong đầu của hắn không khỏi lo âu, nếu như tháp toa bên kia thật xảy ra đại vấn đề, kia thậm chí là có khả năng dẫn đến chính mình theo truyền kỳ cảnh giới ngã xuống. Thật sắp xảy ra như vậy sự tình, vậy lần này chính mình hạ âm u địa vực sở làm cũng không phải là một hồi vĩ đại viễn chinh, mà là tinh khiết ngàn dặm chịu chết. Cho nên, nếu là tháp toa bên kia thật xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định phải là tiên giúp nàng giải quyết. Vạn hạnh, Ti Khởi kéo trả lời. Làm hắn cảm thấy có chút an tâm này cũng là hỏi đề không lớn, ân, trước mắt đến nhìn. Tối hôm qua ta thí nghiệm một chút, lấy năng lực của ta, tạm thời còn có thể giúp nàng khống chế được trạng thái. Nói đến đây, nàng âm thanh bên trong mang lên một chút kiêu ngạo. Hoắc Tăng đối với lần này đổ không ý tưởng gì, cho là nàng là thi pháp năng lực cao cường, sử dụng chính là tương tự với yên ổn tâm thần một loại pháp thuật, bang tháp tòa ổn định trạng thái tinh thần, nhất thời không khỏi thở dài nói có thể a. Ti Khởi kéo tiểu thư, người so với ta tưởng tượng còn muốn càng kháo phổ nhiều lắm. Đó là đương nhiên, được này ca ngợi, Ti Khởi kéo hưng phấn quả thực muốn nhảy lên, tóm lại, hiện tại tông chủ nàng ban ngày không có vấn đề gì, buổi tối ta có thể giúp nàng. Chuyện này không tính là cấp bách, người bên kia nếu như bận rộn lời nói, trước tiên có thể bận rộn ngươi sự tình, đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc, tới tìm ta nữa nhóm. Nàng âm thanh xăm nhảy nhót, Hoắc Tăng đáp một tiếng, theo sau, hai người ở giữa thông tin bị chặt đứt. Còn không rõ ràng lắm đêm qua, tại yêu tinh hoang dã tâm nguyện trong cung rốt cuộc đã xảy ra như thế nào xấu hổ chuyện hoang đường tình, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hướng phương xa, mong chờ tại đây chuyến đường đi phần cuối, đem sẽ lại đụng tới như thế nào mạo hiểm. Mà đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận tiếng bước chân. Hoắc Tang quay đầu, liền thấy toa loa thánh nữ Lauren Đề Na sách lấy nhất cái ghế, trong tay nâng một quyển sách, đi đến thân thể của hắn một bên. Nhìn nàng bộ dạng, hắn biểu cảm lập tức có chút khác thường, ô, người cũng thích đọc sách. Lauren Đề Na vốn là tâm tình coi như không tệ, tính toán ngồi ở hắn bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ đọc trong tay quyển này còn không có mở ra quá một lần thư, có thể nghe được lời này, nàng lập tức liền không vui, sao có thể nói như vậy, ta vốn là yêu thích đọc sách ha, đoạn thời gian này ta chuyên môn làm điệp tiểu thư cho ta đề cử, đã đọc tổng cộng. Không sai biệt lắm có thể có 10 bản tác phẩm vĩ đại được rồi. Nàng tức giận nói, Hoắc Tang mơ hồ có ấn tượng, giống như là có chuyện như vậy a, chủ yếu là ta ấn tượng, hình như không có ở thư phòng gặp qua ngươi. Lauren Đề Na gần sát lấy thân thể của hắn một bên ngồi xuống, nói tiếp, ngươi đương nhiên không thấy được á, thư phòng của các ngươi làm như vậy táo, ta không thích. Ta bình thường đều là tại phòng tắm, ngâm mình ở các ngươi bồn tắm lớn, nha, mặc dù nói các ngươi bồn tắm lớn thật lại hẹp vừa nông, nhưng tốt xấu có thủy, chẳng phải khó chịu. Nàng như thế nói nhỏ, Hoắc Tang nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ, đối với nàng đủ loại này tộc tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có đại dương mênh mông mới có thể tính không hẹp, sâu. Cho dù là bỏ vào theo cảnh nội đại giang sông lớn, sợ là đều không thỏa mãn được nhu cầu của nàng. Hắn cũng không tiếp lời, chính là thuận theo đề nghị của mình, tiếp tục nói, về sau đọc sách lời nói, vẫn là thư đến phòng A, kia kiến trúc bị ta gây ma pháp hiệu quả, có thể giúp nhân tập trung lực chú ý, tại chỗ đó mặt đọc sách, hiệu suất so với tại bên ngoài cao thượng không ít. Nghe thấy này, Lauren Đề Na nao nao à, còn có loại chuyện này. Hoắc Tang vuốt cằm, đương nhiên, tu đạo viện còn có rất nhiều chỗ thần kỳ. Nó khả năng cũng không dễ dàng khai quật, nhưng không nhận thức được phía dưới, sẽ ở các phương diện nâng cao hiệu suất của ngươi. Cái cô nương này lập tức đầy mặt do dự, chủ yếu là chỗ đó thật quá khô khan. Ngươi có biện pháp nào không cho ngươi chỗ đó bồn tắm lớn, cũng có được như vậy phụ trợ đọc sách hiệu quả nha. Hoắc Tang dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nàng, người sau cũng ý thức được chính mình có chút quá mức lòng tham, ngượng ngùng thiếu tiếu, lẩm bẩm nói, kia. Được rồi. Ta về sau cũng nhiều tại thư phòng của ngươi bên trong đọc sách. Hoắc Tang gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nâng trên bắp đùi của mình đặt ngang sách vở, bắt đầu đọc. Bên kia, Lauren Đề Na cũng mở ra chính mình đỉnh đầu sách vở, chăm chú nhìn đi qua. Quyển sách này phong bì một mảnh màu nâu đậm, cũng không viết sách danh, đối với nội dung bên trong, nàng quả nhiên là rất hiếu kỳ. Mở sách bản tờ thứ nhất, nhàn nhạt mặc hương liền chui vào Lauren Đề Na lỗ mũi. Nàng nghiêm túc đọc trang tên sách thượng giới thiệu, nhíu mày mau, trong tay quyển sách này, quả nhiên là nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua loại hình. Thế nhưng, này đây Hoắc Tang cha xứ làm chủ giác đồng nhân tiểu thuyết tình cảm sao? À, nhớ rõ ngày đó, tạp tháp Lệ Na tiểu thư hình như liền muốn từ trong tay ta cướp đi quyển sách này. Giống như nàng nói đúng, loại sách này đối với ta vô dụng. Giống như quả thật Nga, loại sách này cũng không nghĩ ra có ích lợi gì. Vân vân. Không đúng, quyển sách này, tạp tháp Lệ Na tiểu thư cũng xem qua. Đột nhiên, Lauren Đề Na não bộ bên trong linh quang chợt lóe, liền nghĩ đến một cái chính mình không cẩn thận cấp bỏ quên vấn đề, theo sau, liền kìm lòng không được triển khai một loạt liên tưởng. Ân, nàng là kinh nghiệm tác chiến phong phú truyền kỳ thánh kỵ sĩ, nàng cũng nhìn loại sách này, đã nói lên, đọc loại sách này chắc cũng là hữu dụng a. Một khi đã như vậy, kia mình cũng liền nghiêm túc nhìn một chút tốt lắm. Dù sao ngay từ đầu mục đích đúng là vì phong phú một chút tri thức dự trữ, nên sách gì đều phải nhìn mới có thể. Mang theo như vậy ý nghĩ, nàng mở ra chuyện xưa tờ thứ nhất, bắt đầu cẩn thận đọc. Dưới chân thuyền nhỏ tại dậy sóng đi tới, hai bên bọt nước tiếng đều vang liên tục không ngừng. Thư tác giả hành văn tốt lắm, dù sao cũng là tạp tháp Lệ Na tinh khiêu tế tuyển đi ra tiểu thuyết, làm Lauren Đề Na rất nhanh liền đắm chìm đến trong sách thế giới đi. Lúc này, hình như nàng chính mình thật thành cái kia nam cảng khô nghèo khổ người đánh cá gia đình xuất thân tiểu cô nương, tại một mảnh đen tối không ánh sáng cuộc sống bên trong, đột nhiên bị hào quang vạn trượng Hoắc Tang cha xứ chọn chúng, được đến thuộc về chính mình cứu rỗi. Sau đó, tạp tháp Lệ Na hai gò má bắt đầu phiếm hồng. Nàng còn không có ý thức đến, quyển sách này cùng nàng dĩ vãng đọc được bất kỳ cái gì nhất câu chuyện này cũng không cùng. Chủ yếu của nó chuyện xưa tình tiết rất nhanh liền có thể tuyên cáo kết thúc, kế tiếp, chính là trong chuyện xưa nữ nhân vật chính, cùng Hoắc Tang cha xứ cho nhau âu yếm đối phương kiều đoạn. Nàng vẫn không có thể ý thức được điểm này, dù sao trước đây chưa bao giờ đọc qua như vậy thư. Nàng còn đắm chìm trong sách thế giới, cẩn thận đọc, xem sách trung cặp kia Hoắc Tang dáng người tế đến tỉ mỉ miêu tả, kia da rẻ trắng bóng tinh tế, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, toàn bộ dáng người cường tráng kiện mỹ lại cũng không mập mạp, đều đặn tỷ lệ giống như điêu khắc đại sư tinh điêu tế chắc nghệ thuật kết quả, làm người ta mê muội. Nhờ vào quyển sách này cực kỳ tinh tế hành văn, Tạp Tháp Lệ Na hoàn toàn có thể huyễn hy vọng được đến kia mê người thân thể. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như chính là trong sách nữ nhân vật chính, đang dùng ngón tay của mình, lớn mật chạm đến, vuốt ve Hoắc Tang sao chịu được xưng hoàn mỹ nam tính thân thể, xa vào tại kia rộng lớn dày, giàu có sinh mệnh lực lượng lồng ngực bên trên, hô hấp hắn nồng nặc kia nam tử nhiệt lượng, không thể tự kiềm chế. Nàng đọc những cái này thẳng thắn rõ ràng văn tự, cảm giác chính mình hai gò má càng ngày càng hồng, tâm nhảy liên tục không ngừng gia tốc, chóp mũi thượng cũng bắt đầu hiện ra một điểm tầng mồ hôi mịn. Ấn nhân loại lịch pháp mà tính, năm nay nàng, vừa mới đúng là thanh xuân ngây thơ, đối với người khác phái có mang đơn thuần non nớt khát khao tuổi tác. Vừa mới, lúc này Hoắc Tang An vị tại nàng bên cạnh, cũng đang đọc một quyển sách pháp thuật. Thứ 1340 chương Tạp Tháp Lệ Na quỷ dị sách vở. Lauren Đề Na kìm lòng không được ngẩng đầu, dừng ở hắn anh tuấn khuôn mặt phía trên, theo sau tầm mắt lại nhịn không được rời xuống, ngắm nhìn ngực của hắn. Dù sao người mang ngân long chúc phúc, Hoắc Tang sớm không sợ rét lạnh, cho nên vì thoải mái, hắn trên người màu đen cha xứ thường phục có chút nhẹ nhàng đơn bạc. Kia tinh tế vài dệt dán tại hắn trên người, loáng thoáng có thể nhìn đến cái kia rộng lớn bả vai cùng kiện mỹ cánh tay sờ có đường nét. Nhiên mà đối với cái kia dày lồng ngực cùng cơ bụng rõ ràng phần bụng, Lauren Đề Na rất tiếc nuối một chút cũng không thể thấy rõ. Cái cô nương này ánh mắt liên tiếp nhìn phía bên kia, cảm giác cổ họng của mình hơi khô khát, cơ hồ muốn không kềm chế được chính mình tò mò, nghĩ tới đi đem hắn quần áo nhấc lên, cẩn thận nhìn một chút. Sách này miêu tả đều là thật sao? Hoắc Tang cha xứ thân thể thật, không nên, quá vô lễ như vậy, không thể làm như vậy. Nàng mất khí lực thật là lớn. Mới đưa chính mình trong lòng thiêu đốt tràn đầy tò mò cấp kiềm chế trở về, cúi đầu, đọc tiếp chính mình quyển sách trên tay. Nhưng mà càng về sau, kia thư thượng miêu tả thì càng lớn mật, đã bắt đầu miêu tả Hoắc Tang cha xứ hùng tráng nửa người dưới. Tại kia nồng đậm bụi cỏ bên trong, kình thiên chi trụ bình thường nguy nga hùng tráng quái vật khổng lồ sừng sững, làm trong sách nữ nhân vật chính nhịn không được hoan hô, theo sau đem chính mình gương mặt dán tại phía trên, cảm nhận kia so sắt thép mạnh hơn độ cứng, cùng với kia mê người xả hương khí tức. Trong sách dùng tinh tế lại khoa trương văn tự, tinh tế miêu tả đây hết thảy lớn nhỏ, ngoại hình, độ cứng cùng với mùi vị, làm toa loa thánh nữ quả thực lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như chính mình gò má thượng thật đâm như vậy một cây giữ tợn kinh người đồ vật, lại giống như nàng thật có thể ngửi được cái loại này mùi vị. Đợi trong sách miêu tả nữ nhân vật chính đem kia quái vật khổng lồ nuốt vào trong miệng thời điểm, Lauren Đề Na kia phong phú sức tưởng tượng, đã để nàng cảm giác cổ họng của mình dường như đều bị chống đỡ, đầu lưỡi cũng bị ép lấy giống nhau. Không thể hoạt động. Nàng chỉ là nghĩ một chút, đã cảm thấy cái loại cảm giác này rất là khó chịu, có thể trong sách lại còn tại miêu tả, nữ nhân vật chính có chút hưởng thụ loại cảm giác này, đang tại đau đớn cũng sung sướng. Này, thật có thể như vậy sao? Phức tạp rối rắm ý tưởng không ngừng tại cái cô nương này trong não kích phát, làm nàng ngượng ngùng đến cực điểm. Nhưng cùng bẩm sinh tới tốt lắm kỳ còn tại quấy phá, làm nàng khắc chế không nổi vụng trộm quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang giữa hai chân. Lúc này, tại hắn màu đen kia cha xứ quần dài thượng bên cạnh, kia phần hông vải dệt có chút chỉnh tề, nhìn không ra bất kỳ cái gì tình huống dị thường. Có thể trong sách cái kia một chút văn tự quả thực chính là khắc tại Lauren Đề Na đầu óc, làm vị này thánh nữ điện hạ liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Ngay tại nghĩ kia dưới, có một đầu yên lặng ngủ đông khủng bố cự long, tùy thời có khả năng tránh thoát trói buộc, rít gào đâm vào cổ họng của mình bên trong. Cảm giác kia, tưởng tượng liền đáng sợ a, làm sao có khả năng thoải mái a. Nàng đầu óc vang vọng lấy những cái này ý nghĩ, nhịn không được vụng trộm nuốt nước miếng. Ý tưởng của nàng nhưng thật ra là đúng, phần ngoại lệ chung miêu tả là như thế ngon miệng mê người, thuộc về nam tử chỉ có thể cùng làm là nữ tính nàng hoàn mỹ góc bù hùng hậu nhiệt lượng cùng xả hương khí tức. Những cái này miêu tả, cũng làm cho Lauren Đề Na khống chế không nổi mồm miệng sinh tân. Nàng đỏ mặt, hướng về Hoắc Tang hạ bộ nhìn chòng chọc có một thời gian, cuối cùng, người sau có phản ứng. Hắn vốn là đang tại học tập một cái tại đối kháng đoạt tâm ma thời điểm, xác suất lớn cực kỳ hữu dụng pháp thuật trí năng hàng rào. Pháp thuật này là chuyên môn đối kháng tâm linh ma pháp. Có nó, bên ta sở hữu chiến sĩ, trên cơ bản đều sẽ không tiếp tục sợ hãi đoạt tâm ma chiêu bài năng lực tâm linh chấn bảo. Có thể tại hắn học xong một cái tiểu thiết sau đó, đột nhiên ý thức được bên cạnh toa loa thánh nữ đang tại nhìn chằm chằm chính mình nhìn, vì thế hắn quay đầu nhìn về phía nàng, biểu cảm có chút nghi hoặc làm sao rồi. Nhìn đến cái cô nương này đỏ bừng gương mặt, trán còn chóp mũi còn bốc lên mồ hôi, hắn lập tức càng thêm mê hoặc. A, Lauren đề na dọa nhảy dựng, đuổi vội váng lắc đầu, rúc đầu về đi, chưa, không có gì. Nàng cổ quái bộ dạng làm Hoắc Tang nhất thời lý không rõ đầu mối. Nhưng nếu nàng không chịu nói, vì thế hắn liền cũng không có hỏi tới. Cái này tuổi tác cô nương, ai có thể không có chút hơi tâm tư đâu này. Thật giống như tu đạo viện những năm kia nhẹ nữ tu sĩ giống nhau, có đôi khi mình cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể giả vờ không biết, nan đắc hồ đồ. Hắn cúi đầu, đọc tiếp chính mình sách pháp thuật, bên kia, toa loa thánh nữ tác đọc tiếp chính mình tiểu hoàng thư. Kế tiếp nội dung tác càng thêm kính bảo, quả thực làm linh hồn của nàng đều lọt vào thật lớn xung kích. Trong sách miêu tả, Hoắc Tang cha xứ chậm rãi cởi xuống trong sách nữ nhân vật chính quần áo, vuốt ve nàng mềm mại nhũ. Phòng, tay kia thì tắc một đường xuống phía dưới, vuốt ve bụng của nàng, bờ mông, đùi, tại chỗ đó chậm rãi vuốt ve vân vê, cuối cùng vói vào hai chân của nàng ở giữa, nhẹ nhàng gảy gảy kia tư mật hiệp khâu. Kia tinh tế văn tự miêu tả làm Lauren đề na lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nàng gần như có thể cảm giác được theo chính mình cặp vú, eo nhỏ, bờ mông còn có trên bắp đùi truyền đến cảm giác tê ngứa. Thật giống như chỗ đó thật có nhân tại vuốt ve vân vê giống nhau. Nàng một hơi đọc được mặt sau, chính mình tinh tế hai chân cũng không khỏi được kẹp chặt, có thể nàng khống chế không nổi chính mình bên trong thân thể đang trở nên ướt át, bên trong đang trở nên hư không ngứa, nhu cầu cấp bách cái gì vậy nhét đầy, thật giống như trong sách, đang tại trải qua đây hết thảy nữ nhân vật chính giống nhau. Thư tác giả sớm miêu tả cảm giác, cùng Lauren đề na hiện tại đang tại trải nghiệm cảm giác hoàn toàn ăn khớp, điều này làm cho nàng càng thêm không thể khắc chế. Không thể tự thoát ra được, chỉ có thể giống như một cái nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực đứa nhỏ, theo lấy tác giả hành văn từng bước đi về phía trước, đầu óc của nàng nóng lên, ý thức trống rỗng, máy móc tính lại lật qua một trang, liền thấy tại nơi này, thư thượng văn tự cuối cùng miêu tả hai người tiến hành một bước cuối cùng, Hoắc Tang cha xứ mạnh mẽ đỉnh eo. Đem kia quái vật khổng lồ trọi vào trong sách nữ nhân vật chính huyệt bên trong, một chút liền xuyên vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Thậm chí tại thư bên phải còn phối thêm một tấm tranh minh họa. Dáng người ngạo nhân tuyệt mỹ nữ nhân vật chính nằm tại trên giường, hai chân hướng hai bên rất lớn tách ra, ngang đầu này, nhắm mắt, khoe mắt hiện lên nước mắt, trên mặt xuất hiện thống khổ biểu cảm, mà Hoắc Tang cha xứ tắc ghé vào trên thân thể của nàng, nửa người dưới cùng nàng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Thư tranh minh họa sư không chút nào lận đối với hai người kết hợp chỗ tế đến miêu tả, so với xung quanh khác hoàn cảnh trang sức đều nhỏ hơn ngắn gấp đôi có thừa, vì thế đương Lauren đề na lật tới này trang. Tầm mắt của nàng một chút đã bị kia mấu chốt nhất giao hợp chỗ hấp dẫn. Nàng vạn vạn chưa từng nghĩ, quyển sách này thế nhưng còn phối hữu như thế tinh xảo tuyệt đẹp tranh minh họa. Nhất thời, nàng trong não căn cứ trong sách miêu tả văn tự tạo thành bức vẽ giống, cùng lúc này trong sách tranh minh họa hoàn toàn ăn khớp, khoảnh khắc lúc, toa loa thánh nữ hô hấp đình trệ. Này một cái chớp mắt, nàng giống như ngay tại trong sách, chính là quyển sách này nữ nhân vật chính, liền nằm tại trên giường, vừa mới bị Hoắc Tang xuyên quan thân thể. Bị hắn tiến vào thân thể của chính mình. Điều này làm cho đầu óc của nàng ông, một tiếng, tiếp lấy rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng ngượng ngùng cùng kinh hoàng, bản năng một tiếng thét chói tai a. Tiếp lấy, nàng đem chính mình quyển sách trên tay mạnh mẽ về phía trước nhất ném, quay đầu thả người nhảy, liền nhảy xuống thuyền, trực tiếp nhảy vào sâu không thấy đáy ám hồ nước chung. Ân, bên cạnh, chính đang đọc sách pháp thuật Hoắc Tang mạnh mẽ ngẩng đầu, không hiểu nhìn Lauren đề na này liên tiếp động tác. Cùng với nàng nhảy xuống thuyền bóng lưng, không rõ nàng này là đang làm gì, nàng rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy. Hắn ngược lại cũng không vì cái cô nương này an toàn lo lắng, dù sao nàng là toa loa ngư nhân thánh nữ, là thần minh nữ nhi, vốn chính là thủy chung chủng tộc, chẳng sợ ám hồ nguy cơ tứ phía, nơi này đối với nàng mà nói cũng giống trở về nhà giống nhau thoải mái, căn bản không cần lo lắng. Hắn lo lắng, chỉ có cái cô nương này trạng thái tinh thần. Đây là thì sao? Như thế nào đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Hắn không nghĩ ra, quay đầu, tầm mắt liền rơi vào bị Lauren đề na ra bên ngoài quyển sách kia phía trên. Ân, nhìn đến vấn đề xuất hiện ở đây. Như vậy nghĩ, hắn đứng dậy, đi tới, đem thư nhặt lên, cúi đầu, đợi cho nhìn rõ ràng nội dung bên trong, hắn lập tức sửng sốt. Tiếp lấy, chính là một trận giờ khóc giờ cười. Cái cô nương này, như thế nào tại mình bên người, nhìn chính mình tiểu hoàng thư. Hắn vốn cho rằng sách này là cái gì phổ cập khoa học loại thư tịch, nội dung bên trong hù được cái cô nương này, này mới khiến nàng liều lĩnh nhảy cầu chạy trốn, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là bộ dạng này, là thật làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà loại sách này lưu hành, hắn cũng biết, các loại sách cũ, hai tay thư còn có sách lậu thị trường phía trên, cái loại này xó xỉnh địa phương lúc nào cũng là sẽ có loại sách này sinh ra, không có khả năng quản được ở, cho nên chẳng sợ những sách này này đây hắn làm chủ giác, hắn cũng lười đi quản. Dù sao, kiếp trước cũng luôn có kia một chút lấy các vị minh tinh vì ảo tưởng đối tượng tiểu thuyết đúng không? Hiện nay hắn như là đã là thanh danh vang vọng thế giới cường giả, mấy vấn đề này, cũng là không thể không đối mặt một vòng. Cũng không có biện pháp, đương nhìn không thấy là tốt rồi lâu. Chính là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có người ngay trước mặt của hắn đọc loại sách này, còn bị dọa thành hình dáng kia tử, ân. Không đúng, quyển sách này, có phải hay không điệp giúp nàng chọn đấy? Đột nhiên lúc, hắn trong não nhớ lại, ban thường tại thư phòng, Lauren Dena cùng điệp đối thoại. Nhất thời, hắn trong lòng có một loại phá án ý tưởng. Ma nữ này, có chút quá phận, sao phải cùng nàng thật tốt nói nói. Hắn như vậy nghĩ, đem trong tay tiểu hoàng thư thu hồi đến, theo sau ngồi trở lại đi, một bên đọc tiếp chính mình sách pháp thuật, một bên chờ đợi thủy Lauren Dena bình tĩnh tốt lắm, chính mình đi lên. Lúc này, tại thủy bên trong, toa loa thánh nữ phao lạnh lẽo ám hồ nước. Cảm giác chính mình trước nay chưa từng có an tâm. Tại hoàn cảnh này, nàng kia bị trong sách nội dung gợi lên, trên thân thể phản ứng dị thường đều dần dần biến mất, các loại cảm quan đều một lần nữa trở về bình thường. Cũng không lâu lắm, nàng liền khôi phục trạng thái bình thường, nhớ lại chính mình vừa mới kịch liệt phản ứng, nàng nghĩ tới đến, liền xấu hổ vô cùng. Ta đây là đang làm gì a? Ai, ta lúc ấy hẳn là giả trang như không có chuyện gì xảy ra đem thư thu hồi đến, sau đó về phòng trước lúc. Lại nhảy đến thủy đến bình tĩnh nha. Này, cái này, sự tình sợ là muốn ồn ào lớn, tối thiểu Hoắc Tang cha xứ liền tại bên cạnh, hắn sau khẳng định nhặt lên của ta quyển sách kia, sau đó hắn liền biết tất cả. Biết ta ngồi ở hắn bên cạnh thời điểm, luôn luôn tại ảo tưởng hắn lõa thể. Như vậy vừa đến, ta thế nào còn mặt mũi nào mặt đi gặp hắn nha. Nàng ngượng ngùng được hận không thể trực tiếp chui vào đáy hồ đi, tìm động vừa chui, rốt cuộc không ra. Nhưng này là không có khả năng, chính mình phải làm sự tình còn phải tiếp tục, cái cô nương này ngẩng đầu nhìn phía trên, mặt nước thượng ngũ chiến thuyền lớn đã đi xa, nàng vội vàng mặc đọc chú ngữ, thân thể tựa như cùng kiếm ngư giống như, hướng phương xa bay nhanh đuổi theo. Đợi cho trở lại Hoắc Tang chỗ con thuyền đầu thuyền vị trí, nàng liền thả người nhảy, theo thủy trung nhảy ra, vững vàng rơi ở đầu thuyền bong tàu phía trên, mang theo vô số bọt nước. Ám hồ nước thấm ướt đầu nàng phát. Cùng nàng trên người màu hồng lộ lưng vũ nữ liên y váy dài, làm kia đơn bạc vải dệt dán tại trên người của nàng, buộc vòng quanh nàng mặt ngoài có đến dáng người. Có thể Lauren Dena không có chút cảm giác nào, nàng mạnh mẽ nhất ném đầu mình mặt sau như cá voi xanh cái đuôi bình thường hình dạng tuyết trắng tóc dài, liền đem sở hữu vệt nước đều vung ra, làm này trở xuống ám hồ bên trong, trên thân thể của mình sạch sẽ, lại không thấy được một chút ít vết ướt. Trong nháy mắt lúc, vị này thánh nữ tiểu thư đã hoàn toàn khôi phục bình thường tình trạng. Hoắc Tang ngẩng đầu vọng, bốn mắt tương đối, khoảnh khắc lúc, sắc mặt của cô nương này lại có một chút hồng nhuận. Nàng vội vàng quay đầu, tầm mắt quét qua trước bong tàu, lại căn bản không có tìm được bị chính mình ra bên ngoài quyển sách kia. Lập tức, nàng liền ý thức được, quyển sách kia nhất định là bị hắn kiểm đi, thu lại. Nhớ tới Hoắc Tang khẳng định đã nhìn rồi nội dung bên trong, cô nương này càng là ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng. Nàng căn bản không biết nên nói như thế nào. Thẳng đến chuyện này chính mình dù sao không chiếm lý, nàng chỉ có thể tội nghiệp nhìn hắn, một bộ cầu xin giống nhau bộ dạng, năn nỉ nói cái kia, của ta thư, có thể hay không trả lại cho ta. Nói, nàng hai cái chân nhỏ khép lại tại cùng một chỗ, hiển nhiên lo lắng được ngay, húm núm, không dám nhiều lời. Hoắc Tang tuy rằng kỳ thật thật không ngại loại sự tình này, nhưng lúc này vì đắn đo vị này thánh nữ, hắn cố ý bày ra một tấm nghiêm túc gương mặt, nói quyển sách này ta trước tịch thu rồi. Lauren Dena tiểu thư, cái này không phải là loại người như ngươi tuổi tác nữ sinh nên đọc sách, ngươi hiểu chưa? Lauren Dena nâng lên hai gò má, đầy mặt đều viết không phục, nàng ngẩng đầu, muốn giải thích hai câu, nhưng đối đầu Hoắc Tang kia uy nghiêm ánh mắt, lại nghĩ tới trong sách kia lớn mật rõ ràng nội dung, lập tức nàng vừa thẹn rồi, thẳng tắp eo bản cũng liền mềm nhũn, một lần nữa cúi đầu, không có sức mạnh, liền căn bản không dám cùng hắn đối diện nha. Hoắc Tăng nhìn nàng biểu cảm, hình như còn có rất nhiều không phục, nhịn không được cười nói ngươi này biểu cảm làm sao? Sách này vốn là cũng không phải là ngươi, không phải là Điệp giúp ngươi chọn sao? Lauren Đề Na bĩu môi, nghe thấy này lắc đầu, có thể tính có một hai phản bác cơ hội không đúng vậy à, ngày đó, ta nhớ được kia giống như là tạp tháp Lệ Na tiểu thư thu thập giá sách, chỗ đó đều là nàng phía trước đọc qua thư, bởi vì nàng đọc xong rồi, liền có khả năng đem thư đặt ở chỗ đó giá sách phía trên. Nàng đã hoảng hồn, lúc này tự nhiên không hề giữ bí mật nghi thức, há miệng, liền đem tạp tháp Lệ Na bán đi ra. Lời này một chỗ, Hoắc Tăng không khỏi ngẩn ra, đáy lòng tràn đầy nghi ngờ. Tạp tháp Lệ Na, nàng, không phải là cái thánh kỵ sĩ sao? Vẫn là bảo thủ nhất, tối tuân thủ nghiêm ngặt thần thánh giới luật bạch kỵ sĩ. Như thế nào, bạch kỵ sĩ cũng có thể nhìn loại này tiểu thuyết khiêu dâm sao? Không chỉ có như thế, nàng còn đem loại sách này mượn cấp Lauren Đề Na loại này vị thành niên tiểu cô nương nhìn. Nữ nhân này là như thế nào nghĩ? Hoắc Tăng không nghĩ ra, đáy lòng nhất thời tràn đầy hoài nghi. Phía trước, Lauren Đề Na mắt mong chờ nhìn hắn cha xứ, ngươi quyển sách kia không trả lại cho ta có thể, nhưng ngươi nhất định phải nhớ rõ còn cấp Lauren Đề Na tiểu thư. Nàng nói như vậy, làm Hoắc Tăng hoàn hồn, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười hành, sau ta trả lại cho nàng thì tốt, ngươi không cần lo lắng, như vậy được chưa? Lauren Đề Na gật đầu, theo sau quay đầu, ủy khuất mong chờ hồi khoang thuyền bên trong đi. Hoắc Tăng không xen vào nữa nàng, cúi đầu, đọc tiếp chính mình sách pháp thuật. Vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Mà bên kia, vị này thánh nữ điện hạ giả trang một đường bình thường đi trở về phòng của mình lúc, khóa trái tới cửa sau đó, trái tim lại bất tranh khí thẳng thắn nhảy lên. Nàng có chút khẩn trương, cũng có một chút kích động, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, tại chính mình cái kia sách nhỏ bao, còn có vài bản như vậy, phong bì thượng không có tên sách cổ quái sách vở, nằm ở chính mình cặp sách tận dưới đáy bộ. Giống như, bởi vì những sách này đều không có tên sách, nàng liền không có cấp bách đọc. Trước tiên đem kia một chút có tên sách đọc xong rồi, mới tính toán chậm rãi nghiên cứu những sách này. Nhưng bây giờ nghĩ đến, có lẽ những cái này khả năng đều là. Nàng mím môi, cảm thấy cổ họng của mình lại hơi khô khát. Vạn hạnh, hiện tại nơi này là phòng của mình lúc, vô luận mình làm cái gì, đều không có người phát hiện. Cho nên, mang tâm tình kích động, nàng đi đến chính mình sách nhỏ bao bên cạnh, sau đó theo bên trong, lại lấy ra một quyển thần bí thư tịch. Không để cho nàng thất vọng, cuốn này cũng là cùng loại nội dung sách vở, hơn nữa bên trong miêu tả còn muốn to gan hơn, càng rõ ràng. Bất hạnh chính là, quyển sách này tác giả không chỉ có hành văn rất tốt, hơn nữa còn là một ngược đãi người yêu thích, bên trong xứng tranh minh họa, đều là trong sách nữ nhân vật chính cùng Hoắc Tăng cha xứ cho nhau dùng tiểu đồ chơi ngược đãi hình ảnh. Những nội dung này, tự nhiên nhìn xem toa loa thánh nữ càng thêm mặt đỏ tai hồng, lại cũng căn bản dừng không được. Nàng cuộn mình tiến chăn của mình bên trong, đỏ mặt, giống như đói đọc một tờ lại một trang, cảm giác đầu của mình, dường như cũng muốn bị bên trong thân thể thiêu đốt tình lửa, cấp thiêu đốt được không còn một mảnh, tí tẹo không dư thừa. Về Lauren Đề Na bên kia lại đang lén lút chính mình một người làm những gì, Hoắc Tăng không thể nào biết được, cũng không có như vậy quan tâm. Đây chỉ là đường đi trên đường nhất việc nhỏ xen giữa, hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở phía trước, càng thêm mấu chốt sự tình phía trên. Tiến vào tinh kim lò luyện kế hoạch. Tinh kim lò luyện, nghe vào giống như chỉ là một cái lớn một chút thợ rèn trải, nhưng trên thực tế, đó là nhất toàn bộ khổng lồ tinh luyện kim loại căn cứ, bởi vì các ải nhân nhất quan tính cách, nơi đó bị kiến thiết thành một cái khổng lồ yếu tắc, bên trong có vô số bụi người lùn chiến sĩ cùng tinh kim máy móc, dễ thủ khó công. Từ bên ngoài trực tiếp đột phá, không chỉ có làm nhiều công ít, hơn nữa chẳng sợ lấy thực lực của hắn bây giờ, lật xe phiêu lưu chỉ sợ cũng phải lớn hơn ở thành công khả năng. Cho nên, nghĩ muốn đi vào, hắn không thể dựa vào vật lý, phải mình cũng chế định một vòng mật kế hoạch. Hắn học tập pháp thuật này, vì khoảnh khắc này, bởi vì tại nuốt ăn một cái đoạt tâm ma đầu não sau đó, hiện tại Điệp, tại trên trình độ nhất định cũng có thể bắt chước đoạt tâm ma nhóm một chút trạng thái. Tăng thêm nữa một chút ngụy trang, lý luận phía trên, bọn hắn liền có thể lấy hoàn mỹ tiềm nhập trong này. Thứ 1341 chương mẹ cùng Hoắc Tăng. Bất quá. Này cũng cần một chút phối hợp. Đêm đó, đem pháp thuật này học tập được không sai biệt lắm sau đó, Hoắc Tăng liền cấp Ha Luân gia tộc thành viên truyền tin hơi thở, mời các nàng đến thuyền của mình đi lên, cùng một chỗ thương thảo về tiến vào tinh kim lò luyện sự tình. Nhảy qua thuyền rời đi chẳng phải là khó khăn dường nào sự tình, rất nhanh, Hán Ni cùng mẫu thân của nàng chắc kéo liền tới nơi này một bên bong tàu phía trên. Hoắc Tang đem Điệp cùng Tạp Tháp Lệ Na cũng gọi là đến bên này, đem chính mình tiềm nhập kế hoạch nói thẳng ra, mà đứng khác, này liền bị đến Hán Ni phản đối không được, này quá mạo hiểm rồi, quả thực chính là dê vào miệng cọp. Nàng ngẩng đầu, xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tang, tuyệt đối không dám đồng ý như vậy kế hoạch. Hoắc Tang khẽ lắc đầu không, cái này không phải là. Tin tưởng ta, Hán Ni, ta có nắm chắc, chỉ cần trước khi tiến vào, chúng ta trước nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng tình huống bên trong, chúng ta có thể định ra một cái càng chu đáo mật kế hoạch, cam đoan an toàn của chúng ta. Hắn nói như vậy, không đợi Hán Ni tiến thêm một bước đặt câu hỏi, quay đầu nhìn về phía Điệp Hán Ni, bày ra một chút đi, năng lực của ngươi, ta nghĩ, đây có thể để cho Hán Ni tin phục. Điệp khẽ vuốt cằm, theo sau cúi đầu, trong miệng mặc niệm ra một chuỗi chú ngữ. Cùng với nàng thi pháp, tâm linh ma pháp lực lượng tại xung quanh phun trào tung hoành, theo sau hóa thành vô số xúc tu, vói vào Hán Ni đầu bên trong, thay phiên sờ soạng một lần đầu óc của nàng. Nhất thời, Hán Ni chỉ cảm thấy đầu óc của mình một trận tê tê dại dại, lại có một chút ngứa. Nàng nhịn không được che đầu của mình, biểu cảm có chút xấp xỉ ở kinh hãi này. Đây là cái gì? Tâm linh ma pháp nha. Hoắc Tang mỉm cười giải thích, tin tưởng ta, hiện tại Điệp là một cái có thể so với chân chính đoạt tâm ma đầu não, cường đại tâm linh thuật sĩ. Nếu như chúng ta đều cùng nàng thành lập tâm linh kết nối, từ nàng đến đối với chúng ta tiến hành ngụy trang, như vậy chỉ cần bất hòa một cái chân chính đầu não mặt đối mặt, chỉ bằng chúng nó dưới trướng cái kia một chút đoạt tâm ma, hoặc là nòng nọc người lây, đều đem chúng ta trở thành cùng bọn hắn giống nhau đồng loại. Nhìn cái này hắc ám tinh linh kinh ngạc biểu cảm, sắc mặt của hắn càng ngày càng tự tin, đây là ta đã nói tiềm nhập kế hoạch trụ cột, đương nhiên, trước lúc này, chúng ta còn phải trước chặn lại một chi theo tinh kim lò luyện bên trong đi ra thương đội, thật tốt để ra nghi vấn một phen, làm rõ ràng tình huống cụ thể bên trong mới được. Tóm lại, đây chính là ta kế hoạch, Hán Ni, ngươi còn có vấn đề sao? Hán Ni cúi đầu, cau mày, trầm giọng hỏi kia, nếu như chúng ta không cẩn thận đụng tới rồi, cái loại này đoạt tâm ma đầu não đâu này? Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, cái này không phải là rất tốt. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Điệp kia, đầu não cho nàng làm thuốc bổ vẫn là thứ yếu, điều quan trọng chính là, chúng ta có thể như vậy lấy đầu não tồn tại, vạch trần đoạt tâm ma nhóm âm mưu, lấy bụi các ải nhân đối với đoạt tâm ma thống hận, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, sẽ không cần ta nhiều lời a. Một bên, Tạp Tháp Lệ Na nhịn không được nhớ lại ngày đó, Điệp lần thứ nhất nếm thử cắn nuốt một đầu đoạt tâm ma đầu não khi cảnh tượng, cùng với kia sau phát sinh sự tình. Mặt của nàng gò má nhịn không được ửng đỏ, hướng bên cạnh mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn dậy sóng ám hồ nước mặt phát ngốc, tính toán bình phục dòng suy nghĩ của mình, không muốn ở vào thời điểm này suy nghĩ lung tung. Nàng tiểu động tác cũng không có bao nhiêu nhân phát hiện, nghe Hoắc Tang nói như vậy, Hán Ni cau mày, đáy lòng lại tìm không thấy cái gì lý do để phản đối. Nàng suy tư có một thời gian, cuối cùng chính là thở dài, được rồi, vậy, ấn ngươi nói xử lý a. Hoắc Tang nhìn nàng, ngươi là như thế nào nghĩ, nếu như ngươi cảm thấy kế hoạch của ta không tốt, vậy ngươi cho là nên như thế nào? Hán Ni nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tại tinh kim lò luyện ngoại vi hoạt động, siêu tập đoạt tâm ma hoạt động chứng cứ, sau đó dẫn đường bụi người lùn thủ đô lực lượng tinh nhuệ, nói ví dụ sâu địa vương trong tay mạnh nhất bộ đội tảng đá thủ vệ cha. Số người của chúng ta dù sao quá ít, tinh kim lò luyện là một cái khổng lồ như vậy yếu tắc, chúng ta không nên chính mình đi vào, lấy thân mạo hiểm. Làm bọn hắn chính mình đánh lên đến, chúng ta theo bên trong ngư ông đắc lợi, đến lúc đó không chỉ có tổn thất nhỏ nhất, tiền lời lớn nhất, bọn hắn còn phải cảm tạ chúng ta đây. Nàng nói như vậy, nhẹ nhàng hừ hừ, cho rằng kế hoạch của chính mình càng thêm bảo hiểm. Có thể Hoắc Tang lắc đầu, cũng không nhận thức có thể quan điểm của nàng, nhưng này dạng cũng dễ dàng đả thảo kinh xà, chúng ta đối cục mặt đem không cũng nhỏ nhất, không phải sao? Nhìn cái cô nương này không phục sắc mặt, hắn đi qua, duỗi tay vỗ nhẹ bả vai của nàng, đừng lâm vào tư duy hình thái, Hán Ni, hiện tại không phải là tại ma tác bố lai thành, có ta ở đây, cho nên ngươi liền không phải là yếu thế cái kia nhất phương, cũng không dùng qua nhiều đi băn khoăn bảo tồn thực lực vấn đề. Hán Ni ngẩn ra, ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được một loại khó nói thành lời an tâm cảm giác, có như vậy một cái cường đại nam nhân định ở phía trước, nàng hình như quả thật có thể buông xuống rất nhiều không cần thiết băn khoăn. Đi thi lo trước đây theo vì gia tộc nhỏ yếu, mà không thể đi thi lo hành động sách lược. Không, không đúng. Đột nhiên ở giữa, Hán Ni trong lòng hiện ra một cỗ ủy khuất, một loại không được tự nhiên lửa giận. Loại này tức giận làm nàng ngẩng đầu, liếc Hoắc Tang liếc nhìn một cái, tiếp lấy âm thầm cắn môi của mình. Hắn, không. không phải là chính mình nam nhân. Người lúc trước lại không chịu muốn ta, bây giờ nói những cái này còn có cái gì. Nàng tâm lý nghẹn một cỗ táo ốc khí, nhất thời không có tâm tư đi tự hỏi, càng không tâm tình tiếp tục cùng hắn khách sáo. Mắt thấy hiện tại kế hoạch không sai biệt lắm thương lượng xong rồi, nàng tiếp lấy quay đầu, dắt mẫu thân mình tay, làm bộ phải đi cứ làm như vậy a, mẹ, chúng ta nên trở về. Nàng còn tại dẫn dỗi, mỗi khi nói tới như vậy đề tài, nàng mẫn cảm thần kinh lúc nào cũng là tránh không được bị kích thích đến. Nhưng khoảnh khắc này, cha kéo nhìn nhìn Hoắc Tang, lại nhìn nhìn nữ nhi mình, do dự một chút, duỗi tay bao trùm tại nàng dắt chính mình tay nhỏ phía trên, chậm rãi đem kia tay nhỏ trước đẩy xuống hán ni, người chính mình đi về trước đi, mẹ cùng Hoắc Tang tiên sinh, còn có một ít chuyện, ân, muốn nói một chút. Lập tức, hán ni thân thể cứng đờ, nàng mạnh mẽ quay đầu, không thể tin nhìn mẫu thân của mình đợi một chút, mẹ, ngươi. Ngươi và hắn còn có thể có cái gì đàm đó ha? Nàng âm thanh thậm chí đều sắc nhọn, mà càng làm nàng tuyệt vọng chính là, mắt thường có thể thấy được, mẫu thân mình biểu cảm đang tại dần dần trở nên ngượng ngùng, ngươi đây cũng đừng hỏi. Đi về trước đi, bảo bối, như thế này mẹ trở về nữa. Hán ni nhất thời càng là không thể tự hỏi, tại loại này gần như ở tâm tình tuyệt vọng bên trong, nàng mơ màng cương cương trở lại thuyền của mình phía trên, liền mình là làm sao sống đến cũng không biết. Nàng chính là giống như choáng váng giống nhau, dựa vào đầu thuyền lan can phía trên, sững sờ nhìn phương xa mặt hồ, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy tư chút gì. Nàng khống chế không nổi đi nghĩ một sự tình, chẳng sợ hiện tại nàng tại chiếc thuyền này phía trên, căn bản nghe không được Hoắc Tang bên kia âm thanh, có thể đầu óc của nàng lại khắc chế không nổi xuất hiện một loại âm thanh, đó là mẫu thân mình phát ra sung sướng rên rỉ. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, phía sau của nàng, chính mình trường tỷ âm thanh vang lên. Mới miễn cưỡng xem như đem nàng hồn cấp hoán trở về, ngươi làm sao vậy, hán ni, đang suy nghĩ gì đấy. Hán ni sững sờ quay đầu, nhìn về phía chính mình phun nước hoa, ăn mặc trang điểm xinh đẹp trường tỷ. Hai người cái đầu không kém bao nhiêu, dù sao đều là tinh linh, phổ biến không cao, nhưng tỷ tỷ của nàng lúc nào cũng là có thể dựa vào trang sức, làm chính mình có vẻ cao gầy, cho nên cũng có mị lực. Nhìn tỷ tỷ mình kia hơi giọng mỉa mai nụ cười, hán ni cũng không có tâm tình gì cùng nàng đấu khí. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy lẩm bẩm nói, ta cảm thấy, chúng ta mẫu thân, hình như cùng cái kia kêu Hoắc Tang nhân loại tốt lên. Người có phát hiện hay không? Nàng cẩn thận thận dò hỏi, tính toán theo chính mình người nam này tính kinh nghiệm phong phú trường tỷ nơi này được đến một cái câu trả lời phủ định, hy vọng đây hết thảy đều là chính mình quan tâm sẽ bị loạn ảo giác. Nhưng mà, trường tỷ trả lời lại càng làm nàng tuyệt vọng à. Người mới phát hiện sao? Bọn hắn không phải là đã nhiều năm phía trước. Tại bà La Quốc thời điểm liền tốt lên sao? Một câu nói này, nhất thời giống như một ký búa tạ, nặng nề mà nện ở tim của nàng, làm hán ni thân thể lung la lung lay, suýt chút nữa trực tiếp té xuống thuyền đi. Ai? Trường tỷ kêu gọi một tiếng, bước nhanh về phía trước, níu lại tay nàng. Khoảnh khắc này, mặc dù lúc nào cũng là ghen tị chính mình cái này nhỏ nhất muội muội, nhưng nàng cũng không nhịn được vì nàng lo lắng, ngươi làm sao rồi? Như thế nào đột nhiên như vậy? Cái này chẳng lẽ không là chuyện tốt sao? Mẹ ta đều thủ tiết rồi, ách, mau 100 năm đi à nha đều. Ta không cẩn thận tính, nhưng tóm lại, nàng hiện tại cuối cùng đi ra bóng ma trong lòng, tìm cho mình cái bạn trai, cái này chẳng lẽ không là chuyện tốt sao? Người kích động như vậy làm sao? Thứ 1342 chương một ngày nào đó, làm hắn hối hận. Hắn đi cúi đầu, khoảnh khắc này, nàng cũng không tâm tình lại che lấp cái gì, thành thành thật thật nói lời nói thật ta. Ta không cam lòng a, tỷ tỷ. Nàng cắn răng, tức giận đến nước mắt cũng bắt đầu tại hốc mắt bên trong đảo quanh, hắn cướp đi mẹ của chúng ta. Kỳ thật ta. Nàng tâm lý nghẹn một cỗ khí, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem chính mình trong đời lớn nhất thất bại cấp nói ra, kỳ thật ta không nghĩ như vậy cùng hắn liên minh, khi đó tại Bà La Quốc, ta đi tìm hắn, ta còn cố ý ăn mặc một phen, nói của ta lần thứ nhất chính là chừa cho hắn, ta thậm chí có thể cho hắn làm thiếp cái kia, nhưng là. Nàng tức giận được nói không ra lời, cuối cùng vẫn là nàng trường tỷ mở miệng, một câu vạch trần tình huống lúc đó, nhưng là, hắn không muốn ngươi, nhưng quay đầu, cùng chúng ta mẹ tốt lên. Hán ni nước mắt khắc chế không nổi, lập tức liền chảy xuống ân. Ta hận hắn, hắn cái này nhân thế nhưng cái bộ dạng này. Trường tỷ ánh mắt khác thường nhìn chính mình người tiểu muội muội này, ngươi thật hận hắn sao? Hán ni nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên hận, ta hận không thể hướng đến bụng hắn thượng hung hăng thống mấy đao. Chỗ đó cũng không chí mạng, đúng không? Nàng dù sao chẳng phải là thích khách, lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên lại bản năng lo lắng mất đi hắn. Nghe thấy này, nàng Trường Tỷ không khỏi nâng trán, lòng nói muội muội của ta Nga, hận một người nào có ngươi như vậy, nghĩ thống hắn còn muốn vì an toàn của hắn nghĩ. Ta chỗ nào biết, ta cũng không phải là thích khách. Nàng nói, loại vấn đề này ngươi hẳn là hỏi chúng ta mẹ, Nga đúng, ngươi nếu thật để ý như vậy, loại vấn đề này ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi vừa hỏi nàng, nàng khẳng định trả lời ngươi. Hán Ni phẫn nộ biến mất, ngữ khí lại trở nên có chút không được tự nhiên, này làm sao có ý tứ. Nàng sẽ nói sao? Đương nhiên hội, Trường Tỷ nói, nhìn chính mình cô muội muội này như vậy lo được lo mất bộ dạng, nàng đột nhiên có chút đau lòng, suy nghĩ một chút, quyết định dùng một loại uyển chuyển phương thức, đi khuyên nhất khuyên nàng, còn có, về chúng ta mẹ là như thế nào đắn đo Hoắc Tang, ngươi cũng có thể hỏi một chút nàng, học, lấy kinh nghiệm nha, hắn là cái đặc thù nam nhân, thông dụng kinh nghiệm tại hắn nơi này có lẽ không dùng được, ta cũng không có biện pháp, ngươi phải hỏi hỏi đã thành công nhân tài hành. Nàng giải muội muội mình tính cách, biết một chút phá tâm tư của nàng sẽ chỉ làm người sau thẹn quá thành giận, sau đó sinh ra nghịch phản tâm lý, vì thế thuận theo Hán Ni ý tứ nói đi xuống đi thôi, cố lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi cuối cùng nhất định có thể đem tình cảm của hắn trêu đùa ở bàn tay ở giữa, làm hắn rời không được ngươi, ôm lấy chân của ngươi khóc cầu ngươi không phải rời khỏi hắn. Nàng như thế cổ vũ, Hán Ni tĩnh tĩnh nghe, chỉ là nghĩ nghĩ cái kia tràng diện, đáy lòng của nàng liền khắc chế không nổi thăng lên một cỗ trả thù khoái cảm. Ân, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc. Chờ xem Hoắc Tang, ngươi tuyệt đối có quỳ xuống khóc cầu ta tha thứ ngươi một ngày. Đối với Hán Ni bên này tâm tư, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng rõ ràng. Hắn cũng lười phản ứng cái này hắc ám tinh linh cảm xúc, chuyên chú ở hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Trên thuyền gió yên biển lặng, nhưng lại mạch nước ngầm mãnh liệt, một chút đã phát sinh sự tình đang tại lên men, tại Hoắc Tang không biết địa phương, uẩn nhưỡng thành toàn tân kết quả. Đội thuyền của bọn hắn tiếp tục tại ám hồ thượng hàng không hành, trong nháy mắt lúc, 10 ngày thời gian trôi qua. Bọn hắn sớm liền đã tới tinh kim lò luyện xung quanh thủy vực, nhưng cũng không cấp tiến nhập bến tàu, mà là làm ngũ con thuyền phân tán ra đến, phân biệt ở nơi này phiến thủy vực cảnh giới, nơi nơi đi dạo, vì đạt được Hoắc Tang kế hoạch bước đầu tiên điều kiện. Tại đến này phiến thủy vực ngày thứ 11, cái này cơ hội, cuối cùng là bị bọn hắn đợi cho. Một chi đội tàu theo tinh kim lò luyện bên trong xuất phát, ở giữa trầm trọng nhất đại thuyền hàng bên trong chờ tràn đầy hàng hóa. Xung quanh cano thượng tắc đứng lấy võ trang đầy đủ bụi người lùn chiến sĩ, đề phòng xung quanh khả năng xuất hiện hải tặc, đem hết khả năng bảo hộ con thuyền an toàn. Nhưng mà, đáng tiếc, loại này thành thục hơn nữa hoàn bị võ trang, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, là hoàn toàn không có tác dụng. Phát hiện chi đội ngũ này con thuyền lập tức phát ra cảnh báo. Theo sau Hoắc Tang dưới trướng sở hữu thuyền đều dựa theo phía trước định tốt kế hoạch cùng một chỗ phát động tấn công. Tòa loa thánh nữ dưới trướng ngư nhân nhóm trực tiếp theo dưới nước phát động công kích, kia một chút lấy nhẹ nhàng, linh hoạt cùng mau lẹ mà xương bụi người lùn tuần tra cano lập tức một cái tiếp lấy một chỗ bị ném đi, dù sao chúng nó chất lượng cũng cứ như vậy, căn bản không qua nổi nhiều lắm dưới nước chọc ghẹo. Người mặc trọng giáp bụi các ải nhân một khi rơi vào thủy bên trong. Những cái này cồng kềnh ra hỏa sở nắm giữ rất nhiều năng lực đặc thù nhưng mà mất linh rồi, một đám đều tại nồng thủy trung bị toa loa ngư nhân nhóm tù binh, không tiếp tục cái gì năng lực phản kháng. Mà ở này sau đó, Hoắc Tang cưỡi thuyền liền nhanh chóng tới gần chính yếu, kia thật lớn vận chuyển hàng hóa thuyền lớn. Hắn chính mình tự mình nhảy bang lên thuyền, cùng nơi này bụi người lùn các chiến sĩ tiến hành vật lộn. Trên thuyền bụi người lùn các chiến sĩ đều là màu tím đen da rẻ, mái tóc tròm râu bụi bồng bồng, một mảnh hỗn độn. Bọn hắn cái đầu bất quá một thước ba bốn, lại khỏe mạnh vô cùng, một đám cánh tay đều cơ bắp sôi sục, thô được kiếm chức có thể so với người trưởng thành đùi, không khó tưởng tượng kia nhìn như thấp bé thân hình, che giấu đến tột cùng là loại nào lực lượng đáng sợ. Những người này đều là tinh nhuệ chiến sĩ, bọn hắn người khoác sắt thép chế tạo bản đầu giáp, cầm trong tay có thể dễ dàng đánh nát sắt thép tinh kim cự trùy, cơ hồ có thể nói là này thế giới dưới lòng đất có thể tìm tới, tinh nhuệ nhất một chi cận chiến bộ đội. Càng không cần phải nói những cái này bụi các ải nhân còn trời sinh liền có thể sử dụng linh năng lực lượng cường hóa tự thân, ngang nhau trình độ dưới tình huống, ít khả năng có người là đối thủ của bọn họ. Tại những thuyền nhỏ kia lật thuyền thời điểm trên thuyền các chiến sĩ cũng đều đã được đến phía dưới con thuyền truyền đến báo cảnh sát, biết bọn hắn lọt vào tập kích, ở là bọn hắn hiện tại cũng võ trang đầy đủ, nghiêm trận đón địch. Gặp Hoắc Tang nhảy bang lên thuyền đến, trên thuyền rất nhiều bụi các ải nhân dẫn đầu sử dụng linh năng pháp thuật thay đổi cự thuật. Vốn là bất quá một thước ba bốn thân cao dần dần trở nên có thể có 2 thước 67 cao, vũ khí trong tay cũng theo đó thành lớn, thể trọng càng là biến thành nguyên lai 8 lần. Nhưng mà, Này vẫn chưa xong, thi triển xong thay đổi cự thuật, bọn hắn tùy theo cũng đều đối với chính mình thi triển ẩn hình thuật, làm thân thể dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tám lần ở tự thân thể trọng cường đại chiến sĩ, lại có thể giống thích khách giống nhau ẩn nấp tự thân, tại hoàn toàn xuất kỳ bất ý dưới tình huống đối với kẻ địch phát động đột nhiên tập kích, dựa vào này nhất đặc tính, bọn hắn có thể thoải mái chiến thắng vốn hẳn nên so chính mình cường đại hơn nhiều kẻ địch, cũng có thể tại đây tầm nhìn điều kiện vốn cũng không dài âm u địa vực chiếm hết ưu thế. Nhưng đáng tiếc, đối với thực lực tuyệt đối trước mặt, đều căn bản không dùng được. Hoặc Tàng đứng ở nơi này chiến thuyền thuyền hàng trước bong tàu phía trên, có thể cảm giác được xung quanh ẩn hình đại hình bụi người lùn chính chiều chính mình bao vây, nhưng không chút kinh hoàng, trong miệng chậm rãi đọc lên một chuỗi chú ngữ anti-magic field. Vòng 8 pháp thuật, phản ma pháp tràng. Bán kính 10 thước lực tràng tại hắn xung quanh hiện ra, khoảnh khắc ở giữa cơ hồ đem toàn bộ trước bong tàu diện tích toàn bộ bao trùm đi vào. Bụi các ải nhân thân hình cao lớn một lần nữa hiện ra, những cái này râu xồm người hắn tử lùn nhóm một đám đều mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, linh năng lực cắn trả lượng làm bọn hắn đầu đau muốn nứt, tự nhiên cũng không cách nào khống chế ma pháp của mình. Bọn hắn trở nên cực kỳ thân thể to lớn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt ở giữa liền biến trở về nguyên bản chỉ có một thước 3-4 thân cao khi tình huống. Chính là hiện tại đau đầu đến cực điểm bọn hắn cũng đã không dư thừa bao nhiêu phản kích lực lượng, tối thiểu tại Hoắc Tang bọn người trước mặt, lúc này bọn hắn ước tương đương chỉ có thể mặc cho nhân tề cát. Theo sát Hoắc Tang sau đó, Tạp Tháp Lệ Na, còn có Ha Luân gia các hắc ám tinh linh cũng nhanh chóng nhảy lên thuyền hàng, trong tay cầm lấy chùy thủ cùng dây thừng, gặp nhân liền thống hoàn theo sau vén tới liền buộc. Vì sao kế hoạch, Hoắc Tang chuyên môn dặn dò qua các nàng, đối với những cái này bụi các ải nhân phải tận lực bắt sống, không muốn tổn thương tới tính mạng của bọn họ, này mới có hiện tại một màn. Đầu đau muốn nứt bụi người lùn bên trong có người khôi phục trạng thái, còn tính toán tiếp tục phản kháng, nhưng đối với những cái này ngạnh cha tử, chủ muốn động thủ vẫn là Hoắc Tang. Hắn trong miệng chú ngữ niệm tụng liên tục không ngừng, phụ trợ siêu ma pháp thăng giai pháp thuật nhân loại định thần thuật tại thăng vòng sau đó, duy nhất có thể định trụ 5 kẻ địch. Bây giờ mị lực của hắn thuộc tính đã có 30 điểm, cường đại đến cực điểm ma pháp lực lượng dễ dàng liền có thể đục lỗ những cái này bụi người lùn ma pháp kháng tính, làm bọn hắn chỉ có thể cương tại nguyên chỗ, không thể hoạt động. Sau đó, tùy tiện ai lại đi lên bổ sung một quyền, hoặc là một cước, liền có thể làm bọn hắn ngã xuống đất, chỉ có thể mặc cho từ hắc ám tinh linh đem bọn hắn trói lại. Thứ 1343 chương bụi người lùn thuyền hàng. Người mặc hợp lại hình động cơ giáp Tạp Tháp Lệ Na cũng đã đi tới nơi này mảnh giáp bản phía trên, vốn là còn cho rằng nơi này sẽ có một hồi đại chiến muốn bùng nổ, kết quả không nghĩ tới Hoắc Tang dựa vào chính mình pháp thuật, cơ hồ đan thương thất mã liền phế bỏ nhất toàn bộ thuyền người, lập tức cảm thấy có chút uể oải ai, không có tí sức lực nào. Nàng có chút tiếc nuối, đối với lần này, Hoắc Tang chính là có chút muốn cười. Dù sao bọn hắn bên này có thể nói có 3 cái bán truyền kỳ cấp bậc sức chiến đấu, theo thứ tự là hắn chính mình, Tạp Tháp Lệ Na còn có Lauren Đề Na, nửa chính là Điệp, mà chiếc thuyền này thượng một cái truyền kỳ cấp bậc sức chiến đấu đều không có, lại làm sao có khả năng cùng bọn hắn đối chọi đâu này. Đương nhiên chính là bẻ gãy nghiền nát nghiêng về một phía. Rất nhanh, trên thuyền chiến đấu liền tuyên cáo kết thúc. Theo sau, phía dưới, xuất thủy tiếng một tiếng tiếp lấy một tiếng. Hoắc Tang quay đầu vọng hướng phía dưới, liền nhìn thấy toa loa ngư nhân bọn kỵ sĩ xách lấy một đám uống nước đều nhanh muốn uống đến ăn no, ủ rũ bụi các ải nhân hướng lên bò, hiển nhiên cũng là đem bọn hắn bắt sống, tận lực không đến mức xuất hiện nhân viên tổn thương vong. Chính là những cái này ngư nhân khuôn mặt, cũng cùng Tạp Tháp Lệ Na giống nhau, mang theo nào đó chưa thỏa mãn cảm xúc. Ô Nhĩ So An đem một cái uống no bụi người lùn chiến sĩ ném tại thuyền bong tàu thượng thời điểm, vẫn không quên oán giận một câu này ải từ thật chìm, đổi lấy một đám người lùn nhìn hầm hầm. Này cũng bình thường đối phó loại này thuyền lớn thời điểm toa loa ngư nhân nhóm hoặc là đem đáy thuyền tạc xuyên, hoặc là nghĩ biện pháp làm thuyền lật nghiêng, giống hôm nay như vậy muốn toàn diện bắt sống, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khí lực cũng chưa sử dụng đến bao nhiêu, có loại nghẹn phát tiết không ra khó chịu. Nhưng Hoắc Tang mới không có khả năng quản hắn khi gió nhóm đánh cho tẫn chưa hết hứng, con mắt của hắn đã đạt được, này như vậy đủ rồi. Làm chiến sĩ của mình nhóm đem những cái này bụi người lùn tù binh trói thành một vòng, xác thực đã định chưa bất kỳ cái gì quên thành viên sau đó, tầm mắt của hắn mới tại bên trong quét một vòng, tiếp lấy phân phó nói Điệp, đem bên trong quan chỉ huy, cấp tìm ra. Bụi các ải nhân hướng về hắn trợn mắt nhìn, biểu cảm cực kỳ khó chịu, nhất là nhìn đến bọn hắn bên trong có không ít hắc ám tinh linh. Một chút bụi người lùn khắc chế không nổi hùng hùng hổ hổ, thô tục không dứt ở miệng. Hoắc Tang cũng không tức giận, khiến cho cái pháp thuật, liền làm kia một chút mắng thô tục câm miệng, chỉ có thể tính tính nhìn Điệp biểu diễn. Vị này người khoác màu đen nữ tu sĩ phục ma nữ nhắm hai mắt lại, nàng hiện tại thi pháp năng lực đã xa không phải là trước đây so với, trong miệng hơi chút niệm tụng một chuỗi chú ngữ, theo sau đột ngột mở to mắt, đồng tử đã là một mảnh lam ngân sắc. Nàng đưa ngón tay ra, chỉ hướng những cái này bụi người lùn bên trong vài người cái này, còn có cái này, ba người bọn hắn đều là. Nàng chọn đi ra vài người, Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt lại lần nữa quét qua những cái này bị bắt giữ bụi người lùn, mở miệng, cất cao giọng nói các vị khả năng không hiểu chúng ta sở tác sở vi, chỉ cho là chúng ta cùng kia một chút tung hoành ở trong tối hồ thượng hắc ám tinh linh giặc cướp giống nhau, là vì tài mới đến cướp bóc. Ta cũng không ý cùng các vị giải thích cái gì, bởi vì sau đó, tự nhiên có các ngươi tối tin được thượng cấp, cùng các ngươi giải thích rõ, tại các ngươi tự nhận vì phòng thủ kiên cố yếu tắc bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chút gì. Hắn nói như vậy nói, ba người kia bị Điệp điểm danh bụi người lùn đáy lòng lập tức hiện ra một cỗ dự cảm không ổn. Thân thể của bọn họ hoạt động, hình như còn tính toán vùng vẫy dãy chết, nhưng đáng tiếc tại Hoắc Tăng tính áp đảo pháp thuật phía dưới, bọn hắn liền tự sát đều không có cơ hội. Hoắc Tăng chính là lại đơn giản thăng giai thăng vòng một nhân loại định thân thuật, liền thoải mái đục lỗ bọn hắn ba người ma pháp kháng tính, làm thân thể bọn họ cứng ngắc, bị định tại nguyên chỗ, không thể hoạt động. Điệp tiếp lấy đi lên. Sử dụng tâm linh ma pháp đem bọn hắn ba người nhắc tới, kéo đến bên này. Nàng đôi mắt trợn lên, đồng tử lập lờ làm ánh sáng màu bạc, nhất không nháy mắt, trong miệng chú ngữ liên tục không ngừng, làm cực lớn đến không thể địch nổi tâm linh ma pháp, như một cây mũi tên nhọn giống như, lập tức đâm vào cái này bụi thấp đầu của người ta, a. Đột ngột, này bụi người lùn đầu óc truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, giống như cái gì dị quái đang bị tra tấn chí tử trước phát ra cuối cùng một tiếng thống khổ kêu rên. Kia âm thanh làm ở đây sở hữu bụi người lùn đều không rét mà run, giống như bị tỉnh lại đáy lòng cái gì không thể trái kháng sợ hãi, toàn bộ đầu óc nhất thời đều tại run rẩy. Đây là, chẳng lẽ là, cái kia? Bong tàu phía trên, ngồi bị bắt giữ trong này một cái bụi người lùn không nhịn được nói, môi hắn chiếp nhạ, tím đen sắc mặt hiện tại dường như cũng có chút mất máu trắng bệch, hiển nhiên đã đoán đến kết quả kia, chính là xuất phát từ khiếp sợ cùng sợ hãi, nhất thời thế nhưng không dám nói rõ. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, khẳng định suy đoán của hắn đúng vậy, chính là ngươi nghĩ cái kia bộ dạng. Cái khác bụi các ải nhân xì xào bàn tán, có cũng đã đoán được giống nhau kết quả, có là quy tắc như trước mê mang, bất đắc dĩ, chỉ có thể xì xào bàn tán hướng những người khác dò hỏi. Chỉ có mấy cái vừa rồi bởi vì mắng thô tục, mà bị Hoắc Tang cấm ngôn, lúc này là một câu đều nói không ra miệng, chỉ có thể gấp đến độ dương mắt nhìn. Mà vào lúc này, cái kia ban đầu liền đoán được chân thật nguyên nhân bụi người lùn cũng không có ẩn giấu dịch, theo sau liền nói ra ý nghĩ của chính mình, tạo thành hiện tại đây hết thảy chân thật nguyên nhân đầu óc của hắn, có một khỏa đoạt tâm ma nòng nọc. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng bụi các ải nhân một mảnh xôn xao. Đoạt tâm ma, đã từng nô dịch bọn hắn toàn bộ chủng tộc chủ nô, tại bụi người lùn thế giới, phản đối đoạt tâm ma, là chính xác được không thể lại chính xác, tối tuyệt đối chính trị chính xác. So với khác bất kỳ cái gì kẻ địch, vô luận là hắc ám tinh linh vẫn là cái khác cái gì kẻ địch, đều càng thêm thống hận, bất tử không ngừng. Cho nên khoảnh khắc này, đương theo chính mình đồng tộc trong miệng biết được đoạt tâm ma tồn tại, những cái này ra hỏa lập tức liền bỏ xuống đã từng sở hữu thành kiến, chớp mắt liền trở nên cùng chung mối thù. Mặc kệ những người khác như thế nào nghĩ, Hoắc Tang là rất hài lòng cái này chuyển biến. Hắn vì không thể cha nhẹ nhàng vuốt cằm, không cần càng nhiều ý bảo, Điệp bên kia tiếp tục nàng động tác. Tiếp tục đem tâm linh ma pháp lực lượng ngưng kết thành mũi tên nhọn, trường thành thương, đâm vào cái thứ hai bị ký sinh bụi người lùn não bộ bên trong, tinh chuẩn tiêu diệt trong này đoạt tâm ma nòng nọc. Cùng với thứ hai tiếng cùng đệ tam tiếng kêu thảm thiết, hai cái này bụi người lùn đầu óc ký sinh trùng nhanh chóng chết đi, bọn hắn mình cũng một lần nữa thu được tự do. Làm xong việc cần thiết, Hoắc Tang lúc này mới gián đoạn chính mình định thân thuật, làm ba cái bụi người lùn đều khôi phục thanh tỉnh. Vừa mới bởi vì não nhân bên trong mạnh liệt đau đớn mà nhắm mắt lại ba người, hiện tại vừa mới khôi phục tự do, liền thống khổ che đầu của mình. Hắn ánh mắt ý bảo phía sau hắc ám tinh linh, làm bọn hắn đi cấp kia một chút bụi người lùn bọn tù binh mở trói, người sau nghe theo sau đó, mặc dù những cái này như đá đầu bình thường ngoan cố bụi người lùn vẫn là dùng bất hữu thiện ánh mắt nhìn bọn hắn, có thể chung quy không có vừa mới địch ý, song phương có thể ngồi xuống đến, hảo hảo mà nói một chút. Hoắc Tang tiến lên. Đi đến ba người kia bụi người lùn bên người, mặc niệm chữa thương thuật chú ngữ, giúp bọn hắn xoa dịu thống khổ. 5 giây về sau, ba người không sai biệt lắm khôi phục bình thường. Bọn hắn cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng đều cùng một chỗ nhìn phía Hoắc Tang, sắc mặt ánh mắt cùng cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, đầu lĩnh một cái bụi người lùn trước tiên mở miệng, trầm giọng nói cảm tạ xuất thủ của ngươi cứu giúp, đến từ bề mặt nhân loại bằng hữu, còn có những cái này hắc ám tinh linh các bằng hữu. Cứ việc cố chấp ngoan cố, có thể hắn cũng biết trên thân thể của mình chuyện gì xảy ra, cho nên chẳng sợ đối mặt hắc ám tinh linh, hắn cũng nguyện ý kêu một tiếng bằng hữu. Ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng, các ngươi có thể xưng hô ta vì Cam Đức Luân. Thật phi thường cảm tạ các ngươi, nếu như không có lực lượng của các ngươi, chỉ sợ ta lại muốn mất đi này không dễ đến tự do, luân lạc trở thành kia một chút đáng chết đoạt tâm ma nô lệ, thậm chí còn muốn tiếp tục sát hại của ta tộc nhân. Hắn nói, ngữ khi bên trong mang lên không thể che giấu căm hận, thậm chí răng nanh đều bị hắn cắn được khanh khách rung động. Hắn đã hồi tưởng lại Liễu Chi trước phát sinh sự tình, hắn bị lò luyện nội bộ phản đồ ám hại, sau đó bị cưỡng ép cắm vào đoạt tâm ma nòng nọc. Kia nòng nọc cũng không có cấp bách cắn quang đầu óc của hắn, chính là khống chế bọn hắn tư duy, bởi vì còn muốn dựa vào bọn hắn những người này khống chế cái kia yếu tắc, dần dần đạt được chúng nó con mắt của mình. Vì thế, ba người bọn hắn liền xem như đoạt tâm ma nhóm con rối, cơ hồ hoàn toàn không có chính mình độc lập ý chí, nguy hại không biết bao nhiêu đồng nghiệp. Mà nay thiên, bọn hắn lại mang theo đoạt tâm ma nhóm giao nhiệm vụ cho bọn họ, muốn điều khiển thuyền hàng đi tới ngọn gió chi thành, cũng chính là âm u địa vực, bụi ải nhân vương quốc thủ đô, sau đó muốn tại chỗ đó tiếp tục truyền bá những cái này ghê tởm nòng nọc. Thứ 1344 chương nhân loại người lùn tinh linh liên minh. May mắn nửa đường phía trên, thuyền con của bọn họ bị chặn được, mình cũng bởi vậy lại lần nữa thu hoạch tự do, bằng không Cam Đức Luân không dám tưởng tượng, đến tiếp sau còn muốn phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình. Mặt khác hai cái người lùn dần dần nghĩ thông suốt ở giữa khớp xương, cũng là một bộ lòng còn sợ hãi, sống sót sau tai nạn biểu cảm. Đối với lần này, Hoắc Tang khách khí nói không cần như vậy, tiên sinh, giúp ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp nói ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, đến từ bề mặt bỏ vào theo đế quốc, ngài hẳn nghe nói qua, đó là một cái cùng Ngân Long đạt được minh ước, rộng lớn hơn nữa tốt đẹp quốc gia. Nhưng mà, đoạt tâm ma nhóm đến bề mặt, bắt cóc một chút Ngân Long, tính toán ký sinh bọn hắn, trở thành đầu não Long, còn đem quốc gia của ta người dân cũng biến thành bọn hắn nô lệ. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Hán Ni, ý bảo nàng cũng nói hai câu. Người sau hiểu ý, nói dối há mồm liền đến chúng ta tình huống của bên này cũng cùng loại, gia tộc bọn ta một chi thương hành đội ngũ tại bên ngoài lọt vào tập kích, phía trên người đến nay tung tích không rõ. Mà căn cứ điều tra của chúng ta, này biến mất trước cuối cùng nhất chạm chính là tinh kim lò luyện, cho nên chúng ta lại tới, mục đích không có cái khác, chính là điều tra rõ chân tướng. Nàng nói được chính khí nghiêm nghị, Hoắc Tang nín cười. Gật đầu, sắc mặt như trước nghiêm túc chúng ta đều vì vậy mà đến, các vị, con mắt của chúng ta chính là giống nhau, vô luận đã từng có cái gì thủ hoán, nhưng giờ khắc này ở đoạt tâm ma trước mặt, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, mới có thắng lợi khả năng. Hắn nói như vậy, đi qua, duỗi tay, đem ngã xuống đất ba cái người lùn đều đỡ lên. Các ải nhân đứng dậy sau đó, tôi nói chuyện trước cái kia người lùn biểu cảm nghiêm túc, nói ta biết, những cái này đoạt tâm ma người người đều giàu hoạt đến cực điểm, không thể khinh thường. Chúng ta cũng phải đoàn kết, mới có cơ hội chiến thắng chúng nó. Tầm mắt của hắn quét qua xung quanh, dừng ở Hán Ni trên người, cười một cái tự giễu thật không nghĩ tới, một ngày kia ta thế nhưng sẽ cùng một đám hắc ám tinh linh kết minh. Nói như vậy, quyết định của hắn cũng đã rất rõ ràng. Tiếp lấy, cái này người lùn dơ lên thật cao quả đấm của mình, nói không thời gian làm càng nhiều nghi thức rồi, như vậy, ở nơi này, chúng ta định một cái kết minh điều ước a. Hoắc Tang gật đầu. Theo sau đưa ra quả đấm, bên kia, Hán Ni cũng đưa ra quả đấm nhỏ của mình, tam phương nhẹ nhàng đụng một cái, bắt chước thời xa xưa đại tam tộc tổ tiên tại đối kháng ác ma khi động tác, ký kết hạ nhân loại tinh linh người lùn minh ước. Như thế va chạm sau đó, Cam Đức Luân thu hồi quả đấm của mình, trợn tròn một đôi mắt, ngữ khí đằng đằng sát khí tốt, hiện tại chúng ta muốn nhân có người, muốn chứng cơ có chứng cơ, chúng ta lập tức thay đổi đầu thương giết bằng được, khoảnh khắc một chút đoạt tâm ma một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, hiển nhiên các ải nhân mang thù đặc tính, làm hắn căn bản khắc chế không nổi cỗ kia giết chóc dục vọng, hận không thể đương trường đem thù đã báo mới được. Nhưng mà, Hoắc Tang lại sắc mặt nghiêm túc lắc đầu không, không được, Cam Đức Luân thuyền trưởng, người nếu như trở về, nhất định đà thảo kinh xà, ngược lại làm địa phương khác đoạt tâm ma càng thêm cảnh giác. Hắn nói như vậy, làm Cam Đức Luân cũng bình tĩnh lại cũng đúng. Vậy ngươi nói, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Tang nói ta có một cái kế hoạch, nhưng ta cần phải tinh kim lò luyện nội bộ hiện trạng, nhất là đoạt tâm ma nhóm hiện trạng, mới có thể phán đoán chuyện này rốt cuộc có thể không thể được. Cam Đức Luân tiên sinh, kế tiếp, vẫn phải là làm phiền ngài cho chúng ta thật tốt giới thiệu một chút. Cam Đức Luân cúi đầu, mày nhăn lại, càng là suy nghĩ tinh kim lò luyện nội bộ hiện trạng, hắn liền càng là nhịn không được đau đầu ảo não a, đáng chết, kia một chút gia hỏa đều là làm gì ăn, như thế nào sẽ làm sự tình chuyển biến xấu thành cái bộ dạng này. Hắn oán giận, Hoắc Tang cùng Hán Ni đều cũng không tiếp lời, tĩnh tĩnh chờ đợi hắn phát tiết hoàn oán khí. Đợi cho vị thuyền trưởng này làm theo suy nghĩ của mình, lúc này mới ngẩng đầu, nói tinh kim lò luyện, là một cái khổng lồ yếu tắc, bên trong cao nhất trưởng quan kêu đúc tướng quân đương nhiệm đúc tướng quân kêu Áo Luân, hắn là một vị truyền kỳ cấp bậc chiến trường thợ rèn, am hiểu chế tạo các loại trang bị hạng nặng. Hoắc Tang vuốt cằm, chiến trường thợ rèn, kỳ giới sư một cái chi nhánh từ nghề nghiệp, lấy chế tạo các loại trọng hình súng phun lửa, phong cầm pháo, cữu pháo, khiến chúng nó hỏa lực toàn bộ mở, là chủ yếu phương thức tác chiến. Bề mặt thế giới chiến trường thợ rèn nhóm, thậm chí có thể chế tạo ra đơn sơ phi cơ trực thăng, còn có lôi đỉnh không đỉnh. Đương nhiên, tại đây không có thiên lý thế giới dưới lòng đất, loại này bay trên trời máy móc, cũng liền không có nhiều đất dụng võ. Tuy rằng những người này có thể sức chiến đấu bình thường không mạnh, nhưng có thể cho một chi quân đội sức chiến đấu, tăng lên một mảng lớn. Có đôi khi, kia có chút lớn quốc hoàng đế nhìn thấy một cái phi truyền kỳ đẳng cấp cao chiến trường thợ rèn, khả năng so nhìn đến một cái tuyên thệ nguyện trung thành truyền kỳ chiến sĩ càng thêm hài lòng. Hắn trong lòng nghĩ những cái này, theo sau chợt nghe trước mắt bụi người lùn nói tiếp nói cái này nhân mặc dù là đương nhiệm đúc tướng quân, nhưng nói thực ra, tất cả mọi người cho là hắn cũng không thích hợp chức vị này. Bởi vì hắn là cái quái người, tính tình cổ quái thật sự, không thích cùng người khác giao tiếp, so với quản lý lò luyện bên trong các hạng công tác, hắn càng yêu thích mang theo chính mình đoàn đội, một đầu tiến vào nghiên cứu khoa học trong phòng, nghiên cứu khai phá tân vũ khí. Đúng, chính là như vậy, 3 tháng trước, hắn liền mang theo chính mình đoàn đội bế quan, bảo là muốn nghiên cứu một loại kiểu mới đại pháo, hắn cũng đã định tên rất hay rồi, liền kêu sợ chấn cựu pháo, tóm lại hắn đem loại này đại pháo thổi phồng đến lợi hại đến cực điểm, sau đó liền đem lò luyện các hạng sự vụ đều giao cho khác các vị bộ trưởng, chính mình cái gì cũng không quản, này mới cho đoạt tâm ma thừa cơ lợi dụng. Hắn nói như vậy, ngữ khí không khỏi có chút oán trách sau khi sự tình lần này, Áo Luân tướng quân chỉ sợ không bị nhốt vào ngục giam, chỉ sợ cũng bị mất chức. Hoắc Tang nói cho nên, trước mắt đến nhìn, vị này Áo Luân tướng quân bang không lên bận rộn, chúng ta chủ yếu cần phải tranh thủ, cùng với đối phó, là mặt khác vài vị bộ trưởng. Cam Đức Luân gật đầu giống như, ân, lò luyện nội đại thế chia làm 6 cái bộ môn, theo thứ tự là nhân sự kỷ luật bộ, phụ trách đề bạt nhân viên công tác cùng giám sát bọn hắn công tác, tài vụ thương mậu bộ, phụ trách tài chính cùng ngoại thương đơn đặt hàng trao đổi, võ trang vận chuyển bộ, phụ trách lò luyện an ninh cùng hướng ra phía ngoài vận chuyển hàng hóa, ta là thuộc về cái này bộ môn, hậu cần bảo đảm bộ, phụ trách thức ăn còn có chữa bệnh đợi sự vụ, tài liệu bộ năng lượng, phụ trách cam đoan tinh kim quảng sắt cung ứng. Còn có lò luyện không muốn dập tắt. Cuối cùng một cái bộ môn kêu trang bị đúc bộ, phụ trách chế tạo các loại tinh kim trang bị, Áo Luân tướng quân kiêm nhiệm cái này bộ môn bộ trưởng, bất quá gần nhất hắn đang bế quan nghiên cứu phát triển, cho nên hằng ngày công tác đều giao cho trợ thủ cho hắn để ý tới lý. Hắn nói như thế, lông mày dần dần nhăn lại, tự lẩm bẩm đoạn thời gian này, ta có thể xác định chính là, nhân sự kỷ luật bộ cùng hậu cần bảo đảm bộ, trên cơ bản đã thất thủ, bên trong mấu chốt chức vị thượng người, đều đã thành đoạt tâm ma nô lệ. Bởi vì ta chính mình, chính là tại nhất thứ sau khi bị thương, về sau chuyên cần bảo đảm bộ phòng y tế tiến hành khám bệnh, kết quả bị bọn hắn cưỡng ép cắm vào đoạt tâm ma nòng nọc, hơn nữa tại kia sau đó, ta quan sát được, rất nhiều cùng ta giống nhau bị cắm vào nòng nọc chiến sĩ, đều được đến hỏa tốc để bạt, có chút căn bản không hợp quy củ, cũng đưa tới những người khác bất mãn. Bởi vậy, ta phi thường xác định, hai cái này bộ môn đã có đại bộ phận người thất thủ, bên trong người đã không còn nguyện trung thành sâu địa vương bệ hạ, mà là hướng kia một chút đáng ghét đoạt tâm ma hiến lên trung thành. Hắn nói như vậy, càng nói, ngữ khí càng là giấu không giấu được kích động. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác biệt ý tưởng nếu như chiếu cứ như vậy lời nói, đợi chính mình tiềm nhập sau khi đi vào, hai cái này bộ môn mặt ngoài, phải là tiếp ứng chính mình, hơn nữa quan hệ khả năng còn đồng minh tốt. Dù sao, những cái này đoạt tâm ma nhóm trong thời gian ngắn cũng không cách nào khống chế toàn bộ tinh kim lò luyện toàn bộ mọi người. Bọn hắn đang từ từ ăn mòn, đồng thời cũng sợ chính mình bại lộ. Ta đã biết, Hoắc Tang nói, kia khác vài cái bộ môn đâu này. Tình huống như thế nào đây? Luân hãm bao nhiêu? Nghe thấy này, Cam Đức Luân sắc mặt mờ mịt, hắn chần chờ có một thời gian, mới lắc đầu, một tiếng thở dài ta không rõ ràng lắm, bất quá, chúng ta võ trang vận chuyển bộ, hẳn là không có bao nhiêu nhân chúng chiêu, bởi vì trước đó, của ta hoạt động vẫn luôn là cẩn thận. Trừ ta ra, vậy cũng không có mấy người bị đoạt tâm ma ký sinh. Liền hai người bọn họ, vẫn bị ta lừa gạt đi phòng y tế, lúc này mới đồng dạng lây nòng nọc. Thứ 1345 chương đến tinh kim lò luyện. Nói như vậy thời điểm, Cam Đức Luân tầm mắt quét qua bên người mặt khác hai cái bụi người lùn phó quan, sắc mặt cùng ngữ khí tràn ngập xấu hổ thẹn thùng, không dám đi nhìn mắt của bọn hắn tình. Người sau thần sắc giống vậy biểu cảm một mảnh phức tạp, không biết nên như thế nào cùng trưởng quan của mình đối diện. Lòng dạ hẹp hòi bản tính còn có đối với đoạt tâm ma nhóm thù hận, làm bọn hắn không có khả năng dễ dàng nói ra tha thứ trưởng quan mình lời nói, nhưng mà xét đến cùng, chuyện này cũng không thể trách hắn. Cảm giác được mấy người ở giữa không khí có chút cổ quái, Hoắc Tang đuổi vội mở miệng, chủ động đánh vỡ loại trầm mặc này, nói tiếp tình huống ta đều rõ ràng, dạng này, kế tiếp ta đề nghị làm như sau bố trí. Cam Đức Luân thuyền trưởng, đầu óc ngươi đoạt tâm ma nòng nọc đã chết rồi, tại đầu não nhìn đến, các ngươi ba người đã là chết người, cho nên tuyệt đối không thể phản hồi tinh kim lò luyện, nếu không tất nhiên đả thảo kinh xà. Biện pháp tốt nhất là, ngươi tiếp tục mang theo đại bộ đội, dựa theo sớm định ra lộ tuyến, tiếp tục đi tới ngọn gió chi thành, nhưng đến đó, ngài lập tức nghĩ biện pháp đi gặp sâu địa vương bệ hạ, hoặc là tinh nhuệ nhất tảng đá thủ vệ bộ đội, hướng bọn hắn hội báo tình huống của bên này. Hắn nói, tầm mắt dịch chuyển đến bên cạnh, nhìn kia một chút trước đây vốn không có bị cắm vào đoạt tâm ma nòng nọc bụi các ải nhân sau đó, những người này bên trong cần phải có vài vị dẫn đường, mang theo chúng ta phản hồi tinh kim lò luyện, xâm nhập trong này. Chúng ta có thể ngụy trang thành một phần khác tối cao chân thần giáo đồ, sau đó thật tốt điều tra, những cái này đoạt tâm ma nhóm rốt cuộc đang làm gì. Đây là kế hoạch của hắn, dù sao nơi này là thế giới dưới lòng đất, cùng bề mặt khác biệt, nơi này càng gần sát ở đoạt tâm ma nhóm xào huyệt. Mỗi một cái đầu não đều có một cái thuộc về chính mình bàng đại vương quốc, cho nên không nên quá đại trương kỳ cổ toàn diện khai chiến. Hơn nữa, hắn lần này nhiệm vụ dù sao còn bao gồm rồi, đem kia một chút bị bắt giữ ngân long, cùng với bị đoạt tâm ma nhóm cướp đi trứng rồng cũng đều cấp đoạt lại. Hắn còn không rõ ràng lắm những tin tức này, mà nghiêm hình tra tấn đối với đoạt tâm ma còn có dưới quyền bọn họ các nô lệ không có nửa điểm tác dụng, bởi vì ở sau lưng khống chế chúng nó đầu não nếu như cho rằng có để lộ bí mật phiêu lưu. Thà rằng làm những cái này ra hỏa đầu óc bể mất, cũng sẽ không khiến Hoắc Tang được đến bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Cho nên, hắn chỉ có thể trước ngụy trang, sau đó tiềm nhập, ở phía sau người chút nào không đề phòng dưới tình huống lời nói khách sáo, đem những tin tức này đều cấp moi ra. Đối với lần này, Cam Đức Luân gãi gãi đầu các ngươi, ngụy trang đi vào. Này, bị xuyên qua phiêu lưu sẽ rất lớn a. Hoắc Tang mỉm cười không sợ, có nàng. Điệp mỉm cười tiến lên. Nói ta là một cái tâm linh thuật sĩ, loại trình độ nào đó phía trên, ta có thể bắt chước đầu não tín hiệu. Không dám nói có thể đã lừa gạt chân chính đoạt tâm ma đầu não, nhưng đã lừa gạt bình thường đoạt tâm ma, còn có bọn hắn nô lệ cái gì, đều không vấn đề chút nào. Bụi người lùn ngẩng đầu nhìn ma nữ này, vừa mới trong não đoạt tâm ma nòng nọc bị đối phương trực tiếp giết chết cảm giác, còn lưu tồn ở hắn ký ức bên trong. Hắn lại quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, lúc này, 30 điểm mạnh nhất mị lực dần dần có hiệu lực. Cái này bụi người lùn cân nhắc luôn mãi, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng, quyết định tuyển chọn tin tưởng phán đoán của hắn vậy thì tốt, liền ấn ngươi nói đi làm, minh hữu của ta. Hắn hướng lên đưa ra chính mình tráng kiện song trường, quạt hương bồ giống nhau bàn tay to nắm thật chặt ở Hoắc Tang tay, nói tinh kim lò luyện người lùn huynh đệ, liền giao cho ngươi. Hoắc cùng hắn bắt tay, song phương sao định kế tiếp kế hoạch hành động đại thể phương hướng, kế tiếp cần phải thương thảo cũng chính là một chút cụ thể chi tiết. Cam Đức Luân rất nhanh liền giúp hắn lấy ra đến ba vị thông minh tháo vát bụi người lùn, làm hắn nhóm đi theo Hoắc Tang, chỉ dẫn bọn hắn tiến đến tinh kim lò luyện. Về phần những người này đi mà quay lại mang theo vài cái người xa lạ nguyên nhân, bọn hắn cũng sớm đã biên tốt liền nói là thuyền trưởng tiến lên đến giống như, gặp được một khác chi có mậu dịch hiệp ước đội ngũ, đến nơi này có đặc thù nhiệm vụ, cho nên cần phải bọn hắn dẫn đường. Lấy cớ này kỳ thật có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nhưng mà chỉ phải có điệp tải. Bắt chước đầu não có thể phát ra tâm linh ma pháp dao động, cũng đủ để cho tinh kim lò luyện đại bộ phận người câm miệng. Chế định tốt hoàn bị kế hoạch sau đó, song phương cho nhau cáo biệt, bụi người lùn vận chuyển hàng hóa thuyền lớn cùng Hoắc Tang ngũ chiến thuyền nhỏ phân biệt lái về phía phương hướng bất đồng, mà kế tiếp thời gian cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tại kia ba vị mới gia nhập bụi người lùn dẫn đường dưới sự chỉ dẫn, Hoắc Tang bọn người lại chia binh hai đường, Hoắc Tang mang theo lực lượng chủ yếu. cưỡi tam con thuyền tiềm nhập tinh kim lò luyện, chấp hành nhiệm vụ, Hán Ni Gia Phi chiến đấu thành viên, còn có Ô Nhĩ So An xuất lĩnh một bộ phận toa loa ngư nhân, tắc cưỡi còn lại tam con thuyền phiêu ở trong tối hồ phía trên, để phòng đột phát tình huống, tốt đến tiếp ứng. Chia sau đó, Hoắc Tang một đoàn người tốc độ đi tới cực kỳ nhanh chóng. Nhất ngày sau, hai chiếc thuyền một trước một sau xếp thành một loạt, chậm rãi lái vào tinh kim lò luyện bến tàu bên trong. Bến tàu thượng lượng đèn lớn, đem phía trước mặt hồ toàn bộ chiếu sáng lên. Mượn kia mãnh liệt ngọn đèn, Hoắc Tang cũng có thể nhìn thấy, tại kia bến tàu thượng còn đứng sừng sững mười mấy tiểu khẩu kính hỏa pháo, đối với cái này một bên, rất rõ ràng hơi chút có cái gì chỗ không đúng, liền cùng nhau nã pháo, đem nguy hiểm tiêu diệt ở bến tàu ở ngoài. Nhìn đến bọn hắn tới gần, bến tàu bên trong, một cái bụi người lùn tiến lên, kéo lấy giọng, dùng người lùn ngữ giống lớn bọn hắn ở giữa ám hiệu khẩu lệnh. Ba vị xem như dẫn đường bụi người lùn tự nhiên rõ ràng đây là ý gì, cũng lớn tiếng gào thét đáp lại. Được đến chính xác hồi phục sau đó, bến tàu thượng bụi người lùn vội vàng hô to, làm kia một chút hỏa pháo tạm thời dừng lại, sau đó lớn tiếng kêu gọi, chỉ dẫn ngũ con thuyền theo thứ tự ngừng, sau đó làm phía trên người nhanh chóng rời thuyền. Hoặc tàng đám người cũng không vội, một đám khí định thần nhàn rỗi. Ba vị bụi người lùn dẫn đường trước rời thuyền, liền thấy một người mặc tinh kim bản giáp, nhìn qua là sĩ quan trang điểm bụi người lùn đi qua đến, hướng về bọn hắn, trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Ta nhận thức được ba người các ngươi không phải là theo lấy Cam Đức Luân cùng đi ngọn gió chi thành rồi hả? Như thế nào đột nhiên trở về? Hoặc tàng bọn người theo thứ tự rời thuyền, tại bến tàu thượng xếp thành một loạt đứng vững. Hán Ni bọn người cũng đều xuống, nhìn đến nơi này không chỉ có nhân loại, còn có hắc ám tinh linh, bến tàu thượng phần đông bụi các ải nhân lập tức như lâm đại địch đứng lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Giải thích, vì sao sẽ có hắc ám tinh linh đến nơi này? Trước một bên, dựa theo bọn hắn hẹn xong nói thuật, kia ba vị bụi người lùn dẫn đường một trong số đó mở miệng nói chúng ta cùng hắc ám tinh linh vốn là có mậu dịch hiệp định, ít ngày trước không cũng đã tới một cái, như thế nào, nhanh như vậy liền đều đã quên. Này một nhà cũng thế, chúng ta tại trên đường gặp, bởi vì là khách quý, cho nên Cam Đức Luân thuyền trưởng liền phái ba người chúng ta, đem hắn nhóm cấp mang tới, như thế nào, này còn muốn để ra nghi vấn. Ngạn thượng bụi các ải nhân vẫn như cũ dùng nghi ngờ ánh mắt đánh giá bọn hắn ngươi nói là chính là. Có văn kiện sao? Bọn hắn bọn người tự nhiên sớm giả tạo tốt lắm văn kiện, lúc này hắn đi tiến lên từng bước, chủ động đem văn kiện đưa lên, làm hắn xem xét. Đóng ở bụi người lùn đem văn kiện đệ trình cấp vị kia người mặc bản giáp bụi người lùn tướng quân, người sau cúi đầu, cau mày, đầy mặt đều là nghi ngờ. Biết việc này không dễ dàng giấu giếm được đi, Hoắc Tang vì thế trong lòng linh kết nối thảo luận một tiếng. Mặt sau, Điệp khẽ vuốt cằm, trong miệng mặc đọc chú ngữ, vì thế cùng với một trận ma lực dao động, tâm linh ma pháp lực lượng coi nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ bến tàu. Bến tàu phía trên. Mặt khác hai cái bụi người lùn đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt có chút nóng thiết. Bọn hắn cảm giác được quen thuộc dao động, bởi vậy có thể xác định, chi này đội ngũ, là cùng loại. Xác suất lớn là tìm đến bọn hắn. Nếu là đồng loại, hiện tại lại gặp phải phiền toái, kia một chút, bọn hắn việc nhân đức không nhường ai, được hiệp trợ một phen, bằng không bị những cái này bụi người lùn phát hiện dấu vết, tăng mạnh cảnh giác, kế hoạch của bọn họ, nhưng mà không dễ làm rồi. Bến tàu thượng hai cái bụi người lùn đều đã có ý nghĩ như vậy, ở là bọn hắn cất bước, giả vờ kinh ngạc vui mừng bộ dạng, lớn tiếng kêu gọi nói ai, người không phải là cái kia ai thôi. Trong này một cái bụi người lùn huy chính mình quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, như vậy chào hỏi. Hoặc tăng tầm mắt nhìn phía bên kia, đáy lòng cùng Điệp xác nhận một chút, xác định ra hỏa kia chính là bị đoạt tâm ma khống chế người một trong, khóe miệng lập tức gợi lên một chút ý cười. Hắn vì thế cũng duỗi tay vẫy tay. Cười nói ta là Tháp Phu, ai u, ta nhớ được ngươi là cái kia ai, cái kia. Kia người lùn lập tức giả vờ không hờn giận ngươi ra hỏa kia, thế nhưng liền hai chúng ta đều quên hết. Ta là Tác Nhĩ, hắn là Cát Lâm A. Thứ 1346 chương xe tăng, cùng hỏa pháo. Cái này đoạt tâm ma tôi tớ đồ còn rất hiểu được diễn trò, hắn nói như vậy, hai cái người lùn cùng đi, giơ tay lên cho Hoắc Tang đùi một cái tát. Không phải là hắn không nghĩ đánh cho rất cao. Thật sự là cái này người lùn chỉ có thể đến nơi này, cao tới đâu hắn phải nhảy lên đánh. Hoắc Tang vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nga, đúng đúng đúng, là, ta nhớ ra rồi. Ai nha, cái này không phải là thật nhiều năm không gặp nha, từ tìm nham người tiểu trấn một lần kia phân biệt, đến bây giờ, chúng ta cũng có 5-6 năm không gặp à. 6 năm, tự xưng Tắc Nhĩ người lùn nói, trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, thật hoài niệm à, khi đó, ta còn thực gầy. Hoắc Tang cũng lộ ra hoài niệm thần sắc, hai người ngươi một lời ta một lời tán gẫu, nhìn xem bên cạnh người sửng sốt một chút. Phía trước, người mặc bản giáp chắc địch bụi người lùn tướng lãnh cất bước tiến lên, không thể tin nhìn ba người đánh gãy các ngươi một chút, Tác Nhĩ tiên sinh, vị này. Tháp phu kiểm tra kỷ luật quan, còn có bọn hắn mang đến những cái này hắc ám tinh linh, đều là ngài nhận thức người. Hoắc Tang lập tức liền có thể lấy nhận định, vị này tên là Tác Nhĩ bụi người lùn là nhân sự kỷ luật bộ quan viên. Có thể nghĩ, một tay quản lý nhân sự nhận đuổi, một tay quản lý kỷ luật giám sát, cái này bộ môn quyền lực có thể nói lớn đến không một bên, khác bộ môn người đối mặt hắn nhóm đều được cẩn thận, sợ một khi đắc tội bọn hắn, chính mình liền cuộc đời này đều lên chức vô vọng. Mặt đối với chính mình đồng nghiệp, cái này bụi thấp nhân biến sắc, lập tức liền không có vừa rồi nhiệt tình giống như, ta có thể vì hắn nhóm làm đảm bảo, yên tâm, những người này tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như người bên này cũng tìm không ra cái gì chỗ không đúng, kia liền nhanh chóng cho đi à. Bằng hữu của ta thật vất vả có thể tới đây một bên một chuyến, ta còn muốn cùng bọn hắn thật tốt tâm sự trước kia sự tình đâu. Tác Nhĩ nói như vậy nói, bên cạnh bị gọi là Cát Lâm một vị khác bụi người lùn liên tục gật đầu ân, liền đi chúng ta hậu cần bộ à, người lần này tới không dễ dàng, chúng ta tốt tốt uống một chén. Nói, hai cái bụi người lùn đều nhìn vị kia người mặc bản giáp bụi người lùn tướng lãnh, chỗ nào không đi, ánh mắt không nháy mắt theo dõi hắn động tác. Giống như liền muốn tại nơi này cùng hắn hao tổn, chờ hắn làm xong kiểm tra. Người sau bị hai cái này nhân nhìn xem đầu đầy mồ hôi, có thể làm một cái tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật bụi người lùn, đang chấp hành nhiệm vụ, hắn lại không thể dễ dàng cho đi. Hắn đành phải cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng qua một lần văn kiện kia thượng nội dung, xác nhận đại thể không có vấn đề sau đó, vội vàng xua tay, nói xác nhận, không có vấn đề gì, các ngươi nhanh chóng vào đi thôi. Hoắc Tang khuôn mặt treo thượng mỉm cười. Khẽ vuốt cằm, biểu thị cảm tạ tạ tướng quân rồi, Tác Nhĩ, Cát Lâm, bạn cũ của ta, chúng ta cùng đi à. Nói, hắn chính mình cất bước tiến lên, Điệp, Tạp Tháp Lệ Na, Lauren Đề Na còn có hắn ni mẹ con đều nhanh bước đuổi theo. Tác Nhĩ ở phía trước dẫn đường, nhất thời cơ hồ có thể nói là thay thế Cam Đức Luân an bài cho hắn ba vị bụi người lùn dẫn đường sinh thái vị, một mặt mang theo đám người đi vào trong, một mặt còn câu được câu không nói chuyện phím ai, ta nói, Tháp Phu. Người mấy năm nay biến hóa có thể thật không tiểu. Còn có, người như thế nào cùng hắc ám tinh linh muốn làm cùng nơi đi. Hắn giả vờ thật sự là nhiệt tình, đối với lần này, Hoắc Tang chính là muốn cười. Hắn nín tốt một thời gian mới miễn cưỡng đình chỉ, lắc đầu, nói cái này không phải là chuyện rất bình thường nha, Tác Nhĩ, ta chỉ muốn còn nghĩ đến âm u địa vực việc buôn bán, liền tránh không được cùng với hắc ám tinh linh giao tiếp. Hơn nữa, cũng không phải là sở hữu hắc ám tinh linh đều tin La Ti. Bài trừ rơi kia một chút ra hỏa, khác tín ngưỡng hắc ám tinh linh, có thật nhiều cũng đều là có thể tín nhiệm. Tác Nhĩ tràn đầy đồng cảm gật đầu ừ, quả thật như thế, quả thật như thế. Bọn hắn nói như vậy, một đường xuyên qua này tòa pháo đài rộng lớn chính sảnh. Mặc dù bụi các ải nhân cái đầu cũng không lớn, nhưng mà bọn hắn thành lũy lại tu kiến được cực kỳ to lớn, chính diện đại sảnh viên hình vòm khung đính ước chừng có 30 mét cao, cũng không biết bọn hắn như vậy tu đến để có ích lợi gì. Bất quá cũng may, này thật ra khiến toàn bộ đại sảnh nhìn qua cực kỳ trống trải, mặc dù ở lòng đất, nhưng cũng không có khả năng bởi vậy cảm thấy hẹp hòi chật chội. Đối với Hoắc Tang, còn có Lauren Đề Na như vậy ở biểu hiện thế giới ở thói quen người tới nói, này không nghi ngờ là một chuyện tốt, dù sao, hoàn cảnh của nơi này thật sự là quá mức ác liệt một chút. Mới từ bến tàu đi qua đến không vài bước, Hoắc Tang cũng cảm giác xung quanh khí ôn lấy có thể cảm giác tốc độ bay tốc lên cao, làm hắn quả thực có chút khó có thể chịu đựng. Sau lưng kìm lòng không được liền hiện ra một tầng mồ hôi nóng. Hắn quay đầu nhìn về phía xung quanh, liền phát hiện trừ bỏ không vì lạnh nóng sở động Điệp, khác vài cái cô nương đều bị nơi này khí ôn biến thành mồ hôi nhễ nhại, một bộ khó chịu đến cực điểm bộ dạng. Nhất là Lauren Đề Na, cái này càng thói quen ở nhiệt độ thấp cùng ẩm ướt hoàn cảnh cô nương, lúc này đã là nóng đến hai gò má đỏ bừng, trán cùng chóp mũi đều là mồ hôi, thậm chí liên tục không ngừng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, phun nhiệt khí, lấy này giải nhiệt. Nhìn nàng bộ kia bộ dạng, sợ là nếu không nghĩ cái biện pháp gì, nàng phải trực tiếp nóng ngất đi. Hoắc Tang chú ý tới nàng bối rối, đi tới, lặng yên không một tiếng động duỗi tay, dắt nàng tay nhỏ. Kia lạnh lẽo nhưng mềm mại tay nhỏ bị hắn giữ tại bàn tay to bên trong, xúc cảm có chút mỹ diệu, nhưng Lauren Đề Na lại lâm vào run run, phảng phất là thẹn thùng, liền muốn đem tay của mình rút đi. Hắn mặc đọc chú ngữ, thi triển tứ hoàn pháp thuật ngọn lửa hộ thuẫn, tuyển chọn nhiệt độ thấp một mặt, đem xung quanh nhiệt lượng đều ngăn cách ra, lúc này mới bang cái cô nương này dễ chịu một chút. Người sau ý thức được hảo ý của hắn, liền cũng không lại phản kháng, đỏ mặt, cúi đầu, tùy ý hắn dắt chính mình tay nhỏ, cùng hắn song song, đang về phía trước. Nào đó không thể giải thích khẩn trương cùng mừng thầm, lặng lẽ tại đáy lòng của nàng sinh sôi, theo sau càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, này giống như lồng hấp bình thường yếu tắc nội bộ, cực nóng chẳng qua là tầng thứ nhất khảo nghiệm. Tùy theo bọn hắn tiếp tục xâm nhập, càng nhiều đồ vật còn tại chờ đợi. Cuồn cuộn khói đặc đang tại theo phòng khách này phía sau lò rèn bên trong toát ra, mặc dù bụi các ải nhân sử dụng một chút sắp xếp phong công cụ, nhưng này thế giới dưới lòng đất phổ biến vốn gió yên biển lặng, cho nên vẫn có rất nhiều xương khói chữ hàng tại nơi này. Gây mũi mùi thuốc lá tràn ngập ở đại sảnh bên trong, thật lâu chưa từng tản ra. Bụi các ải nhân thần sắc như thường, nhưng Hoắc Tang lại khó có thể nhẫn nại. Càng không cần phải nói, thật lớn búa máy oanh kích đoán châm khi truyền đến tạp âm, thậm chí sẽ làm đại địa đều phát sinh run rẩy, loại này ác liệt hoàn cảnh, đương thật không phải nhân loại có thể ở lại. Ân, cũng chỉ có những cái này bụi người lùn, mới có thể chịu đựng như thế ác liệt hoàn cảnh. Hoắc Tang thống khổ nghĩ, đám người đành phải nhẫn nại đây hết thảy, tiếp tục hướng trước. Tại giữa đại sảnh, tại một chút dùng dải băng bao vây khu vực bên trong, Hoắc Tang còn có thể nhìn thấy một chút thép tinh chế tạo chiến xa, còn có hỏa pháo. Nói là thép tinh, trên thực tế cũng chính là xen lẫn tinh kim vật liệu thép, này cường độ không bằng thuần khiết tinh kim, nhưng mà lại xa xa còn hơn tầm thường sắt thép. Tự nhiên, loại kỹ thuật này tại nơi khác là cơ hồ không có, liền bỏ vào theo cũng làm không được, bởi vì người sau không thể giống người lùn giống nhau trường kỳ sinh hoạt tại lòng đất, vẫn có thể nắm giữ có thể phát ra đáng sợ như thế cực nóng hỏa lò. Bởi vậy, tạm thời tới nói, cũng chỉ có các ải nhân, có thể chế tạo ra đáng sợ như thế máy móc. Nhìn kia một đám, nhìn quy mô quả thực không thua gì với kiếp trước quy mô xe tăng hạng nặng, kia một đám đường kính lớn đến dọa người hỏa pháo, Hoắc Tang trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc thán phục. Lúc này, chúng nó tuy rằng yên lặng tại nguyên chỗ, kinh người khí thế như trước liên tục không ngừng truyền, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, đương những cái này hỏa pháo cùng nhau bắt đầu nổ vang, nghĩ phương xa phát tiết hỏa lực thời điểm kia đem sẽ là như thế nào một bộ kinh thiên động địa đáng sợ tràng diện. Chú ý tới mắt của hắn thần, Tác Nhĩ lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm như thế nào, Tháp Phu tiên sinh, ở biểu hiện, người cũng không cơ gặp được những cái này cơ giới hạng nặng a. Ha ha, Hoắc Tang gật đầu, theo thông lệ công duy nói đương nhiên, nhân loại căn bản tạo không ra mấy thứ này, chúng ta căn bản không chịu nổi như thế nghiêm khắc rèn đúc hoàn cảnh. Cũng chỉ có cường tráng người lùn, mới có thể làm ra đến những thứ này. Dừng một chút, hắn nói tiếp nói trở về, tinh kim lò luyện thường xuyên sẽ có ngoại nhân tới sao? Những vũ khí này cứ như vậy chỉ bao vây một chút giải băng, để lại tại cái đại sảnh này, là vì thuận tiện làm ngoại người tham quan. Kia người lùn nghe khen tặng, tâm tình không tệ, nghe thấy điểm này đầu giống như, ai nha, hiện tại thời đại cũng thay đổi, chúng ta người lùn cũng không thể giống bộ dạng trước kia bảo thủ. Trên thực tế, hiện tại cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có ngoại tộc người đi thăm, muốn mua sắm vũ khí của chúng ta. Thứ 1347 chương đoạt tâm ma chí bảo. Tên là Tác Nhĩ bụi người lùn trầm rãi nói, bộ phận này kỳ thật cũng không có bao nhiêu có thể giấu giếm vì thuận tiện những người này đi thăm, chúng ta liền chuyên môn chế tạo một chút hàng mẫu phóng tại nơi này, cùng bọn hắn quan sát. Nếu như bọn hắn thực sự muốn mua, mặt sau còn có một cái lớn hơn nữa thực chiến sân diễn luyện, có thể cho những cái này máy móc chân chính mở chuyển động, đến lúc đó ngươi liền có thể nghe được tạp âm vang trời, hỏa pháo trỗi lên. Đương nhiên, chúng ta trước không tán gẫu cái này. Hình như ý thức được chính mình tại không quan hệ đề tài thượng nói nhiều lắm, hắn nói hơi ngừng, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển các ngươi đoạn đường này thượng khẳng định mệt mỏi, Cát Lâm, đi các ngươi hậu cần bộ làm tốt hơn thịt hòa hào rượu, buổi tối hôm nay phải nhường Tháp Phu huynh đệ thật tốt thưởng thức một chút, chúng ta chính tông bụi người lùn mỹ thực. Tên là Cát Lâm bụi người lùn đáp một tiếng, xoay người tránh ra, đi chuẩn bị bữa tối. Tác Nhĩ mang theo Hoắc Tang bọn người xuyên qua phòng sau đó, xoay người đi hướng một hướng khác. Bên này giống như là một cái chuyên môn dùng để chiêu đãi ngoại lai khách nhân khu nghỉ ngơi vực, bị mài đến bình toàn bộ thẳng tắp đá cẩm thạch thông đạo hai bên là hai hàng bằng gỗ cửa phòng, từng cái phòng phía sau cửa đều là một cái gian phòng nhỏ, không tính là quá lớn, nhưng dàn xếp bọn hắn những người này đã cũng đủ. Tác Nhĩ tùy tiện tìm một cái khá lớn gian phòng, đẩy cửa đi vào, Hoắc Tang bọn người nối đuôi nhau mà vào. Đợi tất cả mọi người tiến đến, hắn chờ tay đóng cửa lại, tiếp lấy vừa mới kia còn đầy nhiệt tình sắc mặt chớp mắt liền thay đổi. trở nên lạnh lùng và nghiêm túc. Hắn liền đứng ở cửa gian phòng, mắt lạnh nhìn bọn hắn, cũng không nói chuyện nhiều, ánh mắt cũng theo vừa mới luôn luôn tại nói chuyện phiếm Hoắc Tang trên người rời đi, rơi vào Điệp trên người. Trước đây, cái này da trắng mỹ mạo, tóc đen con ngươi đen, mặc lấy một thân giày nữ tu sĩ phục ma nữ liền yên lặng đi theo Hoắc Tang phía sau, một câu cũng không chịu nhiều lời. Nhưng ở Tác Nhĩ trong mắt, cái này nữ nhân mới là trước mắt chi này đoàn đội chân chính chủ đạo người, bọn hắn nói việc người, đồng thời cũng là bị đoạt tâm ma đầu não chọn chúng, ban ân lên đồng thánh tiến hóa nòng nọc người. Vừa mới tại bên ngoài, hắn cần phải tại kia một chút bụi người lùn trước mặt diễn trò, không thể không hạ mình cùng chi này đoàn đội mặt ngoài lãnh tụ, trên thực tế chính là một tên đầy tớ tháp phu tiên sinh đối thoại. Mà bây giờ, không có ngoại nhân, hắn cuối cùng có thể cùng đối phương chân chính nói chuyện nhân tiến hành nói chuyện. Đồng giảng, cũng là dùng phương thức của bọn hắn. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Điệp Tâm Để đột nhiên vang lên trước mắt bụi người lùn âm thanh, hắn vẫn chưa mở miệng, nhưng nếu đầu óc bị cắm vào đoạt tâm ma nòng nọc, hắn liền có thể càng thêm thuần thục sử dụng tâm linh ma pháp lực lượng, cùng người xa lạ trực tiếp tiến hành tâm linh trò chuyện, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Nghe thấy âm thanh, ma nữ này rất bình tĩnh, nhưng lợi dụng nàng và Hoắc Tang ở giữa càng thêm chặt chẽ ma lực kết nối, đem những cái này âm thanh thực khi cùng chung cho hắn, làm hắn đến tiến hành phán đoán. Người sau nghe xong, cũng không vội, đối với Điệp đáp lại nói dựa theo chúng ta phía trước thương lượng xong đến là được. Vì thế Điệp bắt đầu lên tiếng, vẫn chưa mở miệng, đồng dạng là dưới đáy lòng cùng đối phương đối thoại giống như ngươi, như thế nào, này còn dùng hỏi. Khóe miệng của nàng gợi lên, lộ ra một chút giọng mỉa mai độ cong. Kia bụi người lùn ngang đầu này nhìn nàng, dưới đáy lòng tiếp tục truyền âm ta đương nhiên biết ngươi là cùng ta giống nhau người, ta hỏi chính là, các ngươi thuộc sở hữu ở phương đó thế lực. Lần này đến tinh kim lò luyện, lại là muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không, rèn đúc trí bảo kế hoạch đã tiến hành đến nhất là giai đoạn mấu chốt, phía sau tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ cái gì sai lầm, các ngươi có biết hay không? Trí bảo. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, nhưng là quả thật, thế giới vật chất kia một chút thanh danh vang vọng lịch sử thần khí, có thật nhiều đều xuất từ người lùn lò rèn, dù sao chỉ có các ải nhân thuần hóa khủng bố cực nóng mới có thể hòa tan một chút làm người tuyệt vọng tài liệu, cuối cùng chế tạo ra làm thế giới kinh run dày binh khí. Mà trước mắt, đám này đoạt tâm ma nhóm chiếm cứ nơi này, cũng là muốn đánh tạo cái gì vậy? Kỳ quái, bọn hắn muốn làm gì đâu này? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, Điệp cũng không rõ ràng lắm, bất quá vấn đề này không lớn, nàng như trước có thể dựa theo kế hoạch đã định, chậm rãi làm việc a. Người bên này trí bảo chế tạo không tha không may xuất hiện, chẳng lẽ bề mặt thế giới nhiệm vụ liền có thể không may xuất hiện? Ma nữ này cố gắng không chế chính mình biểu cảm, nàng nhớ lại ký ức bên trong, Thuy Bích Ti gây gổ với người thường xuyên bình thường cho thấy cái loại này không tốt tư thái, hết sức bắt chước, nhìn chằm chằm trước mắt người lùn, không còn truyền âm, mà là mở miệng, lạnh lùng nói ngươi có hay không hiểu rõ quá bỏ vào theo đế quốc gần nhất chính đang phát sinh sự tình. Ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ đang tại gặp phải khó khăn? Ngân Long nhóm bị chọc giận, chúng nó không chỉ có trốn, còn đem lại kiệt ngươi Hoắc Tang cấp kêu, làm hắn mang theo hắn người công kích chúng ta. Nói, nàng hít sâu một hơi giống như, ngươi không có nghe lầm, là lại kiệt ngươi Hoắc Tang, gần nhất 2 năm hàng năm đều phải xử lý một cái truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, đã liên tục giết chết xài lang nhân vô nha nạc cổ, cùng với ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc cái kia lại kiệt ngươi Hoắc Tang. Nàng lạnh lùng quát lớn, nhiên còn nói ra đến lời nói. Lại làm cho Hoắc Tang sắc mặt rất có một chút quỷ dị. Như vậy liền chạm tại bên cạnh, nghe người khác thổi phồng cảm giác của mình, còn thật để cho nhân cảm thấy có chút. Không phải là thực tự tại ai. Hắn lên một thân da gà khúc mắc, tầm mắt xoay hướng phía sau, liền thấy quả nhiên, lúc này vô luận là Tạp Tháp Lệ Na, Lauren Đề Na vẫn là Hán Ni, đều một bộ cố gắng vất vả nín cười, muốn cười lại không dám cười bộ dạng. Chỉ có Trác Kéo ngẩng đầu, nhất đôi mắt như nước bình thường ôn nhu. Yên lặng nhìn hắn. Thấy hắn cũng vọng, hai người đối diện thời điểm, vị này chủ mẫu khóe miệng nhộn nhạo lên một chút nụ cười ôn nhu. Không có chú ý Hoắc Tang cùng mặt sau cái kia hắc ám tinh linh ở giữa mặt mày đưa tình, phía trước, tên là Tác Nhĩ người lùn nghe Điệp vừa nói như vậy, lập tức lộ ra rõ ràng do dự thần sắc. Tự nhiên, hắn quả thật không có thu được đến từ bề mặt kể lại tình báo, không rõ tại Hoắc Tang lôi đình hành động phía dưới, bọn hắn chủ yếu cứ điểm đã đều bị phá hủy. Trong này đầu não thậm chí đều đã bị tiêu diệt. Hiện tại, chỗ đó mặc dù còn sót lại một chút tối cao chân thần giáo hội tín đồ, số lượng cũng đã ít ỏi không có mấy, chính là một đám quân lính tàn mạn, thành không là cái gì khí hậu. Hắn đối với tình huống cụ thể đem cầm không được, nhất thời trong lòng không có sức mạnh, nói chuyện cũng biến thành do dự. A này, cái này. Khẳng định có biện pháp giải quyết, nhưng các ngươi, chính là canh chừng hiểm mang đến nơi này. Điệp lạnh lùng nhìn hắn, không cần Hoắc Tang nhắc nhở, lúc này nàng cũng đã minh bạch, trước mặt người đã bị chính mình nói phục. Nàng vì thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thừa thắng xông lên biện pháp gì. Đến nơi này, chính là ta nhóm lật bàn biện pháp duy nhất. Chúng ta cần phải chiến xa cùng đại pháo, không có chúng nó, chúng ta không thể đối kháng Hoắc Tang mang đến quân đội. Đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt, đã nói không trọng yếu, đã nói bỏ vào theo bên kia sự tình, bắt Ngân Long sự tình kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Chúng ta chỉ cần chờ các ngươi chí bảo chế tạo tốt, toàn bộ liền tất cả đều vạn sự đại cát á. Nàng nói như vậy, Học Thúy Bích Ti tại nơi này kỳ quái, làm trước mặt bụi người lùn mặc dù trong lòng có cơn tức, nhưng cũng không phát ra được đến đánh không lại hắn nhóm là các ngươi thất trách, chúng ta. Được rồi, ta có thể nghĩ biện pháp giúp các ngươi, nơi này mấu chốt chức vị quan trọng thượng rất nhiều người đều là chúng ta người, các ngươi muốn, vô luận là hỏa pháo vẫn là xe tăng, chúng ta đều có thể cho ngươi nhóm làm ra. Nhưng là, hắn nói, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đây hết thảy trước sách, đều là tuyệt đối không thể chậm trễ món đó chí bảo chế tạo tiến trình, duyên ngộ chuyện này, chúng ta ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể kinh động nơi này bụi người lùn, không thể để cho bọn hắn đem lòng sinh nghi. Như vậy vừa đến, nên đi lưu trình đều phải đi, hao phí thời gian cũng liền nhất định không có khả năng ngắn, trừ phi các ngươi mang đủ tiền, nguyện ý thêm tiền, nói như vậy không chừng có thể đem cái này thời gian ngắn lại một hai. Hắn như thế có vẻ giống như khắc nghiệt nói, nhưng mà hắn nói ra lời nói, lại làm cho Hoắc Tang bọn người đều là trong lòng vui vẻ. Thành. Bọn hắn muốn đúng là nghĩ biện pháp tại tinh kim lò luyện bên trong nhiều đợi mấy ngày, trước mắt cái này bụi người lùn chủ động nói như vậy, bọn hắn đương nhiên là cầu còn không được. Điệp có thể cảm giác được Hoắc Tang vui sướng trong lòng, nàng cũng bởi vậy có chút hài lòng. Chính là trên mặt nàng còn phải duy trì một bộ bất mãn biểu cảm, nói tiếp ngươi này gọi là gì nói. Ngươi không phải nói nơi này mấu chốt cương vị đều xếp vào thượng chúng ta người mình sao? Như thế nào hiệu suất vẫn là thấp như vậy? Thứ 1348 chương đầu não hiềm khích. Nói, Điệp Trang được tức giận càng sâu còn muốn tiền. Bề mặt hành động bây giờ như thế khó khăn, ta chỗ nào đến tiền tiến đút lót lộ. Nhưng việc này dù sao cũng là nàng không chiếm lý. Kia bụi người lùn đã nắm chắc khí, không chút khách khí, lập tức phản nồng một câu các ngươi những cái này ở biểu hiện thế giới nếm mùi thất bại, làm sao có ý tứ nói chúng ta hiệu suất thấp. Nhớ kỹ, các ngươi là tại không hề chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên đến, chúng ta không truy cứu các ngươi khả năng dẫn đến kế hoạch bại lộ trách nhiệm cũng không tệ rồi, đừng nghĩ kia một chút có không, kia một chút không thuộc về ở các ngươi. Còn có, muốn mua đủ trang bị, nhất định phải chuẩn bị đủ tiền, ta bên này không có biện pháp làm tiếp dàn xếp. Nếu liền những cái này đều không chuẩn bị tốt, nhanh chóng kịp thời cuốn xéo, đừng ở chỗ này ngại mắt của chúng ta. Hắn quẳng xuống này một câu cuối cùng chứa đầy phẫn nộ lời nói, tiếp lấy xoay người đóng sập cửa đi qua, hiển nhiên vị này tác nhĩ tiên sinh đối với bọn hắn ấn tượng phi thường không tốt, nếu như lòng hắn mắt lại ít một chút, sau lưng cho hắn nhóm sự bán tử, cố ý tha chậm bọn hắn tiến độ, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng mà, chờ hắn đi, trong phòng đám người đối diện liếc nhìn một cái. Theo sau cũng không nhịn được cười ha ha. Liền đơn thuần nhất Lauren Dena, khoảnh khắc này cũng dùng tay nhỏ che lấy miệng của mình, một bộ buồn cười bộ dạng. Làm vì lần hành động này đoàn đội bên trong một thành viên, nàng tự nhiên cũng sớm đã rõ ràng lúc này đây kế hoạch hành động. Điệp bây giờ tâm linh ma pháp lực lượng đã cực kỳ cường đại, tại đoạn đường này phía trên, nàng cũng đã cùng mấy người khác cũng thành lập tâm linh kết nối, đem mấy tin tức này đều nói cho các nàng. Cho nên, vừa mới nhìn Điệp tại chỗ đó biểu hành động, điên cuồng mà diễn, các nàng đã sớm sắp không nín được cười. Hiện tại người kia đi, cuối cùng có thể không cần nhẫn nại, làm càn lớn tiếng cười thành tiếng. Hoắc Tang vốn là không có ý định cười, bảo trì một cái nghiêm túc biểu cảm, có thể nghe vài cái cô nương tiếng cười, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, cũng cười thành tiếng. Một bên cười, hắn vẫn không quên ngăn lại vài cái cô nương, nói tốt lắm, đừng cười, này gian phòng cách âm hiệu quả lại không tốt. Vạn nhất bị bọn hắn nghe thấy, lại muốn chọc những người này hoài nghi. Hắn nói như vậy, thần sắc của mình vẫn như cũ buông lỏng, nhìn không thấy bao nhiêu khẩn trương nghiêm túc bộ dạng. Kỳ thật vừa mới cái kia bụi người lùn có biểu hiện như vậy, cũng coi như tại dữ liệu của hắn bên trong. Dựa theo trong trò chơi bối cảnh thiết lập, đoạt tâm ma đầu não ở giữa, kỳ thật cũng không đoàn kết. Hoặc là chuẩn xác tới nói, cho dù là đã từng đoạt tâm ma đế quốc thống trị thế giới thời kỳ, đầu não nhóm liền chưa từng có đoàn kết quá. Mỗi một cái đoạt tâm ma đầu não đều tự cho mình rất cao, duy ngã độc tôn, mọi chuyện lấy chính mình lợi ích là ưu tiên hàng đầu, thế giới xoay quanh ta đến chuyển, người khác lợi ích đều phải vì chính mình nhượng bộ. Phàm là có thành tựu, kia công lao đều là chính mình, sai lầm đều là người khác, đồng dạng, nếu như có tổn thất, kia nhất định chính là đồng đội hại chính mình nhất định muốn tìm cơ hội đòi lại. Đầu não nhóm đều là như thế ích kỷ, hơn nữa ngạo mạn, cũng bởi vậy, chúng nó cho nhau ở giữa không ngừng xung đột, cho dù là đang đoạt tâm ma đế quốc thời kỳ, chúng nó cho nhau ở giữa cũng thường xuyên có ma sát, thậm chí là chiến tranh. Chẳng qua, chẳng sợ lại ngạo mạn, chúng nó cũng ngang hàng xem thường bất kỳ cái gì một cái ngoại tộc người, nhất là bị chúng nó nô dịch chủng tộc. Loại này ngạo mạn cũng tạo thành một loại chung nhận thức, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ chân áp kia một chút đê tiện ngoại tộc, này mới khiến chúng nó duy trì một cái mặt ngoài khổng lồ đế quốc. Chẳng qua về sau, tùy theo một cái lại một cái chủng tộc khởi nghĩa tạo phản, này năm bè bảy mảng khổng lồ đế quốc, cuối cùng vẫn là sụp đổ. Cho đến ngày nay, mặc dù những cái này đầu não nhóm lại nghĩ liên hiệp lên, khôi phục đã từng đoạt tâm ma đế quốc, nhiên mà bọn hắn ích kỷ, ngạo mạn bản tính dù sao không dễ dàng sửa đổi, như trước ngang hàng xem thường khác bất luận kẻ nào, hơn nữa phòng bị cái khác đoạt tâm ma đầu não. Bởi vì, này hợp tác cũng là vỡ nát, cũng không có thể có một cái rất cao người chỉ huy chủ tính chung điều hành, nói dễ nghe một chút đây là một cái bẹp hóa, từng cái người tham gia đều có thể nói thoải mái ngang hàng liên minh, nói khó nghe điểm, đây là một cái hiệu suất thấp đến cực điểm gánh hát rong. Chính bởi vì này sau lưng nguyên nhân, mới tạo thành vừa mới cái kia bụi người lùn phức tạp thái độ cùng lúc, hắn sẽ giúp chữa hoác tăng những cái này, hắn cho rằng là chính mình đồng loại người, có thể về phương diện khác, hắn lại không có khả năng cấp hoác tăng bọn người sắc mặt tốt, không muốn thật tận tâm tận lực, đi giúp trợ bọn hắn giải quyết nguy cơ. Lần này hiềm khích, liền cho hoác tăng như vậy ngoại nhân lấy thừa cơ lợi dụng, cũng để cho vừa mới cái kia đoạt tâm ma tôi tớ, thể hiện rồi một phen vụng về đến cực điểm biểu diễn. Tóm lại, hắn nói như vậy, mấy người mới cuối cùng dừng lại tiếng cười. Không có nói đùa nữa tâm tư, Tạp Tháp Lệ Na đầu tiên thu liễm chính mình biểu cảm, ngữ khí bắt đầu trở nên nghiêm túc, kế tiếp chúng ta phải làm gì. Ấn vừa rồi cái thứ kia thuyết pháp, những cái này đoạt tâm ma tại lợi dụng nơi này tinh kim lò luyện, chế tạo một kiện không biết là cái gì công năng bảo vật. Trực giác nói cho ta, món bảo vật này nhất định chính là đoạt tâm ma nhóm hoàn thành bọn hắn kia tà ác kế hoạch một khác mấu chốt đạo cụ, cho nên chúng ta bước tiếp theo trọng điểm, hẳn là đem món đồ này cấp tìm ra, đem sau lưng nó bí mật, đều cấp đào móc sạch sẽ. Nàng nói như thế, mấy người khác cũng đồng ý gật đầu. Lauren Đề Na lại nhăn lại lông mày, suy nghĩ một lát, có chút lo sợ bất an giơ lên tay nhỏ, hỏi nhưng là, chúng ta như thế nào điều tra đâu này? Trực tiếp đi dò hỏi, chỉ sợ dẫn tới hoài nghi a. Hoặc là, chúng ta hẳn là tìm kia một chút đều không phải là đoạt tâm ma tôi tớ bụi các ải nhân dò hỏi. Hán Ni trong lòng còn nhớ thương mình và Mễ Thư Thụy mỗ ra liên minh, lúc này liền mở miệng nói ta ngược lại có một cái đột phá miệng, các vị, chúng ta vị kia đã từng đến nơi này, nhưng tại nơi này mất tích mậu dịch viên, ta có loại dự cảm, nàng còn sống, cho nên chúng ta tìm được nàng, nhất định có thể có đột phá. Hoắc Tăng gật đầu, cũng không phủ nhận đó là một biện pháp tốt, đương nhiên muốn bắt đầu điều tra, vừa mới kia người lùn ở đây thời điểm chúng ta chưa kịp hỏi, đợi như thế này buổi tối bữa tối thời điểm chúng ta có thể lại cặn kẽ tuân hỏi một chút. Vô luận là nơi nào người lùn, đều có tương tự mới tốt cùng nhược điểm, này là chủng tộc của bọn họ đặc tính. Bởi vậy một chút bình thường dưới trạng thái trực tiếp dò hỏi, khả năng khiêu khích hoài nghi vấn đề, tại đặc thù trạng thái, liền không cần băn khoăn. Dừng một chút, hắn nói tiếp đương nhiên, chuyến này chúng ta còn muốn chiếu cố, là kia hai đầu ngân long vị trí. Đây là chúng ta lần này xuống trung tâm nhiệm vụ, nhất định phải nhớ rõ ràng. Hắn như thế báo cho nói, làm Tạp Tháp Lệ Na khẽ nhíu mày ân. Người có cái gì tốt nói thuật sao? Ta luôn cảm thấy, liền trực tiếp hỏi như vậy lời nói, dễ dàng dẫn tới bọn hắn cảnh giác. Hoắc Tang cười nói không hoảng hốt, ít nhất chúng ta có thể xác định, ở biểu hiện thế giới ba cái đoạt tâm ma đầu não, cũng chưa có thể được đến ký sinh một đầu ngân long tư cách đúng không? Cho nên, chúng ta chỉ cần tung chuyện này, đem đề tài dẫn đến là tốt rồi, chỉ cần chúng ta đề tài cũng đủ sai, hắn tự nhiên nhịn không được phản bác, quá trình này bên trong, nói lộ ra miệng. Là rất thông thường sự tình. Tạp Tháp Lệ Na tỉnh mê mê gật đầu, cố gắng suy tư một thời gian, lại vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, Hoắc Tang nói đây rốt cuộc là một cái như thế nào mạch suy nghĩ. Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ được nhận mệnh cúi đầu, nói được chưa, ta đây buổi tối hôm nay đừng nói ăn hết cơm, gặp các ngươi như thế nào biểu diễn a. Hoắc Tang có chút không nín được cười, gật đầu cũng được, đợi đánh nhau thời điểm mới là ngươi chân chính xuất lực thời điểm. Nghe hắn nói như vậy, bên cạnh, Lauren Đề Na vốn là đã ở vắt hết óc suy nghĩ, nơi này còn có chuyện gì là mình có thể làm được, có thể vừa nghe Tạp Tháp Lệ Na đều như vậy nhận mệnh, nàng cũng chỉ đành tuyển chọn bỏ đi tự hỏi, theo phán đoán của nàng. Ân, không suy nghĩ nhiều, mình cũng một bên nhìn một bên học a, có nhìn chỗ không hiểu, buổi tối sẽ cùng Hoắc Tang thật tốt trao đổi. Nàng là ý nghĩ như vậy, tinh thần dần dần buông lỏng, theo sau, nàng lại nghe gặp phương xa truyền đến đinh đinh đang đang thiết chùy va chạm âm thanh. Tạp âm, cực nóng cùng khói đặc gay mũi mùi vị, này tam đại nhân tố cùng một chỗ tra tấn nàng, làm cái cô nương này biểu cảm nhất thời lại trở nên đáng thương. Hoắc Tang tuyên bố tán, mọi người đều tách ra, đi xung quanh không trong phòng chọn một cái, xem như chính mình nghỉ ngơi địa phương. Lauren Đề Na cũng chưa đi, nàng đáng thương đi đến Hoắc Tang bên người, ở phía sau người nghi hoặc ánh mắt bên trong, duỗi tay kéo tay áo của hắn, nơi này thật ồn ào, người có biện pháp nào không tại nơi này, cũng kiến tạo một cái người cái loại này tu đạo viện à. Thứ 1349 chương dựng lại thế giới dưới lòng đất thần khí. Lauren Đề Na ủy khuất mong chờ nhìn hắn, đưa ra yêu cầu, làm Hoắc Tang dở khóc dở cười này. Bây giờ là không có biện pháp tại nơi này thành lập cứ điểm nha, chúng ta còn không có đứng vững gót chân đâu. Nhìn cái cô nương này khó chịu biểu cảm, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, yên tâm, ta mau chóng nghĩ biện pháp dựng lên đến, ở trước đó, trước nhịn một chút ha. Đây là lời nói thật, dù sao hắn không có khả năng chỉ tại bên này hoạt động, muốn điều tra rõ tình huống nơi này, hắn cần phải chính mình hậu viên đội ngũ trợ giúp, tránh không được muốn tới hồi truyền tống. Cho nên, hắn cũng phải mau chóng tìm cơ hội, nghĩ biện pháp, đem nơi này một khu vực, đều biến thành chính mình tu đạo viện kiến trúc. Bất quá những cái này vẫn là sau nói sau tương đối thích hợp, đuổi đi cái này ủy khuất ba ba tiểu cô nương sau đó, Hoắc Tang cùng Điệp Thi Pháp ẩn hình, lặng lẽ đến đi ra bên ngoài, tra xét nơi này đoạt tâm ma hiện trạng, cũng vì buổi tối tiệc tối làm chuẩn bị. Thời gian lặng yên không một tiếng động đi qua, buổi tối thời gian rất nhanh đến. Tên kia vì tác nhĩ đoạt tâm ma tôi tớ đuổi tới bên này, kêu gọi bọn hắn, cùng bọn hắn những người này đang dùng cơm. Hoắc Tang bọn người nếu không có khả năng chối từ, đám người đang đi qua, nghịch kia trầm trọng rèn sắt âm thanh, đi đến một chỗ diện tích không nhỏ phòng yến hội bên trong. Tại nơi này, đã có gần 10 bụi người lùn rơi tỏa, nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm không đồng nhất, đều ngồi ở đây, thanh nghiêm mặt sắc nhìn bọn hắn, không biết là bởi vì bọn hắn vốn là màu da nguyên nhân, vẫn là khoảnh khắc này, những người này cảm xúc quả thật không tốt như vậy. Hoắc Tang rất bình tĩnh, dưới đáy lòng âm thầm cùng Điệp Thương Thảo, người sau cũng không nói nhiều, đáy lòng mặc đọc chú ngữ, theo sau, một cỗ dịu dàng tâm linh ma pháp lực lượng phát ra, vuốt ve quá trong phòng mỗi một cái bụi người lùn. Hoặc là chuẩn xác tới nói, vuốt ve quá bọn hắn trong não mặt, kia chân chính tại khống chế bọn hắn hành vi hướng đi đoạt tâm ma nòng nọc. Nàng cực kỳ tinh chuẩn khống chế lực đạo của mình, cho nên kia mơn trớn tâm linh ma pháp lực lượng cực kỳ nhẹ nhàng, không chỉ có không để cho những khoa đầu kia cảm giác không chút nào thích, ngược lại khiến chúng nó có chút buông lỏng cùng thoải mái. Có thể càng là cảm giác như vậy, càng là để ở chàng rất nhiều bụi các ải nhân mao cốt tủng nhiên. Bọn hắn hiện nay đều rõ ràng, có thể làm được điểm này người rốt cuộc có thể cỡ nào tinh chuẩn khống chế nàng tâm linh của mình ma pháp lực lượng, đó là so với hắn nhóm xa cao hơn không thôi một cái cấp bậc cường đại tồn tại. Nhất thời, phần đông bụi các ải nhân nhìn Điệp ánh mắt đều tránh không được mang lên một chút kính sợ, tại hình chữ nhật thật lớn bàn đá xung quanh nhường ra vị trí, làm bọn hắn an vị. Điệp tại bàn đá bên trái trước nhất đầu vị trí an vị, Hoắc Tang nhanh gần sát lấy nàng ngồi xuống, mặt sau trình tự liền có chút tùy ý, Tạp Tháp Lệ Na bọn người tùy tiện rơi tỏa. Tại đối diện với của bọn hắn, bụi các ải nhân cũng sắp xếp ngồi, một đám sắc mặt như trước nghiêm túc, hắc được giống như Hoắc Tang bọn người khiếm bọn hắn một số tiền lớn giống nhau. Hoắc Tang rất bình tĩnh, dưới đáy lòng lặng lẽ hỏi, ta vừa mới đột nhiên phát hiện, trước mắt những cái này bụi người lùn, có phải hay không đều là cùng cái đoạt tâm ma đầu não tôi tớ. Điệp mỉm cười nhìn trước mặt đám người, mặt ngoài cùng các nàng cho nhau khách sáo, cho nhau giới thiệu tên, thân phận cùng với chức trách, đồng thời dưới đáy lòng đối với Hoắc Tang đáp lại nói giống như, vừa mới quét kia một lần, ta đã có thể xác định, bọn hắn đoạt tâm ma nòng nọc đều là một cái loại hình, những cái này nòng nọc có cùng cái cơ thể mẹ. Nhưng chủ nhân, buổi chiều chúng ta đã dò xét qua, cái này yếu tắc bên trong, có ít nhất 3 loại khác biệt nòng nọc, nói cách khác nơi này ít nhất cũng có 3 cái đầu não, tại viễn trình khống chế. Nói, khóe miệng nàng nụ cười càng ngày càng ôn nhuận, cho nên nhìn đến, cho dù là tại cái này yếu tắc, đoạt tâm ma đầu não nhóm cũng không đoàn kết, này dưới trướng bọn nô bộc kéo bè kết phái tình huống, cũng thực phổ biến nha. Hoắc Tang vuốt cằm, vui sướng trong lòng, nhưng mà sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, phảng phất có lửa giận tại trong lòng uẩn nhưỡng. Bữa tối cơm canh rất nhanh bị bưng đi lên, lấy các loại ăn đi lên quả thực cùng loại thịt không kém bao nhiêu chân khuẩn làm chủ, phụ lấy nướng lòng đất đà thú lạc sắp xếp, còn hữu dụng chân khuẩn bào tử mài thành bột mì sở khảo chế bánh mì, mỗi một cái đều mùi thơm xông vào mũi, ngon miệng đến cực điểm. Nga, đương nhiên, còn có người lùn liên hoan tối không thể thiếu đồ vật, kia một chút người lùn tinh cất hắc chất lỏng bia, vừa mới bưng tiến đến, liền tỏa ra làm người ta mê say nồng đậm mùi thơm. Dựa theo lẽ thường, bụi các ải nhân cho hắn nhóm mỗi người đều ngã nhất đại ly đầy, về phần đến tột cùng uống không uống, toàn bộ nhìn ý của bọn họ. Điệp liền một bên uống rượu, một bên đối phó trước mặt bụi các ải nhân, ứng phó đối phương trong miệng kia một chút trong sáng trong tối kẹp thương mang bổng nói thuật, người đến ta hướng đến, cho nhau thăm dò đối phương là phụ còn có mục đích khác, trong lòng điểm mấu chốt đến tột cùng tại nơi nào. Hán Ni tại bên cạnh lặng lặng nghe, trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết hiện tại không phải là mở miệng hỏi thời điểm, vì thế an tĩnh chờ đợi trên bàn ăn không khí thay đổi khoảnh khắc kia. Về phần Tạp Tháp Lệ Na, Lauren Đề Na còn có chắc rồi, tắc mặc kệ khác, cắm đầu ăn cơm. Việc này đều không phải là chức trách của các nàng, hiện tại không mở miệng, chính là tốt nhất đáp lại. Tạp Tháp Lệ Na cùng Trác Kéo đều rất có tự chủ, không uống rượu, chỉ có Lauren Đề Na thật sự khắc chế không nổi tò mò, tại bia số ghi đều là tương đối thấp ý nghĩ này duy trì phía dưới, nàng cuối cùng nhịn không được tò mò, tiểu tiểu uống một ngụm. Nào đó cay độc mùi vị tập thượng nàng nhũ đầu, làm cái cô nương này biểu cảm không ngăn được một trận vặn vẹo. Oa, thật là lạ hương vị. Lại uống một hớp, tại thưởng thức được mùi rượu sau đó, cái cô nương này nhất thời, lại có một chút nghiện. Về phần Hoắc Tang, hắn giả bộ có oán khí, cần phải mượn rượu giải sầu bộ dạng, yêu cầu đem những cái này thấp độ bia đổi đi, đổi thành bọn hắn nơi này tối liệt rượu. Bàn đối diện bụi các ải nhân tuy rằng đã bị đoạt tâm ma ký sinh, nhưng xem như người lùn tính cách còn tại, lúc này cũng nghiêm túc, lấy ra rượu mạnh, liền cùng hắn tại trên bàn ăn đối ẩm. Kia độ cao cồn đồ uống, một ly đi xuống, đủ để cho một đầu bò đều trực tiếp say ngã. Nhưng mà, Hoắc Tang sớm miễn dịch toàn bộ độc tố. Những rượu này tinh đồ uống tự nhiên không nói chơi. Hắn một người cùng bàn đối diện toàn bộ mọi người bụi người lùn đối ẩm, một chút không rơi xuống hạ phong. Chỉ là vì đẩy mạnh tiến độ, mới không thể không dương giả vờ mắt say lờ đờ mê ly bộ dạng, lại như thế nào cũng không say ngã. Cuối cùng, tại yến hội tiếp cận giữa trưa, kẹp thương mang bổng dương thương múa kiếm đạt đến đỉnh phong thời điểm, Hoắc Tang kia trương đen lấy khuôn mặt cuối cùng không nhịn nổi, một tiếng hừ lạnh, nói nếu như lúc trước bắt được Ngân Long. Có thể đầu tiên phân cho chúng ta một cái, khiến ta chủ chuyển hóa thành đầu não long, thuận tiện ở biểu hiện rời đi hoạt động, cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy. Tại hắn chính đối diện, bụi người lùn tác nhĩ cười lạnh một tiếng nghĩ đến thật tốt, tổng cộng chỉ có hai đầu trưởng thành ngân long, toàn bộ cho các ngươi, như thế nào, chỉ có các ngươi mới trọng yếu. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, biết đối phương mắc câu, làm bộ bắt đầu tranh chấp bằng không đâu này. Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra, bắt càng nhiều ngân long. Như vậy có thể cho càng nhiều chủ đều có thể thoát ly tự thân gông cùng xiềng xích, đạt được tự do hoạt động năng lực, chúng ta càng mạnh, một ngày này đến được lại càng mau, không phải sao? Còn có cái gì có thể so sánh cái này càng trọng yếu hơn? Hắn như thế câu ca nói, quả nhiên, đối diện, đều có 4-5 phần say bụi các ải nhân lúc này khắc chế không nổi cảm xúc, mắc câu, hướng về hắn phản bác xả thứ quỷ gì, rõ ràng là bên này nhiệm vụ quan trọng nhất. Đúng vậy, liền hiện ở cái thế giới này hoàn cảnh. Vô luận là âm u địa vực, vẫn là bề mặt thế giới, cho dù có 1000 cái đầu não long, không cũng giống vậy bạch mù. Này phiến đại địa đã bị kia một chút hạt tiện trùng tộc cải tạo được không còn hình dạng, muốn tái hiện vinh quang, chúng ta nhất định phải được trước nghĩ biện pháp bắt nó tu chỉnh trở về. Sửa xong mê cung động cơ, mới là quan trọng nhất công tác. Bọn hắn la hét ầm ĩ, ngươi một câu ta một câu phản bác, tội liên đới tại vị thứ hai tác nhĩ cũng không kịp ngăn cản, này tiết lộ ra nội dung. Cũng để cho Hoắc Tang nhịn không được sắc mặt vừa động. Mê cung động cơ. Đó là vật gì? Những cái này bụi các ải nhân dùng từ, là sửa xong. Cho nên nói bọn hắn chẳng phải là chính mình đang đánh tạo cái gì thần khí chí bảo, mà là phát hiện một kiện thất lạc thần khí, cho nên tính toán muốn sửa xong nó, lại lợi dụng nó đạt được con mắt của mình. Trong lòng hắn không quá rõ ràng, biết chuyện này còn cần xâm nhập điều tra. Mắt thấy đối diện. Rất nhiều bụi các ải nhân không hờn giận cảm xúc tức đem mất khống chế, hắn liền chủ động lui nhường một bước, nói vậy, các ngươi một cái, chúng ta một cái, không cũng giống vậy. So với hiện tại, biến thành hoàn cảnh thê thảm như thế, tới cường. Thứ 1350 chương Mễ Tư Thụy Mỗ. Hoắc Tang như thế trấn an một câu, rất nhiều bụi người lùn cảm xúc mới dần dần bình ổn. Theo sau, hắn dư quang liếc liếc nhìn một cái, liền thấy ở thác nhĩ thượng thủ, cũng chính là đối diện thủ ngồi lên cái kia bụi người lùn đỏ mặt thang, rõ ràng cũng có mấy phần say. Lúc này, người kia không đợi Hoắc Tang tiếp tục câu cá, liền nhịn không được mở miệng nói bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng, chúng ta muốn, cái khác liền không muốn. Này hai đầu ngân long, làm sao chia, đều khẳng định dẫn tới khác đầu não mãnh liệt bất mãn cùng bắn ngược, cho nên vĩ đại lam đồ nội bộ hiện tại cũng là thận chi hữu thận, căn bản chưa quyết định định hẳn là phân cho ai. Ta phỏng chừng, trong thời gian ngắn, chư vị thượng chủ vậy cũng không có biện pháp thảo luận ra một cái, tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả, cho nên mấy vấn đề này, trước hết không muốn thảo luận a. Hắn nói như thế, ngăn lại tranh luận, vài cái đỏ mặt bụi người lùn vốn là còn rất bên trên, nghĩ muốn tiếp tục khắc khẩu thảo luận, nhưng vạn hạnh, bọn hắn não bộ bên trong đoạt tâm ma nòng nọc còn tại, mặc dù tại hiện tại say khướt dưới tình huống, vẫn như cũ có thể phát huy công năng của mình. Tâm linh lực lượng hiện ra, này bụi các ải nhân một đám đều tiêu chìm xuống, giống như ỉu xìu cá tím, một đám đều không thèm nhắc lại. Hoắc Tang thuận theo nói sang chuyện khác, quay đầu nhìn về phía Hán Ni, giả vờ say rượu khi không hề cố kỵ bộ dạng, nói người bên kia, không phải là mất tích một chi thương đội sao, nếu không nhân lúc phía sau hỏi một chút. Hắn cho câu chuyện, Hán Ni hiểu ý, lập tức đuổi theo cái đề tài này, hỏi đúng Nga, là một chi thương đội, đầu lĩnh nữ tinh linh kêu y ngóa kéo Mễ Tư Thụy Mỗ, ách. Tóm lại, các ngươi bên này có tin tức của nàng sao? Nói được một nửa, giọng nói của nàng đột nhiên lúng túng một chút, có chút chột dạ đã quên liếc nhìn một cái bên cạnh Hoắc Tang. Nhưng cuối cùng đành phải kiên trì, đem vấn đề này cấp hỏi tiếp. Bên cạnh, Hoắc Tang xác thực kinh ngạc, hắn ánh mắt dư quang vi không thể tra nhìn nàng bên kia liếc nhìn một cái, lòng nói ngươi gia hỏa kia xảy ra chuyện gì, đến bây giờ còn không nói thật, còn nói với ta cái gì đây là ngươi gia xếp vào tại nơi này tuyến người, tốt gia hỏa, Mễ Tư Thụy Mỗ, đó là ngươi gia sao? Hắn nhớ mang máng cái họ này thị, mà tác bố lai thành vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc, hắn đều có một chút giải. Ước chừng nhớ rõ gia tộc này tại bên trong bài danh thậm chí cũng không tính thấp, là đệ tam đại gia tộc, vẫn là thứ bốn đấy. Tóm lại đó là một cái không nhỏ, nội tình thâm hậu gia tộc, lấy bắt nô lệ là chủ yếu nghiệp vụ. Mặc dù không sánh bằng siêu cấp cường tộc Ban Thụy gia, nhưng cũng không phải là Ha Luân gia loại này liền gót chân đều còn không có đứng vững, đã bị Ban Thụy gia tộc quét rác quét ra mà tác bố lai thành tiểu gia tộc có thể so sánh. Ha Luân gia tộc bây giờ đang ở cấp Mễ Tư Thụy Mỗ gia tộc làm việc sao? Vẫn là hai nhà này là minh hữu. Hắn không rõ ràng lắm, trong lòng liền lên tâm tư, có lẽ vị kia mất tích tại nơi này hắc ám tinh linh, có thể cấp chính mình một chút càng thêm kể lại tin tức. Không chỉ có là về tinh kim lò luyện cái này khổng lồ yếu tắc, cũng là tương quan ở chính mình người minh hữu này, rốt cuộc đối với chính mình còn giấu bao nhiêu bí mật. Hắn trên mặt rất bình tĩnh, theo sau chỉ thấy đối diện người lùn trên mặt hiện ra rõ ràng không hờn giận chi sắc hắc ám tinh linh. Nga, nàng tại tài chính thương vụ bộ bên kia, cả ngày cùng chỗ đó người pha trộn tại cùng một chỗ, cùng chúng ta bên này cũng không có gì liên lạc. Khác vài cái người lùn cũng nhao nhao hòa cùng, một hồi này bọn hắn hình như không chút nào thông cái gì tròn trượt cùng sự cố, có chuyện nói thẳng, lớn tiếng cổ trách cái kia hắc ám tinh linh cho hắn nhóm mang đến phiêu lưu, còn có nàng bản thân kia một chút quả thực có thể nói mặc kệ nhân sự nhi hành vi, nghe được Hoắc Tang buồn cười. Hán Ni đồng dạng có chút lúng túng khó xử, nhất là nàng vừa mới cảm giác được Hoắc Tang cái loại này cổ quái ánh mắt, lúc này càng cảm thấy được như mũi nhọn đâm vào lưng, áp lực thật lớn. Nàng đối cứng loại này lúng túng khó xử cảm giác, cố gắng bình tĩnh, tiếp tục nói nhưng nàng dù sao là đồng minh của ta, nàng đối với chúng ta rất trọng yếu, ta cần phải thấy nàng, có biện pháp gì hay không, có thể tại không kinh động người khác dưới tình huống, an bài chúng ta gặp một mặt. Nàng cố ý như vậy nói. Lập tức liền chọc cho những cái này bụi người lùn bất mãn nghĩ gì thế. Không có khả năng. Chúng ta bên này đã đàm tốt lắm, chúng ta những người này, đến phụ trách các ngươi bên này sự tình. Chỗ đó người, các ngươi không muốn tiếp xúc. Nơi này yếu tắc chẳng phải là thực an toàn, các ngươi thiếu hoạt động, thiếu an bài, phòng ngừa bại lộ, hiểu chưa? Kỳ thật nếu ta nói, khi đó sẽ không nên làm nàng lưu lại, một cái hắc ám tinh linh, trường kỳ ở lại nơi này, tính sự tình gì? Vậy làm sao bây giờ? Phóng nàng đi nơi nào đều không thích hợp, đáng chết, còn không phải là kia một chút gia hỏa quá không cẩn thận, làm nàng nhìn thấy chí bảo cơ mật. Vài cái bụi người lùn cảm xúc một lần nữa kích động, hai câu ba lời ở giữa, đại lượng manh mối lại tiết lộ ra. Hoắc Tang không khỏi khen ngợi nhìn Hán Ni liếc nhìn một cái cô nương này tại một ít địa phương mạch suy nghĩ vẫn là rất cùng chính mình phù hợp, tối thiểu nàng cũng tốt lắm nắm chặt loại này chừng mực, dùng chọc giận đối phương phương thức, dụ dỗ những cái này bụi người lùn không tự chủ, liền đem yếu tắc phái hệ đấu tranh tình huống cấp nói ra. Tốt lắm, như vậy vừa đến, tình huống của bên này, chính mình đại thể cho dù là nắm giữ. Mà những cái này bụi các ải nhân không muốn để cho mình và cái kia hắc ám tinh linh gặp mặt. Bởi vì cái này nữ nhân nắm giữ rất nhiều cơ mật. Kia chỉ sợ, này một mặt liền không thể không thấy. Chính là, tạm thời tới nói. Đáy lòng của hắn một cái tiếp lấy một cái bốc lên ý tưởng mới, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, dư quang lại ngắm nhìn Hán Ni, tiếp lấy tiếp tục cùng bụi các ải nhân nâng ly cạn chén. Đem bọn hắn một cái tiếp lấy một cái đều uống gục sau đó, hắn mình mới giả vờ say khướt bộ dạng, nằm ở tạp tháp Lệ Na trên vai, từ cái này lực đại vô cùng nữ nhân nâng đỡ chính mình, phản hồi phòng của mình lúc. Mà giờ khắc này, Lauren Đề Na lúc này cũng đã là hai gò má một mảnh phiếm hồng. Tửu lượng của nàng phi thường chi kém, tăng thêm người lùn bia số ghi cũng có chút kinh người, cho nên hiện tại uống xé y huân huân, miễn miễn cường cường mới có thể đứng vững. Nàng cường chống lấy thân thể của chính mình, miễn cưỡng bảo trì ở một cái mỉm cười, lảo đảo cùng một chỗ đi ra ngoài. Khác vài cái cô nương cho là nàng cùng Hoắc Tang giống nhau, cũng là đang giả bộ say, liền không có để ý nàng, cùng một chỗ phản hồi. Xuyên qua thật dài đá cẩm thạch hành lang, đợi cho trở lại gian phòng bên trong, Hoắc Tang lập tức thanh tỉnh, đóng cửa lại, tầm mắt quét qua một vòng tin tức tốt, tối thiểu chúng ta đã xác định tam sự kiện thứ nhất, ngân long nhóm còn không có việc gì, thứ hai, những cái này ra hỏa chính là đang đánh tạo một chút linh kiện, sửa chữa cái gì đại hình chí bảo, mà món đồ kia bản thể cũng không ở nơi này. Về phần đệ tam, hắn nói, tầm mắt trở xuống Hán Ni trên người, nhìn xem nàng có chút không tự nhiên, vị kia ẩn núp tại nơi này hắc ám tinh linh, hình như cũng không có như vậy tin cậy. Ánh mắt của hắn vi hư, nhìn xem Hán Ni một trận không tự nhiên, cuối cùng nhịn không được phản bác chuyện này quả thật không phải là ta ngay từ đầu nói được đơn giản như vậy, nhưng này sau lưng quan hệ quá mức phức tạp, người một cái ngoại nhân, cũng không có biện pháp biến thành quá rõ, ta cũng liền nói ngắn gọn lâu. Hoắc Tang ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, lúc này hắn liền muốn áp đảo cái cô nương này một đầu, có thể nàng cũng không phải là cái gì tiểu họ, mà là họ Mễ Tư Thụy Mỗ, không phải sao, Hán Ni. Lập tức, người sau liền xì hơi, nàng cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện, lẩm bẩm nói đúng, ta biết những cái này, nàng là họ Mễ Tư Thụy Mỗ, nhưng là chúng ta là minh hữu, cho nên nàng có thể tín nhiệm, tin tưởng ta, đem nàng cứu sau khi đi ra, đối với người ta đều có trợ giúp. Ý của ngươi là, muốn tiêu diệt nàng đầu óc đoạt tâm ma nòng nọc, phóng nàng tự do. Hoắc Tang không có mở ý đùa giỡn, có thể như vậy, nơi này đoạt tâm ma đầu não lập tức liền ý thức được, chính mình nòng nọc chết rồi, không phải sao? Vâng, cho nên tại kia sau đó, cầm đến chúng ta muốn tình báo, chúng ta liền có thể lập tức đem nàng tiễn bước. Hán Ni một lần nữa ngẩng đầu, ngữ khí lo lắng, giả tạo thành một trận ngoài ý muốn sự cố là tốt rồi, làm đại gia, bao gồm cái kia đầu não, đều cho là nàng ngoài ý muốn tử vong, thậm chí chúng ta có thể gia nhập một chút âm mưu luận tại bên trong, ví dụ như một lần mưu sát, chúng ta thậm chí có thể thôi miên một hai không biết chuyện bụi người lùn con ma men, vì lần này ngoài ý muốn gánh tội thay. Cái này thật sự là không khó làm được, không có quá đại phong hiểm, người thật tốt suy nghĩ cân nhắc, cái này không phải là một kiện đẹp cả đôi đường sự tình sao. Song doanh cả hai cùng có lợi cục diện, người cùng ta đều có thể được đến mình muốn đồ vật, cũng sẽ không có nhân hoài nghi. Nàng nói như vậy, rõ ràng là phiêu lưu khá lớn kế hoạch, nhưng mà nàng lại có thể không hề gánh nặng từ miệng chung nói ra. Thứ 1351 chương toa loa thánh nữ muốn mang thai. Hoắc Tang yên lặng nhìn nàng. Tại nàng mong chờ ánh mắt bên trong, cuối cùng, vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Hán Ni, hắn nói, nếu như nàng và ngươi một cái dòng họ, như vậy cái phiêu lưu không phải là không thể được mạo một chút, nhưng họ nàng Mễ Tư Thụy Mỗ, này sau lưng muốn liên lụy đến cũng quá nhiều. Ta không thể cầm lấy này không dễ đến cơ hội, đi vì gia tộc này người đi mạo hiểm. Chúng ta hay là trước tiến hành bảo thủ một chút kế hoạch A, ít nhất tạm thời không nên cùng cái kia hắc ám tinh linh tiếp xúc. Hắn như thế hời hợt nói hai ba câu ở giữa, liền đem Hán Ni ý tưởng toàn bộ phủ định. Người sau trong lòng tràn ngập khó chịu, nàng cắn răng, quả đấm cũng không nhịn được nắm lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Tang, ánh mắt bên trong tràn ngập cuột cường. Hoắc Tang không chút nào không cho ánh mắt của nàng, gian phòng bên trong không khí lập tức có một chút khẩn trương. Mà lúc này, Điệp tầm mắt quét một vòng xung quanh, ý thức được chút gì, đột nhiên cất bước, đi đến toa loa thánh nữ bên cạnh Lauren để na tiểu thư, ngài làm sao vậy? Khẩn trương không khí lâm vào buông lỏng, tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn sang, liền thấy cái cô nương này đỏ mặt, thân thể sụi lơ tại Điệp ôm ấp bên trong, rõ ràng là chân nhũn ra được liền chạm đều đứng không yên, ta không sao, ngay cả có điểm khốn. Khoảnh khắc này, rất nhiều người mới ý thức tới, cái này ngư nhân cô nương trên mặt men say chẳng phải là trang. Nàng có khả năng là lần thứ nhất uống rượu, thật có điểm không có khống chế được lượng, đem chính mình cấp uống say. Điệp quay đầu, tầm mắt quét qua trong phòng đám người, nói tiếp hôm nay thời gian quá muộn, hơn nữa vừa mới được đến nhiều tin tức như vậy, phòng chừng tất cả mọi người phản ứng không đến đây đi. Đều trở về phòng đi thôi, chúng ta đều hào hào mà nghỉ ngơi một đêm, yên tĩnh một chút, cẩn thận nhấm nháp, tiêu hóa một chút buổi tối hôm nay được đến tin tức. Đợi sáng mai, chúng ta ăn qua bữa sáng sau đó. Lại đến chạm trán thảo luận một chút, cũng không tính trễ. Nàng như thế đề nghị, Hoắc Tăng gật đầu, những người khác cũng không có càng nhiều ý kiến, nhao nhao gật đầu đồng ý, chuẩn bị rời đi. Điệp động tác nhanh nhất, nàng ôm say khướt Lauren Dena, liền định mở cửa, chuẩn bị đem nàng đỡ lấy hồi phòng của mình ở giữa đi, tự mình chăm sóc vị này thánh nữ điện hạ. Nhưng mà, lại chưa từng nghĩ, cử động này rước lấy Lauren Dena kháng nghị không muốn, ta còn không cần đi, ta có việc cùng với hắn nói. Nàng đưa ngón tay ra, nhất chỉ Hoắc Tang, người sau lúc này đã đứng dậy, đang chuẩn bị dùng cái thứ cấp phục hồi như cũ thuật một loại pháp thuật làm nàng tỉnh rượu, nhưng không ngờ cái cô nương này một tay lấy ngón tay của hắn đẩy ra, thế nhưng chủ động cự tuyệt hắn trợ giúp không muốn, ta không cần, ta hiện tại cảm giác cái bộ dạng này rất tốt, a. À. Nàng thân thể lung la lung lay, tiếp lấy thậm chí một tay lấy Điệp đẩy ra. Người sau còn muốn tiếp tục ôm nàng, có thể còn không có đạt tới truyền kỳ cường độ nàng, đối mặt một vị chân chính thần tử, chẳng sợ đối phương là say, cũng đối kháng không được. Ký ức ma nữ thân thể bị đẩy ra, sắc mặt kinh ngạc nhìn nàng, theo sau liền nhìn thấy cái cô nương này nghiêng nghiêng ngả ngả, một đường đi đến Hoắc Tang bên người, ôm một cái cánh tay của hắn những ngày qua, ta luôn luôn tại nghĩ một vấn đề, a. À. Nàng mắt say lờ đờ mê ly, vô cùng mịn màng tinh tế trên hai má xuất hiện hai đóa mê người ửng hồng, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi đóng mở. Hô hấp bên trong mang theo một chút mùi rượu, ngươi không phải nói, người cái loại này lực lượng là theo huyết mạch bên trong kế thừa đến, cho nên không có biện pháp phân cấp ngoại nhân sao? Hoắc Tang gật đầu, minh minh chung có ý thức đến không đúng, nhưng còn nói không lên tới là chỗ nào. Vâng, làm sao vậy? Kia, nói cách khác, hài tử của ngươi, có khả năng kế thừa ngươi cái loại này lực lượng, đúng không? Lauren đề na một trận cười xấu xa, giống như gian kế thực hiện được. Chính là cái này biểu cảm phối hợp với nàng thanh thuần thậm chí mang theo một chút non nớt khuôn mặt, còn có nàng lúc này say khướt bộ dạng, chỉ có vẻ có chút dáng vẻ ngây thơ khả cốc. Ách, Hoắc Tang gãi gãi đầu của mình phát, đối với lần này nhưng cũng sớm có một bộ lý do thoái thác, huyết mạch thức tỉnh vốn chính là một kiện rất khó khăn sự tình, ta cũng tại cực kỳ cơ duyên trùng hợp dưới tình huống mới thức tỉnh những cái này, thu được lực lượng. Cho dù là hài tử của ta, cũng không nhất định có thể kế thừa cổ lực lượng này, ngươi nói là đúng không? Hắn nói được đường hoàng, tóm lại chính là tại phủ nhận này nhất khả năng. Nhưng mà, tiếp lấy, Lauren đề na trợn to hai mắt, giống như liền trực tiếp thanh tỉnh giống nhau như vậy nói cách khác, quả thật có khả năng lâu. Hắc hắc, ngươi nhìn, biện pháp này không phải tìm đến. Miệng nàng phun mùi rượu, ngây ngô cười kia ngươi đưa ta một đứa trẻ, không thì phải. Hoắc Tang lập tức nhăn lại lông mày, lòng nói nàng đây là cái gì quan niệm, con của mình làm sao có thể đưa cho người khác. Nhưng nghĩ lại, nàng uống say, vì thế áp chế cơn tức, không có ý định cùng nàng không chấp nhặt ngươi say, đi về trước ngủ đi. Mặt sau, Điệp ngược lại thật có điểm sinh khí, cha xứ đứa nhỏ sao có thể cho ngươi. Trở về đi, ngươi đêm nay uống hơi nhiều, ngày mai đợi đầu óc của ngươi thanh tỉnh, sau đó lại tiếp tục đến thảo luận việc này a. Nàng nói, duỗi tay, phải nàng theo Hoắc Tang bên người rớt ra. Nhưng mà, nghe hai người cơ hồ hai miệng cùng tiếng răn dậy. Nàng âm thanh lập tức có chút vội vàng cùng ủy khuất, không phải là, các ngươi lầm ta không phải là ý tứ này, ta là nói. Nàng đột nhiên kéo lại Hoắc Tang tay, xoay người, áp vào hắn trên người, ta có thể cho ngươi sinh một đứa trẻ. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức, toàn bộ trong phòng đều yên tĩnh im lặng. Chỉ có Lauren đề na chính mình dán tại Hoắc Tang trên người, nàng màu hồng liên y vũ váy dùng không biết là như thế nào tinh tế vải dệt, lúc này Hoắc Tang quả thực có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng cặp kia không tính là thật lớn, nhưng cũng đã thập phần có liêu bộ ngực sữa đặt ở ngực của hắn, làm hắn cảm giác được nặng trịch phân lượng. Hắn thoáng cúi đầu, liền có thể nhìn thấy cái cô nương này tuyết ngấy cổ, liền y vũ váy bộc lộ ra bả vai nàng xung quanh mảng lớn tuyết ngấy làn da, thậm chí lúc này theo nhìn xuống thị giác nhìn lại, hắn còn có thể nhìn thấy cái cô nương này no đủ lại ngây ngô cặp vú, tại màu hồng vải dệt bao bọc phía dưới chen ra thâm thúy khe rãnh. Đây hết thảy cũng không khỏi làm hắn huyết mạch sôi sục. Cửa, đã mở cửa phòng, chính chuẩn bị rời đi Trác Kéo cùng Hán Ni mẹ con hai người đều đột nhiên xoay người, mắt trợn tròn, không thể tin nhìn vị này đột nhiên nổi điên thánh nữ điện hạ, không thể tin được lỗ tai của mình, vừa mới thế nhưng nghe thấy được cái gì. Điệp ánh mắt cũng chợt trợn tròn, có thể tiếp lấy ánh mắt của nàng liền khôi phục bình thường, khóe miệng mang theo ý cười, nhu hòa nhìn cái này còn có một chút tính trẻ con cô nương, giống như tại nhìn một cái hoàn toàn mới người mình. Hoắc Tang thu liễm tâm tình của mình, câu trả lời này làm hắn cũng kinh ngạc một chút, theo sau có chút giở khóc giở cười, ngươi nói mò gì, nhanh đi về, chờ ngươi thanh tỉnh nói sau. Ta không có váng đầu. Lauren Đề Na hình như có chút tức giận, nhưng lúc này phối hợp nàng say khướt bộ dạng, nhìn qua càng giống như là đang làm nũng, ta thực thanh tỉnh, ta không có say, ta biết chính mình đang nói cái gì. Ngươi yên tâm, loại chuyện này tại hải thượng thực thông thường á, Amazon mọi người sẽ chủ động đi tìm cường đại nam nhân, sinh hạ hài tử của bọn họ, ta cũng không phải là không thể được. Càng huống chi, thưa thượng tất cả nói, quá trình này kỳ thật một điểm không khó thụ, còn thật thoải mái, hắc hắc. Nàng nói, đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt càng ngày càng hồng, miệng cũng càng ngày càng không có ngăn cản. Nhớ lại chính mình theo trong sách nhìn đến nội dung, nàng càng nói càng là hưng phấn, không kịp chờ đợi thậm chí muốn trải nghiệm một chút, những tác giả kia dùng lưu loát văn chương sở viết, làm linh hồn của con người thẳng lên thiên đường tuyệt vời mùi vị. Cửa, hắc ám tinh linh mẹ con sắc mặt đều là đỏ lên, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt ngượng ngùng. Tuy rằng các nàng đến từ tính quan niệm cực kỳ mở ra hắc ám tinh linh, nhưng mà mẹ con ở giữa ngang nhiên thảo luận loại chuyện này, vẫn có một chút quá mức không bị cản trở, phóng không quá mở. Này trong phòng đối thoại các nàng là lại không có biện pháp tiếp tục nghe tiếp, dù sao việc này cũng cùng các nàng không có gì quan hệ, mẹ con các nàng liền đuổi vội vàng xoay người, vội vàng đẩy cửa ly khai. Mà Tạp Tháp Lệ Na tắc chợt ngẩn ra, tiếp lấy sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Nàng đột nhiên liên tưởng đến, vì sao Lauren Đề Na sẽ nói quá trình này kỳ thật thật thoải mái, bởi vì nàng theo chính mình nơi này trong lúc vô tình mượn đi cái kia mấy quyển đồng nhân tiểu thuyết, chính là như vậy miêu tả. Đáng chết, đoạn thời gian này lại là phiêu lưu lại là tiềm nhập, chính mình lại đem chuyện này đều quên sạch sẽ. Mà bây giờ, cái này vốn hẳn nên thuần khiết được giống như một tờ giấy trắng thần chi nữ, hiện tại cứ như vậy bị những cái này dâm loạn tri thức cấp ô nhiễm, cấp làm hư rồi. Thứ 1352 chương lão công thay đổi cha dược. Vừa nghĩ đến đây, Tạp Tháp Lệ Na nhịn không được bưng kín mắt của mình tình, trong lòng một tiếng ai thán. Xong rồi, loại này sai lầm, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể sửa đúng trở về. Trong lòng nàng hối hận vô cùng, trước phương, Lauren Đề Na hình như còn không hài lòng, còn muốn tiếp tục giảng ta không cần đi, ta đọc sách nói như vậy thật thoải mái, ta vẫn luôn nghĩ thiết thực trải nghiệm một chút. Hiện tại nghĩ nghĩ còn có thể mang thai hài tử của ngươi, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện, ách. Nghe cô nương này còn tại phát biểu kinh thế hãi tục ngôn luận, vốn trong lòng tự trách Tạp Tháp Lệ Na khắc chế hối hận cùng ngượng ngùng, kiên trì, từng bước tiến lên, ôm lấy cái cô nương này nàng thật uống say, cha xứ không muốn phản ứng nàng, ta đến chiếu cố nàng a, các ngươi đêm nay cũng đều mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi. Nàng dù sao cũng là truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, lực lượng dữ dội thật lớn, xa không phải điệp so với. Lauren Đề Na mặc dù dùng tới thần lực, dãy dụa hai cái, lại phát hiện không tránh thoát, lập tức trong lòng ủy khuất, sổ đẩy nàng bắt đầu xì không đúng vậy a, đây đều là thật, Tạp Tháp Lệ Na, ngươi không có khả năng cũng muốn phủ định a. Những thứ này đều là ngươi cho ta mượn thư thượng viết. Một câu nói này nói ra khỏi miệng, lập tức Tạp Tháp Lệ Na cảm giác chính mình tâm nhảy đều chợt dừng lại. Mặc dù lúc này không có đối mặt Hoắc Tang bọn người, có thể nàng giống như cũng có thể cảm giác được, hai người hoặc không tốt. Hoặc ánh mắt khác thường, nhìn chăm chú nàng sau lưng. Đẩy này thiên đại áp lực tâm lý, cái này nữ thánh kỵ sĩ một bên liên tục không ngừng học lại người uống say nói cái gì mê sảng đâu một loại lời nói, một bên đỡ lấy nàng bước nhanh xuất môn rời đi. Hoắc Tang nhìn theo các nàng rời đi, đợi này hai người đi xa, mới lắc lắc đầu, một tiếng thở dài ai, này ầm ĩ. Đây coi là chuyện gì a? Điệp mỉm cười, tiến đến thân thể của hắn bên cạnh, khoác ở cánh tay của hắn làm sao vậy? Cái này chẳng lẽ không thể tính là một chuyện tốt sao, chủ nhân? Nàng ôn nhu nói, chưa bao giờ suy nghĩ kia một chút dư thừa đồ vật. Cho đến ngày nay, nàng cũng trên cơ bản đã thấy ra, không còn bởi vì loại chuyện này mà ghen ghét. Không nhận thức được ở giữa, nàng mạch suy nghĩ cũng dần dần hướng Celine dựa, cho rằng tu đạo viện, đoàn kết càng nhiều như vậy chắc tuyệt nữ hài, đối với tương lai rất tốt. Về phần nàng chính mình ghen tuông, nhịn một chút là tốt rồi. Hoắc Táng lắc đầu, đem ma nữ này ôm đến chính mình trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, nói nhỏ đây coi là chuyện gì tốt a, nàng đó bất quá là uống say sau nói lời say, lại không phải là cái gì lời thật lòng, chẳng những không thể cho chúng ta cái gì trợ giúp, ngược lại tương lai còn cho chúng ta chọc lên không ít phiền toái. Điệp đôi mắt mỉm cười, nhìn gò má của hắn, vậy ngươi nghĩ biện pháp, làm nàng những lời này biến thành lời thật lòng, không thì phải. Dù sao lấy chủ nhân ngài mị lực, bắt nàng, hẳn là dễ dàng a. Hoắc Táng cúi đầu, nhẹ véo nhẹ bóp nàng mũi, Điệp cười đánh trả, hai người đánh nháo thành nhất đoàn, rất nhanh cùng một chỗ đổ ở trên giường, tiếng cười không ngừng. Mà giờ khắc này, bên ngoài, Tạp Tháp Lệ Na sứt đầu mẻ chán nâng đỡ Lauren Đề Na đi ra ngoài, vừa ra đến, chỉ nghe thấy trước đi ra Ha Luân mẹ con, lúc này đang tại nói nhỏ hắn ni, ta nhớ được phía trước gia tộc bọn ta nội bộ từng có thảo luận, vô luận từ đâu cái duy độ mà nói, Hoắc Táng đều so Mễ Tư Thụy mỗ gia tộc đáng giá tín nhiệm hơn, người ách. Nàng nói được một nửa, đột nhiên ý thức được Tạp Tháp Lệ Na cũng đi ra, lập tức cảnh giác gián đoạn chính mình lời muốn nói, đem nửa câu sau tất cả đều nuốt trở vào. Tạp Tháp Lệ Na cũng lộ ra một cái lúng túng khó xử biểu cảm, liền vội vàng xua tay, nâng đỡ Lauren Đề Na hướng phương xa đi đến, không có việc gì không có việc gì, ta vừa mới cái gì đều không nghe thấy, các ngươi tiếp tục tán gẫu là tốt rồi, không cần khi ta còn ở lại chỗ này. Nàng nói như vậy, khó xử cười, lòng bàn chân mặt ru, xoay người đẩy ra chính mình cửa phòng, liền đi vào. Hán Ni thấy thế, oán trách tựa như nhìn mẫu thân mình liếc nhìn một cái, phảng phất là tại oán giận, đều trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng thế nhưng còn như vậy chút nào không đề phòng, mới ra môn liền thảo luận nhà mình nội bộ quyết sách. Nhưng chính mình tính cách của mẹ chính là như vậy, nàng đối với lần này cũng không có gì biện pháp tốt hơn, thở dài, kéo lấy chính mình mẹ xoay người tiến vào sát vách gian phòng, đóng kín cửa. Lúc này mới nói ta chính là không muốn đem trứng gà đều đặt ở cùng một cái giỏi bên trong, cho nên ta mới nghĩ cùng cái kia hắc ám tinh linh trước tiếp xúc. Nói, nàng âm thanh thậm chí mang lên một chút cầu xin mẹ, xem như ta cầu xin ngươi được không? Mặc kệ như thế nào, Hoắc Táng hắn đối với tại chúng ta tới nói cuối cùng ngoại nhân, ngươi đừng khi nào thì trong lòng nghĩ đều là hắn. Cha kéo biểu cảm do dự, hình như đang do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho nữ nhi mình. Nàng sắc mặt kia nhìn xem Hán Ni trong lòng càng ngày càng không tốt, theo sau đột nhiên níu lại mẫu thân mình tay áo, âm thanh run rẩy dò hỏi mẹ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi không có sao chứ. Nàng thậm chí không dám trực tiếp hỏi mẫu thân mình cùng Hoắc Táng quan hệ, nàng bản năng còn đang trốn tránh cái kia trả lời. Nhưng mà Trác Kéo cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cho rằng loại sự tình này kịp thời cùng chính mình cái này thông minh nhất nữ nhi nói rõ ràng tốt nhất, vì thế hít sâu một hơi, gật đầu, nói được rồi, ngươi đã hỏi như vậy. Ta liền cùng với ngươi nói a. Kỳ thật, ngươi bây giờ đại khái không cần cho rằng Hoắc Táng thúc thúc là ngoại nhân, bởi vì hắn đáp ứng, sau muốn cưới mẹ. Nói như vậy, nhìn nữ nhi mình đờ đẫn sắc mặt, Trác Kéo khuôn mặt nhất thời thậm chí có một chút ngượng ngùng thay lời khác tới nói, mẹ bây giờ là vị hôn thê của hắn, hắn cũng là ngươi tương lai ba ba. Khoảnh khắc lúc, Hán Ni giống như ngũ lôi oanh. Không phải là, cái gì? Nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Nàng trước đây cấp chính mình chọn nam nhân, hiện tại phải đổi thành phụ thân của mình. Này! Nhất thời, nàng giống như bị cái gì vậy nhéo ít hầu, nhất thời căn bản nói không ra lời. Trác Kéo nhìn nữ nhi mình kịch liệt phản ứng, trong lòng khẩn trương, ôm lấy thân thể của nàng Hán Ni, ngươi làm sao vậy? Hán Nai lu ra một cái bi thương biểu cảm, ngưỡng mộ mẫu thân mình gương mặt mẹ. Ngươi cứ như vậy, tin. Ngươi không sợ hắn. Chính là lừa lừa ngươi, đùa giỡn ngươi mà thôi. Trác Kéo cố gắng nhớ lại Hoắc Táng trước đây biểu cảm, trong lòng càng ngày càng chắc chắn. Không biết, nàng lắc đầu, hắn là cái đáng giá phó thác người, mẹ xác nhận, chính là trước đây sợ các ngươi không thể tiếp nhận, cho nên mới không có nói cho các ngươi biết. Nhìn mẫu thân mình biểu cảm, Hán Ni ý thức được, không biết nam nhân kia dùng thủ đoạn gì, tóm lại, mẫu thân của mình đã trầm luân. A, nhất thời. Nàng không khỏi lâm vào đen tối tuyệt vọng bên trong. Nàng bên này đột nhiên bị kính bạo tin tức làm cho hôn mê đầu, bên kia, Tạp Tháp Lệ Na tình huống cũng không lạc quan. Nàng ôm lấy Lauren Đề Na, hự hự, mệt mỏi có một thân mồ hôi, mới cuối cùng đem cái cô nương này đánh ngã ở trên giường, làm nàng tạm thời an sinh ra. Cái này nữ thánh kỵ sĩ lau mồ hôi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, nhìn toa loa thánh nữ siêu siêu vẹo vẹo nằm tại trên giường bộ dáng, hít sâu một hơi, cảm giác lựa chọn không bằng bạo lực, dứt khoát hôm nay, liền đem chính mình những sách kia cấp cầm lại đến. Này sai lầm toàn bộ phải làm bị sửa, phiêu lưu phải bị bài tra ngăn chặn. Vì thế, nàng nhẹ nhàng xô đẩy Lauren Đề Na bả vai, ôn nhu nói này, tỉnh, chớ ngủ trước. Ngươi theo ta chỗ này lấy đi những sách kia phóng ở đâu rồi hả? Lâu như vậy đi qua, cũng nên là thời điểm trả lại cho ta. Nàng như thế giọng ôn nhu thúc giục, mê mẩn trừng trừng bên trong, Lauren Đề Na đưa tay vói vào chính mình quần áo dưới, lấy ra một cái loại nhỏ thư nguyên túi, đồng thời nói lẩm bẩm đều tại bên trong. Không đúng, ta còn chưa xem xong, còn có tốt hơn một chút không nhìn, hơn nữa, cũng không qua nghiện. Nàng lẩm bẩm oán giận, nhưng mà, tạp tháp Lệ Na cũng không sẽ quản nàng có bao nhiêu bất mãn. Nàng vội vàng đem lần đó nguyên túi cầm đến, bắt tay đưa vào trong này, qua lại liên tục không ngừng bốc lên, xác nhận là sách của mình sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhất nhất đem những sách này đều cầm lại chính mình thứ nguyên túi, đếm một lần, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng có phải hay không. Thiếu một bản, Lauren Đề Na, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng nhẹ giọng kêu gọi hỏi, đối với lần này, nửa mê nửa tỉnh toa loa thánh nữ líu díu. Cho nàng một cái nàng không nguyện ý nhất nghe thấy đáp án còn có một bản, bị Hoắc Tang cha xứ, cấp tịch thu. Lời này vừa nói ra, lập tức, tạp tháp Lệ Na cũng như bị tình thiên phích lịch hà. Lauren Đề Na lời vô nghĩa, tiếp tục bổ sung tạp tháp Lệ Na không biết tin tức đúng, ngày đó ta lần thứ nhất nhìn, kết quả bị hắn làm cho trào bọc. Tạp tháp Lệ Na nâng trán, khoảnh khắc lúc, nàng cảm giác thế giới của mình cũng một mảnh đen tối. Xong rồi, hình tượng của ta, toàn bộ xong rồi. Thứ 1353 chương tối cao lò luyện. Tinh kim lò luyện, nội bộ, 13 hào lò rèn. Nơi này là toàn bộ yếu tắc nội bộ nóng bức nhất địa phương, dù sao phía trước liền là cả yếu tắc mạnh nhất mồi lửa. Đồng thời nơi này cũng phải cần bỏ vào nội tối ẩm ướt địa phương, vì cấp nơi này hạ nhiệt độ, nơi này có chuyên môn máy móc, không ngừng dẫn vào ám hồ lạnh lẽo nước lạnh, bởi vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì ở nơi này độ ấm. Bằng không, chỗ này không gian khí ôn từng phút đồng hồ liền có thể thiêu thăng đến lên 3 độ cực nóng, chẳng sợ bụi các ải nhân thể chất cường tráng, tại nơi này cũng nhất định sẽ bị phỏng, chỉ là hô hấp, nơi này cực nóng, cũng đủ để đem phổi của bọn hắn cấp nóng quen thuộc. Nơi này, cũng là cả yếu tắc khu vực nòng cốt nhất, một chỗ hết sức đào móc đi ra thâm cốc, xung quanh nham bức tường thượng trải rộng thật lớn tinh cương máy móc. Những cái này máy móc đều là trước mắt lò luyện chế tạo, vì kiến tạo chỗ này lò luyện. Bụi các ải nhân đầu tiên tại nơi khác tạo sắt thép, tại nơi này kiến tạo nguyên thủy lò luyện, vô cùng thấp hiệu suất, từng điểm tích góp từng tí một sen lẫn tinh kim tinh cương. Sau đó, bọn hắn lại dùng những cái này thép tinh, từng điểm thay đổi nơi này linh kiện. Như thế qua ước chừng có đem gần 100 năm thời gian, những khí cụ này mới tất cả đều bị thay đổi hoàn thành, hoàn toàn do tinh kim vật liệu thép chế tạo lò luyện, mới tại nơi này tuyên cáo thành hình. Những tài liệu này có rất cao độ cứng. Tại bụi người lùn ký hiệu ma pháp phía dưới, bọn hắn cũng so tầm thường sắt thép có thể nại thụ đáng sợ cực nóng, có thể nói toàn bộ thế giới vật chất có thể thừa nhận được cao nhất độ ấm lò luyện, cũng bởi vậy có thể chế tạo ra nơi khác, đều tuyệt đối không thể tạo đi ra này nọ. Cũng bởi vậy, chỗ này mới sẽ bị đoạt tâm ma nhóm nhìn chằm chằm, dùng để rèn đúc chữa trị món đó chí bảo linh kiện. Lúc này, chẳng sợ đã là đêm khuya, chỗ này lò luyện vẫn ở chỗ cũ vận chuyển. Cần cù, không sợ chịu khổ. Cơ hồ người người đều là công việc điên cuồng bụi các ải nhân thực hành tam ban đổ chế độ, tuyệt đối không chịu lãng phí nơi này một chút xíu sức sản xuất, muốn cho nơi này mỗi một khắc đều tại vận hành. Phụ trách vận chuyển bụi người lùn tinh vi chơi túng máy móc, đem lò rèn ở giữa khuôn đúc chậm rãi lấy ra, sau đó để vào tân khuôn đúc, phụ trách không chế búa máy bụi các ải nhân cố gắng xoay tròn xỉ luân, đem đoán trong lò ước chừng có trên 100 tấn trầm trọng búa máy chậm rãi kéo hướng lên không, chờ đợi một lần rèn đúc. Phụ trách tài liệu vận chuyển bụi người lùn cẩn thận đọc bản vẽ yêu cầu, đem đã chiết xuất tốt tinh kim cùng vật liệu thép lấy tỷ lệ nhất định đầu nhập trong này, mà phụ trách độ ấm quản khống bụi các ải nhân tắc cố gắng đặng quạt bánh xe, đem ẩm ướt không khí nhanh chóng tống ra nơi này. Mỗi một cái bụi người lùn đều đang cố gắng công tác, toàn bộ lò rèn nội bận việc được một mảnh khí thế ngất trời. Mà giờ khắc này, cũng ở đây trung ương, một cái mặc lấy màu vàng mang thiết trụy đồng phục bụi người lùn, xách lấy chính mình công văn bao, một bên đi về phía trước. Một bên nhìn chung quanh toàn bộ lò rèn, lông mày nhíu chặt. Hắn đi thẳng tới tổng đài giới đài điều khiển vị trí, tại nơi này làm việc đúng giờ nghỉ ngơi bụi người lùn nhìn đến hắn, lập tức đứng dậy, nói đại nhân, thượng một đám rèn đúc kế hoạch đã hoàn thành, kế tiếp là không phải nên là. Người mặc hoàng bào bụi người lùn cũng không thuận theo đối phương lời nói, chính mình mở miệng, ngắt lời nói không, trước mắt, bên này nhiệm vụ càng thêm khẩn cấp, trước đến chế tạo những cái này linh kiện. Hắn nói, đem chính mình công văn bao mở ra, đem nhất sấp bản vẽ đưa cho đối phương phía trên thúc giục thật sự cấp bách, các người phải nhanh một chút dựa theo phía trên quy cách yêu cầu, chế tạo ra mấy thứ này khuôn đúc, sau đó đem những cái này linh kiện đều rèn đúc đi ra. Đứng ở nơi này cái hoàng bào bụi người lùn đối diện, là thua trách chỗ này lò rèn tổng trưởng. Vị này đúc tổng trưởng tiếp nhận bản vẽ, lật sang xem một vòng, đột nhiên nhíu mày, trên mặt đều là không hờn giận chi sắc. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mặt hoàng bào bụi người lùn, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đại nhân, có thể không thể cùng ta, còn có ta những cái này đám thợ rèn giải thích một chút, phía trên những người lớn, rốt cuộc muốn chế tạo cái gì. Chúng ta không thể chậm trễ tướng quân nghiên cứu kiểu mới đại pháo tiến trình, không thể đứt đoạn này một bên linh kiện cung ứng, mà ngài bên này lại thúc giục được như vậy cấp bách, cũng muốn chúng ta ưu tiên chế tạo. Hắn càng nói càng tức, đem bản đồ giấy đặt ở trên bàn vì thế, chúng ta thậm chí mấy ngày liền bình thường chế tạo đều nhận được ảnh hưởng. Xe tăng lắp ráp phân xưởng bên kia đã thúc giục quá ba chúng ta lần, bọn hắn linh kiện tồn kho đã tiếp cận khô kiệt, nếu như chúng ta nếu không cung ứng đi lên, bọn hắn bên kia phải ngừng sản xuất. Hắn nói như thế, làm trước mặt người mặc màu vàng đồng phục bụi người lùn liên tục nhíu mày, trong lòng có một chút tức giận. Tự nhiên, cái này mặc lấy màu vàng đồng phục bụi người lùn quan viên, chính là lại một cái đoạt tâm ma nô bộc. Đúc tướng quân một ngày không xuất quan, bọn hắn liền một ngày không cần lo lắng, một mặt tiếp tục ăn mòn quan viên nơi này, một mặt tác gia tăng lợi dụng nơi này cường đại nhất lò rèn, rèn đúc chính mình cần linh kiện. Chính là, bọn hắn thúc giục được thật chặt, chung quy dẫn tới trước mặt thợ rèn bắn ngược. Bụi các ải nhân đều là ngoan cố gia hỏa, so với biến báo, bọn hắn càng yêu thích dựa theo đã định tốt kế hoạch, làm từng bước làm việc. Thật giống như hiện tại, bọn hắn sắp xếp lớp học đã xếp hàng 3 tháng sau đó, nếu như đoạt tâm ma nhóm muốn chế tạo chính mình nhu muốn cái gì, làm từng bước đến, vậy thì phải đợi 3 tháng sau đó, mới có thể bắt đầu. Tự nhiên, những cái này gia hỏa tuyệt đối không có khả năng đàng hoàng chờ đợi, bọn hắn liền giả tá các loại danh nghĩa đến chen ngang, gia tốc chính mình tiến trình. Loại này hành vi tự nhiên sẽ làm lò rèn nội vốn là bình thường sinh sản trật tự bị đánh loạn, cũng để cho những cái này bụi người lùn đám thợ rèn càng ngày càng bất mãn. Lúc này, đối mặt phía trước thợ rèn tổng trưởng ép hỏi, màu vàng đồng phục đoạt tâm ma tôi tớ trong lòng tràn đầy tức giận. Đáng giận, đáng tiếc, chế tạo tinh mật nhất bộ kiện, còn cần ngươi ra hỏa kia tay nghề. Bằng không chúng ta đã sớm hướng đến đầu óc ngươi phóng một viên nòng nọc, cho ngươi ra hỏa kia cũng thay đổi thành chúng ta bên trong một thành viên. Chỉ tiếc, trong lòng hắn tiếc nuối, nhưng không có biện pháp, chơi túng nơi này máy móc, luyện phẩm chất cao nhất tinh kim, đây là bụi các ải nhân chỉ có kỹ thuật, chẳng sợ đoạt tâm ma nòng nọc ăn luôn đầu óc của bọn chúng, chỉ cần này còn tại bị đầu não khống chế, liền nhất định không có biện pháp hoàn toàn phục hồi như cũ kia một chút chơi tác, khẳng định không may xuất hiện bại lộ. Vì phòng ngừa những cái này phiền toái tiến thêm một bước trì hoãn bọn hắn tiến độ, vị này đoạt tâm ma tôi tớ nhất định phải chịu đựng, nói một khi đã như vậy. Vậy hãy để cho bọn hắn tạm dừng sinh sản như thế nào. Dù sao gần nhất cũng không có chiến tranh muốn đánh, đối với vũ khí nhu cầu, kỳ thật cũng không có khổng lồ như vậy. Rèn đúc tổng trưởng mở to hai mắt nhìn, theo dõi hắn bên kia dây chuyền sản xuất ngừng, làm chậm trễ tài chính thương vụ bộ giao hàng, vì bối đơn đặt hàng khế ước, đợi cho tướng quân xuất quan, thứ nhất đối với lần này phụ trách đúng là ta. Người lùn là tuyệt đối trật tự chủng tộc, đem quy tắc, pháp luật cùng lời hứa rất là xem trọng. Lời nói này cơ hồ là phạm vào cấm kỵ. Đoạt tâm ma nô bộc cảm nhận được xung quanh đám thợ rèn đều ném đến ánh mắt bất thiện, không thể không cúi đầu chịu thua, nói này cũng không phải là. Kia, cũng có thể rộng thùng thình một ngày, các ngươi nghĩ biện pháp, kia một chút phẩm chất yêu cầu không có cao như vậy linh kiện, nhìn nhìn có thể hay không quân cho hắn một chút loại nhỏ lò rèn đi sinh sản. Tài chính thương vụ bộ bên kia, ta đi nghĩ biện pháp phối hợp. Tóm lại, ta chỉ có thể thư thả một ngày thời gian, những cái này linh kiện phải mau chóng chế tạo ra đến. Hắn cuối cùng mạnh như vậy điều nói, đáng tiếc, rèn đúc tổng trưởng căn bản không mua hắn sổ sách đem ngươi bản vẽ lưu lại a. Mặc màu vàng sắc đồng phục đoạt tâm ma tôi tớ gật đầu, đem văn kiện buông xuống, xoay người đi ra ngoài. Tên gia hỏa này ánh mắt bên trong cũng đầy phải không thích, chính là hắn cắn răng, kiềm chế chính mình nôn nóng tâm tình, bắt đầu cân nhắc kế tiếp kế hoạch hành động. Vì tối cao chân thần đúc tối cao tinh độ linh kiện này một khối, vẫn luôn là ta đến phụ trách, xảy ra vấn đề, thứ nhất gánh trách nhiệm đúng là ta. cho nên, phải nghĩ biện pháp. Thật không đi, liền nghĩ biện pháp đem vị này tổng trưởng thay đổi, đổi nguyện ý đổi linh kiện đúc trình tự đi lên. Ân, nếu như muốn đạt được này một mục tiêu, phải tại nhân sự kỷ luật bộ cái kia một vài người phát lực mới có thể. Hắn ánh mắt lập lòe, suy nghĩ kế hoạch của chính mình. Nhưng mà hắn cũng không rõ ràng lắm, tại bên kia, tân biến số, chính đang lặng lẽ sinh ra. Thứ 1354 chương lưng trường phái. Ngày kế, sáng sớm. Hoắc Tang mới vừa từ trong giấc mơ thức tỉnh, liền cảm giác được trong ngực, một cái ấm áp ngọc thể đang tại ôm chặt thân thể hắn. Hắn thoáng xuống phía dưới cúi đầu nhìn lại, liền thấy lúc này, ổ chăn trần như nhộng điệp cũng vừa mới ngẩng đầu, mang theo ôn nhu mỉm cười, nhìn phía phương hướng của hắn. Lập tức, khóe miệng của hắn cũng gợi lên, cúi đầu, tại ma nữ này khóe miệng nhẹ nhàng một nụ hôn, nói một tiếng tảo an, tiếp lấy liền rời giường, tính toán bắt đầu tân một ngày quy hoạch. Tối hôm qua tiến độ coi như thuận lợi, bọn hắn vừa mới đến, liền dựa vào cái này giả tạo thân phận được đến rất nhiều manh mối. Bất quá hắn cũng rõ ràng, vậy đại khái chính là hôm qua có thể đạt tới cực hạn, nghĩ muốn tiếp tục hướng về phía sau đào sâu, hắn hôm nay còn có càng nhiều việc cần hoàn thành. Theo trên giường, hai người tiến hành đơn giản rửa mặt, Hoắc Tang xuất môn, liền chú ý tới tại đây phiến thông đạo hai quả nhiên phần cuối, đều nhiều hơn một chút không quá tầm thường khí tức. Mặc dù hắn quay đầu nhìn sang, bóng người nào đều nhìn không tới, nhưng chỉ bằng cái loại cảm giác này, hắn có thể xác định, tại chỗ đó, tất nhiên đã lại tăng cường không ít bụi người lùn bảo vệ. Dùng để giám thị bọn hắn. Đây cũng là bụi các ải nhân thói quen, bọn hắn nếu trời sinh liền có thể khống chế linh năng lực lượng, bởi vậy đến làm chính mình ẩn hình, như vậy không đạo lý thả không cần, phản làm chính mình không tiện. Hoắc Tang rõ ràng, đây là bụi các ải nhân nhất quán tính bài ngoại tính cách. Dù sao khu vực này, ở lại xác suất lớn đều là giống hắn như vậy ngoại đến khách thương, bảo không cho phép bên trong liền có gián điệp. Càng huống chi đội ngũ của bọn họ còn có hai cái hắc ám tinh linh, tự nhiên muốn tiến hơn một bước tăng mạnh đề phòng. Bất quá, cũng không sao. Khóe miệng của hắn gợi lên một chút tự tin ý cười, vốn là hắn cũng không phải là cái loại này yêu thích trong bóng tối làm việc người, loại này hành vi quả thật cũng thích hợp hơn chác kéo đen như vậy ám tinh linh. Hắn kế tiếp hành động, toàn bộ đều chuẩn bị quang minh chính đại chấp hành. Ca. Đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng mở ra, Lauren Đề Na xoa lấy mắt của mình tình, theo bên trong đi ra. Nhìn thấy Hoắc Tang thân ảnh, nàng theo bản năng nói một tiếng buổi sáng tốt lành, nhưng đột nhiên bước chân dừng lại, theo sau sắc mặt ửng đỏ. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía nàng tỉnh rượu. Một câu nói này, càng làm cho cái cô nương này mặt đỏ được không một bên. Nàng dần dần nhớ lại chính mình đêm qua lời nói. Vạn vạn chưa từng nghĩ, người lùn bia lại có như thế kinh người hiệu lực, làm nàng thế nhưng sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ cổ quái, còn một hơi đem những cái này trong thường ngày không có khả năng nói được xuất khẩu mê sảng, toàn bộ tất cả đều cùng hắn nói ra. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đối mặt Hoắc Tang ánh mắt, nàng chỉ có thể cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, cái gì dư thừa lời cũng không dám nói, tiếp lấy liền xoay người đi ra ngoài. Tại Lauren Dena sau đó, Tạp Tháp Lệ Na cũng theo trong phòng đi ra. Vị này nữ thánh kỵ sĩ bây giờ là một thân y phục hàng ngày, mới ra đến, chú ý tới Lauren Đề Na đỏ bừng gò má, cùng với Hoắc Tang bất đắc dĩ tầm mắt, nàng đột nhiên kinh ngạc, nhìn về phía hắn, tiếp lấy sắc mặt cũng dần dần trở nên không tự nhiên lên. Nàng một cái khó xử cười, hơi lộ ra cứng đờ xoay người, nói a hát a ha ha, Lauren Đề Na mới vừa vặn tỉnh rượu, nàng còn có gật đầu đau đớn, ta đi chiếu cố nàng a hát a ha. Nàng khó xử cười, hình như vậy có thể giúp nàng xoa dịu lúng túng khó xử. Hoắc Tang vẫn chưa nói thêm cái gì, biết nàng hiện tại trong lòng ngượng ngùng, cũng không đâm thủng, dù sao mỗi cá nhân đều sẽ có chính mình tiểu ái tốt, loại chuyện này đều rất bình thường. Hắn nhìn theo nàng đi xa, tùy sau đó chuyển người, chuẩn bị đi trước bụi người lùn này phiến tiếp khách khu vực nhà ăn dùng bữa sáng. Phàm là đến nơi này khách lạ đều phải tại nơi này tập trung dùng cơm, đây cũng là vì thuận tiện bụi các ải nhân quản lý, đối với lần này Hoắc Tang cũng không kỳ quái. Chính là hôm nay bữa sáng liền không bằng tối hôm qua như vậy phong phú, chỉ có một chút nướng bánh, dù tạc nấm, còn có mặt khác đơn giản một chút nấu canh, tương đối nhẹ, cũng không có quá nhiều món ăn mặn.